Chương 741 Mã Tiểu Đào cau mày, lên tiếng, muốn cứu người rất khó. Tuy rằng hôm đó ta không biết đệ làm thế nào lèn vào thủy lao, nhưng đệ hẳn cũng đã thấy được, con tin trong thủy lao đều trúng độc, căn bản không có cách nào ngưng tụ hồn lực. Mà bên trong càng có lượng lớn tà hồn sư của Thánh Linh giáo bố trí canh phòng, ngoại thành, nội thành, càng có quân đoàn hồn đạo sư tồn tại. Muốn dưới loại tình huống này đem mấy trăm người cứu đi, cho dù là học viện dốc hết toàn lực chỉ sợ đều khó có khả năng. Hơn nữa nơi này cách Minh Đô rất gần, Minh Đô bên đó tùy thời đều có thể phái ra cường giả tiếp viện. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, lên tiếng, tỷ đừng vội, nghe đệ nói đã. Chúng ta bên này đã bố trí xong không sai biệt lắm. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng một chút phương pháp giải quyết phiền phức ngoại thành, ít nhất cũng phải để bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Nội thành thì chúng ta sẽ dùng kế dương đông kích tây, khiến đám tà hồn sư tạm giam con tin rút đi một chút lực lượng. Nếu như đệ không đoán sai, hiện tại biên cảnh của đế quốc Nhật Nguyệt cũng không bình tĩnh đi. Minh Đô bên đó nhất định đã điều động một chút cường giả tiến về biên cảnh. Hơn nữa còn phải lưu nhân thủ bảo vệ thủ đô, coi như phát hiện dị thường bên này, nhân thủ có thể điều động cũng hẳn là vô cùng có hạn. Mã Tiểu Đào nhẹ gật đầu, lên tiếng, ta tin tưởng đệ có thể làm được những chuyện này, nhưng mà, đệ như thế nào đem mấy trăm người già yếu tàn tật mang đi? Bọn họ đã trúng diệt hồn tán, loại độc dược này ta cũng không có thuốc giải, chỉ sợ chỉ có giáo chủ của Thánh Linh giáo mới có phương pháp giải độc. Nói đến giáo chủ của Thánh Linh giáo, sắc mặt của Mã Tiểu Đào lập tức trở nên băng lãnh, song quyền không tự chủ nắm chặt. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, đệ đã điều phối ra giải dược. A, Mã Tiểu Đào kinh ngạc nhìn hắn, đệ điều phối được giải dược. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng, tỷ quên sao, đệ đã nói qua bản thân có được độc kinh do tổ tiên Đường Tam lưu lại. Muốn nói dùng độc, đường môn chúng ta vạn năm trước đã là danh dương đại lục. Một chút độc dược của Thánh Linh giáo còn không tính cái gì. Nhưng mà, thể lực của con tin quả thật là một vấn đề. Này đó đệ nghe Thánh Linh giáo tam trưởng lão và tứ trưởng lão khiến Trung Ly tam huynh đệ đi tăng khẩu phần ăn cho con tin, nhưng đệ thấy Trung Ly tam huynh đệ lại có dáng vẻ lá mặt lá trái. Tỷ có thể để bọn hắn cho các con tin ăn chút thức ăn được không? Đệ nghĩ, nếu như độc tính diệt hồn tán có thể giải trừ, lại thêm có đầy đủ thức ăn, nhiều nhất 3 ngày thời gian, thực lực con tin liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Trong những người này có nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, cũng có sư phụ dẫn đội của bọn hắn, hoặc là trưởng giả tông môn. Những người này chỉ cần có thể khôi phục thực lực, sẽ tạo nên một cỗ lực lượng tương đối cường hãn. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần phát động nội ứng ngoại hợp, thoát ra cũng không phải là không thể nào. Trong mắt Mã Tiểu Đào lộ ra vẻ suy tư, ánh mắt nhìn vào Hoắc Vũ Hạo nhiều hơn mấy phần gì đó. Thời gian hơn 5 năm không ở cùng một chỗ, Vũ Hạo, đệ đúng là đã trưởng thành. Khó trách học viện có thể yên tâm để đệ một mình đảm đương một phía tới đây cứu người. Được, kế hoạch trước mắt của đệ xem như không có vấn đề gì. Đến lúc đó đệ phát động thế công dương đông kích tây, ta có thể đem tam trưởng lão và tứ trưởng lão mang đi. Bọn hắn bình thường cũng không đi qua thủy lao bên đó. Trong thủy lao chủ yếu là do Trung Ly tam huynh đệ phụ trách, ba tên này là tay sai dòng chính của giáo chủ Thánh Linh giáo Trung Ly Ô. Đối với Trung Ly Ô trung thành tuyệt đối, chỉ nghe mệnh lệnh một mình hắn. Người phải đối phó là tam huynh đệ bọn hắn, lại thêm một vài tên tà hồn sư thủ vệ. Thực lực của đám tà hồn sư ấy từ hồn tông đến hồn đế. Chúng được xem là giáo chúng thông thường của Thánh Linh giáo, số lượng khoảng 30 người. Đương nhiên, còn có một số quân đội phối hợp thủ vệ thủy lao, những người này cũng không phải là trở ngại gì. Nghe Mã Tiểu Đào cung cấp chi tiết cặn kẽ, trong lòng Hoắc Vũ Hạo lập ra kế hoạch càng thêm rõ ràng, Tiểu Đào tỷ, tỷ có để ý thấy một nữ nhân gọi là Nam Thủy Thủy không? Nàng là môn chủ Địa Long môn, có vũ hồn Yên Chi Long, tu vi hồn đấu la, nhưng thực lực lại đạt đến tầng thứ Phong Hào đấu la. Liên quan tới thực lực của Nam Thủy Thủy là do Hoắc Vũ Hạo cố ý hỏi Nam Thu Thu. Nam Thủy Thủy, cái tên này tựa hồ ta từng nghe qua. Nếu như ta nhớ không lầm, nàng hẳn là bị tam trưởng lão mang đi. Ta nghe tam trưởng lão nói qua, vũ hồn của Nam Thủy Thủy có đặc tính mẫn diệt, nếu như có thể hiểu rõ đặc tính của nàng, dung nhập vào trong hồn đạo khí sẽ đạt được thành tựu mới. Đúng, chính là nàng. Hoắc Vũ Hạo đại hỉ, lên tiếng, nàng hiện tại còn sống không? Có hay không đã bị? Mã Tiểu Đào lên tiếng, tình huống cụ thể thì ta không quá rõ ràng, bất quá, hứng thú của tam trưởng lão tất cả đặt trên hồn đạo khí, là một vị hồn đạo sư cấp 9, đối với nữ sắc tựa hồ cũng không quá coi trọng, hy vọng người này còn sống đi. Như thế nào? Đệ dự định cứu nàng trước tiên. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự lắc đầu, lên tiếng, Nam Thủy Thủy là mẫu thân của một vị bằng hữu của đệ, nhưng lại tuyệt không thể cứu trước, nếu không tất nhiên sẽ đánh rắn động cỏ. Còn nữa, trước đây không lâu, chúng ta từng đánh chết một vị tà hồn sư am hiểu vũ hồn tinh thần. Chuyện này bên tỷ có phát hiện không? Tà hồn sư hệ tinh thần. Đệ nói hẳn là Vu Vân A. Nàng lại bị các ngươi giết. Mã Tiểu Đào nghe Hoắc Vũ Hạo nói bọn hắn đánh chết tà hồn sư Vu Vân, thậm chí càng giật mình hơn so với lúc trước nghe hắn nói có phương pháp giải độc. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng, đúng vậy, đã bị chúng ta giết. Sẽ gặp phải phiền phức gì hay không? Mã Tiểu Đào lắc đầu, lên tiếng, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vu Vân là lão nhân của Thánh Linh Giáo, nàng nguyên bản là thủ lĩnh phân bộ của Thánh Linh Giáo bên phía Nhật Thăng Thành. Sau khi ta đến mới lâm thời thay vị trí của nàng. Trước đó phụ trách trưởng quản con tin chính là phó giáo chủ Phượng Lăng. Về sau không biết vì cái gì mà Phượng Lăng đột nhiên rời đi, chắc là cùng tình huống biên cảnh bên đó có quan hệ. Vu Vân bình thường cũng không cùng chúng ta lui tới, nhưng vũ hồn của nàng rất lợi hại, cho dù là ta đối đầu nàng cũng đều không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng. Các ngươi vậy mà có thể giết nàng. Thật là khiến người ta khó tin. Ha ha. Hoắc Vũ Hạo cười cười, hắn đương nhiên sẽ không đi giải thích là mình đánh chết Vu Vân. Ngược lại lên tiếng, tỷ, chúng ta quyết định như vậy đi. Nếu có thể, xin tỷ nhất định phải bảo trụ tính mạng của môn chủ Nam Thủy Thủy. Chờ sau khi chúng ta cứu đại bộ phận con tin, đệ liền đi cứu nàng. Bây giờ đệ nói rõ chi tiết bố trí của chúng ta cho tỷ. Mã Tiểu Đào nhẹ gật đầu, lên tiếng, tốt, đã nhận việc thì không nên chậm trễ. Đệ cũng không cần nói cho ta biết bố trí bên đó. Dù sao đến lúc đó một khi mọi người phát động, ta liền đem tam trưởng lão và tứ trưởng lão đưa đến địa phương Dương Đông Kích Tây là được. Nhưng Trung Ly Tam huynh đệ cần phải dựa vào chính mọi người cùng con tin trong thủy lao tự đối phó. Lại nói lần sau đệ lẻn vào thủy lao cũng không nên lộ ra sơ hở. Ngày đó nếu như không phải ta xuất thủ trước, đổi lại là những người khác, đệ muốn thoát thân cũng không dễ như vậy đâu. Nhất định phải cẩn thận, an toàn là trên hết. Hoắc Vũ Hạo gật đầu đáp ứng một tiếng. Mã Tiểu Đào sờ lên đầu của hắn, ôn nhu nói, đệ bây giờ đã cao hơn so với tỷ tỷ, thời gian 5 năm mà đệ đã đạt đến tu vi hồn đế. Thật tốt. Nói xong câu đó, nàng hướng Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, lúc này mới người nhẹ nhàng rời đi. Đưa mắt nhìn Mã Tiểu Đào rời đi, bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng sờ lên đầu của mình. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy cảm xúc của Mã Tiểu Đào có chút không đúng. Thời điểm hôm qua nàng vừa tỉnh táo lại tuy hắn cũng cảm thấy vậy, nhưng hiện tại loại cảm giác này thậm chí càng thêm rõ ràng. Nhưng có một điểm Hoắc Vũ Hạo có thể khẳng định, Mã Tiểu Đào nhất định đã thật sự thanh tỉnh. Hắn đối với linh hồn ba động rất nhạy cảm, lúc Mã Tiểu Đào nhìn vào hắn, phần cưng chiều trong ánh mắt không thể nào làm giả được. Giáo chủ của Thánh Linh Giáo nguyên lai là gọi Trung Liêu, phó giáo chủ gọi Phượng Lăng. Những tin tức này với hắn mà nói đồng dạng trọng yếu. Đồng thời, Hoắc Vũ Hạo cũng mơ hồ đoán được, Trung Liêu hẳn là cùng Mục Lão, Long Thần Đấu La Long Tiêu Giao có quan hệ cùng yêu một nữ nhân. Bởi vì hắn mơ hồ nhớ được, vị tà hồn sư mà nữ nhân đó lựa chọn, tựa hồ mang họ Trung Ly. Chỉ không biết là nữ nhân đó còn sống hay không, hơn nữa giáo chủ của Thánh Linh Giáo Trung Ly Ô và Long Tiêu Giao có tầng liên hệ nào không? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sáng sớm hôm sau, giải dược được điều phối tốt liền được từ Tam Thạch mang tới. Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu hành động. Tinh thần thể của hắn mang theo giải dược lặng lẽ lẻn vào thủy lao, lại đem giải dược trung hòa cùng độc thủy trong đó. Bởi vì cần lượng dược tề rất lớn, nên hắn trọn vẹn dùng suốt cả ngày. Nhiều lần đem tất cả giải dược đều đưa vào thủy lao. Bên trong thủy lao lúc này không thấy bóng dáng của tam trưởng lão và tứ trưởng lão bóng dáng. Ngay cả Trung Ly Tam huynh đệ cũng rất ngẫu nhiên mới đến dò xét một lần. Mã Tiểu Đào phân phó đối với Trung Ly Tam huynh đệ rất hữu dụng. Các con tin rốt cục bắt đầu có cơm canh, mặc dù tuyệt đối không gọi được phong phú, nhưng tối thiểu có thể no bụng. Phối hợp với dược vật cố bản bồi nguyên mà Hoắc Vũ Hạo dung nhập trong nước, sau một ngày, độc chất mặc dù còn không có hoàn toàn giải trừ, nhưng khí sắc của con tin ít nhiều đều có chút biến hóa. Nhất là một vài hồn sư có tu vi khá mạnh, từ vẻ mặt thỉnh thoảng biến hóa của bọn hắn, tinh thần thế của Hoắc Vũ Hạo liền có thể nhìn ra bọn hắn đã cảm giác được tình huống biến hóa của hồn lực trong cơ thể bản thân. Lúc này cũng là lúc cùng bọn hắn bắt đầu liên lạc. Trong đêm ngày thứ hai, lần nữa gặp lại Mã Tiểu Đào, sau khi vì nàng áp chế lực lượng hắc ám trong cơ thể, Hoắc Vũ Hạo lại một lần nữa phóng thích tinh thần thể tiến vào thủy lao. Vì phối hợp hắn hành động, Mã Tiểu Đào cố ý lấy danh nghĩa nghị sự tạm thời điều đi Trung Ly Tam huynh đệ. Đây chính là chỗ tốt khi là quan chỉ huy tối cao của Thánh Linh Giáo tại Nhật Thăng Thành. Không có Trung Ly Tam huynh đệ thủ hộ, Hoắc Vũ Hạo lập tức lớn mật hơn nhiều. Những tên tà hồn sư thực lực nhiều nhất chỉ có hồn đế mà muốn phát hiện tinh thần thể của hắn đơn giản là mơ mộng hão huyền. Sau khi tiến vào thủy lao, hắn trực tiếp lơ lửng giữa không trung, sau đó đem tinh thần lực của mình chậm rãi tản ra, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ thủy lao. Lúc trước, tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo còn chỉ có thể đồng thời câu thông cùng một ít người. Nhưng bây giờ hắn đã có thể dựa theo diện tích tiến hành trao đổi. Nếu như các ngươi nghe được thanh âm của ta, trước tiên giữ nguyên dáng vẻ hiện tại, không nên động đậy. Ta tới cứu các ngươi. Tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo mang theo ý niệm nhu hòa, lặng yên truyền vào mỗi một gian lồng giam. Hắn truyền lại ý niệm rất nhẹ nhàng, khiến mỗi người vẫn có thể cảm nhận được, nhưng lại có loại cảm giác phẳng phất là như ảo giác không xác định được. Tố chất trung bình của con tin bị giam giữ quả nhiên rất cao, sau khi cảm nhận được ý niệm tinh thần của Hoắc Vũ Hạo, thân thể của không ít người đều có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chỉ là đang trao đổi ánh mắt kinh ngạc với nhau. Nếu như các ngươi nghe được thanh âm của ta, trước tiên giữ nguyên dáng vẻ hiện tại, không nên động đậy. Ta tới cứu các ngươi. Hoắc Vũ Hạo lại một lần nữa lặp lại lời nói lúc trước. Lần này, ý niệm truyền đi càng rõ ràng hơn, chỉ ít có thể khiến mọi người khẳng định, bọn hắn không phải đột nhiên phát điên. Quả nhiên, cảm xúc của những con tin tương đối trẻ tuổi đã bắt đầu trở nên hưng phấn. Bị giam giữ ở chỗ này thời gian mấy tháng, trải qua tối tăm không ánh mặt trời, bọn hắn đã sớm chịu đủ. Thậm chí cũng cho rằng sẽ không có ngày tự do. Âm thanh đột nhiên truyền đến giống như là trời hạn lâu ngày gặp mưa rào, làm dịu lại trái tim thống khổ của bọn hắn. Đương nhiên, cũng không phải tâm tình của tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Những người lớn tuổi hơn, thân là lĩnh đội hoặc là lão sư, càng duy trì cảnh giác hơn. Ai có thể khẳng định đây không phải âm mưu của địch nhân? Đám tà hồn sư này thì chuyện gì mà không làm được? Tỉnh táo, mời mọi người tỉnh táo. Nếu như các ngươi muốn thoát khỏi địa phương này, nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Bằng không mà nói, ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải dựa vào mọi người tề tâm hợp lực mới có thể làm được. Hoắc Vũ Hạo lần nữa truyền ra ý niệm tinh thần, lần này đã hoàn toàn rõ ràng. Đám người lớn tuổi cũng dần dần bắt đầu động dung. Nếu như có thể rời đi địa phương như địa ngục trần gian này, bọn hắn ai không nguyện ý cơ chứ? Ánh mắt của các trưởng giả cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hoắc Vũ Hạo cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất chính là mình cùng bọn hắn giao lưu bị tà hồn sư phát hiện, mặc dù không đến mức phí công nhọc sức, nhưng ít ra cũng sẽ khiến đám tà hồn sư cảnh giác, hành động phía sau tất nhiên sẽ càng thêm gian nan. Mọi người hẳn đã phát hiện độc dược trong cơ thể đang từng bước giải khai. Chuyện này là do ta bỏ giải dược vào trong nước. Dựa theo độc tính dự đoán, nhiều nhất ngày mai độc tố trong người các ngươi sẽ giải trừ hoàn toàn. Từ giờ trở đi, ta hy vọng thấy các ngươi có thể cố gắng khôi phục hồn lực và trạng thái thân thể của bản thân, tối ngày mốt chính là thời khắc chúng ta hành động. Đến lúc đó, còn mời mọi người cùng ta phối hợp, mới tốt nhất cử lao ra. Ngày mai ta lại gia nhập càng nhiều dược vật cố bản bồi nguyên trong nước, trợ giúp các ngươi khôi phục. Các ngươi nhất định phải tỉnh táo, có thể còn sống rời đi nơi này, giành lấy tự do hay không, cơ hội chỉ có lần này. Hoắc Vũ Hạo đem kế hoạch của bản thân và lời cổ vũ tất cả đều nói ra. Thời điểm hắn nói ra vẫn thông qua tinh thần tham chắc chú ý tất cả con tin. Nếu như trong con tin có gian tế mà nói, tâm tình ba động nhất định sẽ xuất hiện dị dạng. Nhưng thực tế chứng minh, không có người nào nguyện ý bị ngâm trong thủy lao, gian tế tự nhiên cũng liền không tồn tại. Được rồi, mọi người an tâm tĩnh dưỡng, thời điểm khôi phục hồn lực nhất định không thể bị giám ngục phát hiện, nếu không tất cả đều sẽ phí công nhọc sức. Mời các trưởng giả để ý đến thanh niên bên người, cũng chú ý che giấu bọn hắn. Ta phải đi rồi. Chúng ta đã bố trí thỏa đáng bên ngoài. Hơn nữa, ta đến từ học viện Sử Lai Khắc. Thanh danh của đường môn lúc này còn xa không vang dội bằng học viện Sử Lai Khắc. Cho nên, lúc này Hoắc Vũ Hạo nhắc đến học viện Sử Lai Khắc cũng càng dễ dàng làm cho người ta an tâm. Bên trong thủy lao vốn tràn cảm xúc tử khí âm u, bởi vì ý niệm tinh thần đột nhiên xuất hiện mà lặng yên bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng đôi mắt nguyên bản không có sinh khí lại lần nữa sáng lên. Các cường giả đã sớm cảm giác được hồn lực trong cơ thể bắt đầu khôi phục, càng là bất động thanh sắc bắt đầu vận chuyển hồn lực. Nước sông một mực gây nên thống khổ cho bọn hắn lúc này lại trở thành che giấu tốt nhất. Tinh thần tham chắc thu liễm, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không lập tức rời đi, mà lặng yên đem hồn kỹ tinh thần triển nhiễu phóng ra, bao phủ toàn bộ thủy lao. Với tinh thần lực hiện tại của hắn, nếu như ở đây có Trung Ly Tam huynh đệ hoặc là hai vị trưởng lão cấp bậc phong hào đấu la, tinh thần triển nhiễu phóng thích ra diện tích lớn như vậy khẳng định không thể gạt được bọn hắn. Nhưng ở đây chỉ có tà hồn sư đê dài, chỉ cần không phải đặc biệt chú ý, muốn phát hiện cái gì vẫn là rất khó. Hoắc Vũ Hạo đây cũng là đang phòng ngừa chu đáo, lỡ như hắn bỏ sót gian tế hoặc là có vị nào hồn sư không kiềm chế được nỗi lòng, có tinh thần triển nhiễu tồn tại, cũng đều tới kịp cứu viện. Thực tế chứng minh lo lắng của hắn là dư thừa. Các hồn sư, hồn đạo sư đến từ học viện, tông môn của các đế quốc có tố chất chỉnh thể rất tốt, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, bọn hắn rất nhanh đều theo người dẫn đầu khôi phục lại bình tĩnh. Có dòng nước đục ngầu trong thủy lao che giấu, bọn hắn mặc dù trong mắt có sinh khí, nhưng cảm xúc trên mặt coi như vẫn có thể khống chế. Trọn vẹn quan sát nửa canh giờ, Hoắc Vũ Hạo mới an tâm lặng yên rút khỏi thủy lao. Chương mở đầu của đợt hành động cứu vớt này cũng bởi vậy mà bắt đầu. Mọi người đường môn cũng đã toàn diện triển khai hành động. Dược vật cố bản bồi nguyên rất nhanh liền được Hoắc Vũ Hạo dung nhập vào thủy lao. Dựa theo Mã Tiểu Đào nói cho hắn biết tin tức, Độc tính của diệt hồn tán rất mạnh, ước chừng mỗi nửa tháng mới có thể bỏ thêm một lần, mà trong khoảng thời gian này vừa lúc là khoảng trống, sau 5 ngày nữa mới bỏ thêm. Cho nên, kế hoạch cứu vớt của Hoắc Vũ Hạo mới tiến hành ở thời điểm này. Mọi người đường môn đều đang chuẩn bị cứu người, mà thời điểm màn đêm buông xuống ngày thứ hai, Nhật Thăng Thành lại nghênh đón một vị khách nhân. Người này một thân bao phủ bởi một kiện áo choàng lớn màu đen, căn bản không nhìn ra được giới tính và tuổi tác của người này. Phương thức vào thành của người này so với người bình thường phải dễ hơn nhiều. Sau khi đi đến cửa thành, lấy ra một khối lệnh bài, sau đó chưa qua kiểm tra liền trực tiếp tiến vào nội thành. Dáng dấp di chuyển của người này có điểm lạ, rất nhẹ nhàng, phảng phất như đang ngất mây cưỡi gió. Nhìn qua cũng không nhanh, nhưng nếu có người đem ánh mắt tập trung vào người đó, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện người này đã biến mất trong tầm mắt của mình. Một lát sau, người này liền đi tới trước một tòa kiến trúc đỉnh nhọn. Nếu như Hoắc Vũ Hạo ở nơi này, hắn nhất định sẽ phát hiện địa phương người này tới, chính là nơi lúc trước hắn đi theo Phong Lăng, phát hiện tà hồn sư hệ tinh thần Vu Vân. Phiêu nhiên tiến vào trong tòa kiến trúc này, người áo đen rất nhanh liền đi tới nơi Vu Vân đã từng treo đánh Phong Lăng. Địa phương này vẫn tràn ngập một tia khí tức oán khí xâm nhiên, người này khoanh chân ngồi dưới đất, khóe miệng bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó, một tầng hồng quang nhàn nhạt bắt đầu như ẩn như hiện sau lưng hắn. Dần dần tạo thành một cái bóng người quỷ dị lơ lửng sau lưng hắn. Được không? Hòa Thái đầu hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nhảy xuống bệ đỡ của hồn đạo khí hình quả trứng. Lúc này trong gian phòng rộng lớn đã chất đầy các loại hồn đạo khí, đơn giản giống như một cái kho quân dụng. Hòa Thái đầu cười hắc hắc, lên tiếng, tốt, bên này giao cho ta, lát nữa cho bọn hắn một màn pháo hoa cả trong lẫn ngoài. Hoắc Vũ Hạo vội vàng dặn dò, nhị sư huynh, không thể ham chiến, sau phát động lập tức cùng mọi người tụ hợp ở thành Nam. Được, yên tâm, ta có chừng mực. Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài đã dần tối, sắp đến thời gian, tam sư huynh bọn hắn cũng đã vào vị trí, đệ cũng cần đi qua chuẩn bị. Nhị sư huynh, hết thảy cẩn thận, thời điểm trọng yếu, vì an toàn, cái gì cũng đều có thể từ bỏ. Hòa Thái đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại hướng hắn dựng lên ngón tay cái. Hoắc Vũ Hạo trả về cho hắn một ánh mắt tràn ngập lòng tin. Sau đó nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi chuyện thành công, mọi người lập tức xuôi nam, đến địa phương định sẵn thì trực tiếp lên thuyền, không cần chờ chúng ta. Chúng ta chỉ có mấy người, hành động sẽ thuận tiện hơn nhiều. Chúng ta hẹn gặp lại tại học viện. Vũ Hạo. Hòa Thái đầu gọi lại Hoắc Vũ Hạo đang quay người muốn đi, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chần chờ. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, lên tiếng, nhị sư huynh, đệ hiểu huynh muốn nói gì. Nhưng đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, chuyện đệ đã đáp ứng thì đệ nhất định phải cố gắng làm cho được. Chúng ta vẫn sẽ cẩn thận. Được. Về sớm một chút, đường môn chúng ta cùng uống rượu mừng. Hòa Thái đầu cũng không phải kiểu người hay gượng ép. Sau khi lần nữa hướng hắn giơ ngón cái, ánh mắt đưa tiễn hắn rời đi. Ra khỏi tử điếm cửa thành Bắc, Hoắc Vũ Hạo đi thẳng đến cửa thành Nam, không có lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị, mà là về tới tử điếm bên này. Từ Tam Thạch, Diệp Cốt Y đã sớm không có ở đây, bọn hắn và Kinh Tử Yên, Quý Tuyệt Trần đều đã ra khỏi thành. Lưu lại nơi này chỉ có Nam Thu Thu, còn có Phong Lăng tinh thần lúc tốt lúc xấu. Trải qua thêm mấy ngày tĩnh dưỡng, Phong Lăng nhìn qua cũng tốt hơn một chút, nhưng có lẽ là bởi vì trước đó bị thương quá sâu, khiến cho hắn vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác, giống như là có chút không muốn từ trong mộng tỉnh lại. Mọi người đường môn cũng hoàn toàn có thể lý giải loại trạng thái này của hắn, thân thể chịu thương tổn nghiêm trọng, đối với nam nhân mà nói, ngay cả thứ để sinh hậu đại đều gần như không có. Hắn có thể kiên trì sống sót đến lúc này, đã là biểu hiện của dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Nhưng mà, bởi vì tính đặc thù của trạng thái hiện tại của hắn, vì đại cục suy nghĩ, cũng vì không để mọi thứ phức tạp hơn, Hoắc Vũ Hạo vẫn đem hắn lưu ở nội thành. Nếu như mang theo hắn ra khỏi thành, khả năng bại lộ sẽ lớn hơn nhiều. Trước mắt để cho Nam Thu Thu canh giữ vào hắn. Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, chỉ cần mình và đồng bạn có thể đem con tin cứu ra, Nhật Thăng Thành giới nghiêm lập tức không còn bất cứ ý nghĩa gì. Đến lúc đó lại cứu ra Nam Thủy Thủy, mang theo Phong Lăng cùng một chỗ rời đi. Tình huống của Nam Thủy Thủy hắn đã nói cho Nam Thu Thu, sau khi cứu xong đại bộ phận con tin sẽ là thời cơ tốt nhất để bọn hắn thừa dịp loạn lạc đi cứu Nam Thủy Thủy. Đối với chuyện này, Nam Thu Thu cũng không đưa ra bất cứ ý kiến gì, sau khi Hoắc Vũ Hạo quyết định lưu lại theo nàng cứu người, thái độ hiện tại của nàng đối với Hoắc Vũ Hạo cũng thay đổi không ít, bộ dáng vốn kiêu ngạo thu liễm hơn nhiều. Không sai biệt lắm đã đến thời gian thì phải. Nam Thu Thu vừa thấy được Hoắc Vũ Hạo liền không khỏi khẩn trương hỏi. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, lên tiếng, chờ một lúc nữa chúng ta cùng lúc xuất phát, tình huống hiện tại của Phong Lăng như thế nào? Nam Thu Thu hiển nhiên không quá ưa thích Phong Lăng, nhếch miệng lên tiếng, ăn no rồi lại lăn ra ngủ. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, trước hết cứ để hắn ngủ đi, ở nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, tử điếm bên này ngược lại càng an toàn hơn nhiều so với phía Bắc. ngươi chờ một chút trực tiếp đi đến địa điểm đã định chờ ta. Sự tình bên này vừa kết thúc, liền sẽ đi qua tìm ngươi. Nhất định không thể hành động mù quáng. Ở trong đó chỉ ít có một tên hồn đạo sư cấp 6 hoặc cấp 7, còn có mấy tên tà hồn sư trông coi. Một khi ngươi bại lộ, sự tình cứu mẫu thân của ngươi rất có thể liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nam Thu Thu không chút do dự nói, tốt, ta nghe theo ngươi. Tuyệt không liều lĩnh, nhất định chờ ngươi tới. Nếu như sau một ngày mà ngươi còn chưa tới, ta... Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị lại, nếu như sau một ngày mà ta không tới, ngươi sẽ phải nghĩ tất cả phương pháp rời khỏi nơi này, cũng đừng nghĩ đến việc cứu người, bằng không mà nói, một điểm huyết mạch cuối cùng của Địa Long Môn cũng triệt để đoạn tuyệt ở chỗ này. Ngươi cho rằng đây là chuyện mà mẹ ngươi muốn nhìn thấy sao? Ánh mắt của Nam Thu Thu dao động một chút, đột nhiên, nàng đột nhiên ôm lấy Hoắc Vũ Hạo, ôm hắn thật chặt, chúng ta nhất định sẽ thành công, đúng không? Cảm thụ được thân thể mềm mại của nàng run rẩy, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng không nhẫn tâm đẩy nàng ra, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ thành công. Hết thảy mọi thứ sẽ đi qua, hết thảy mọi chuyện đều sẽ khá hơn. Cảm ơn ngươi. Nếu như lần này có thể đem mẫu thân cứu ra, đem các đệ tử Địa Long Môn đều cứu ra. Về sau đường môn có chỗ cần giúp, Địa Long Môn chúng ta dù có sông pha khói lửa cũng không chối từ. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, lên tiếng, nhà đầu ngốc, ngươi bây giờ là người của đường môn, sao có thể đại diện Địa Long Môn nói chuyện đây? Nam Thu Thu buông hắn ra, lui lại hai bước, một mặt bất mãn nói, ngươi còn không lớn tuổi hơn ta đâu, không cần luôn luôn ra vẻ ông cụ non có được không? Vẫn chưa tới 20 tuổi mà lại như người 40 vậy. Đáy mắt Hoắc Vũ Hạo hiện lên một tia buồn vô cớ. Đúng, tâm lý của hắn lớn tuổi hơn người đồng lứa rất nhiều. Chuyện này cũng do khi hắn còn nhỏ tao ngộ bất hạnh, cùng về sau đối mặt các loại sự tình tạo thành. Nhưng đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể bằng chừng ấy tuổi liền trở thành nhân vật chính của đường môn, mới có thể trở thành học viện Sử Lai Khắc thành viên trẻ tuổi nhất của Hải Thần Các, trước mắt chính là người duy nhất thực hiện thành công kế hoạch cực hạn đan binh. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, lại kiểm tra một chút trang bị trên người mình, hướng Nam Thu Thu kiên định nói ra. Tốt. Nam Thu Thu đáp ứng một tiếng. Hai người ra khỏi tử điếm, sau đó nhanh chóng đi về hai phương hướng khác nhau. Mục tiêu của Hoắc Vũ Hạo rất gần đây, cho nên, hắn đi ra không xa lập tức dừng bước. Rẽ ngoặt, lập tức lặng yên tiến vào một đầu ngõ hẻm chật hẹp. Cho dù là hồn đạo khí tham chắc trên không, dưới tình huống không có hồn đạo khí tham chắc nhiệt năng phụ trợ, căn bản không có khả năng phát hiện hắn. Thành Bắc, Hòa Thái Đầu đứng bên cửa sổ, một mực nhìn lấy sắc trời bên ngoài. Cách thời gian ước định đã càng ngày càng gần. Bên ngoài cửa thành Nam, đã có bốn người sớm lẩn ra khỏi thành, lúc này đang lặng lặng chờ đợi ngoài cửa thành Nam 50 dặm. Số lượng hồn đạo khí tham chắc ở Nhật Thăng thành nhiều lắm. Còn có ngoại thành bố trí trận địa hồn đạo khí, khiến cho bọn hắn không thể tiếp cận quá gần. Bọn hắn cũng tương tự đang chờ đợi thời cơ đến. Sắc trời càng ngày càng tối, khí trời càng tối thì hiệu quả của hồn đạo khí tham chắc trên không cũng càng kém. Đương nhiên, theo thời đại tiến bộ, loại tình huống này cũng không có khả năng tiếp tục quá lâu. Một khi hồn đạo khí tham chắc trên không có thể cùng hồn đạo khí tham chắc nhiệt năng kết hợp, phương diện dò xét này liền có tiến bộ nhảy vọt. Hết thảy sẵn sàng, thời gian cũng sắp đến. Bắt đầu, chỉ dẫn bằng tinh thần đột nhiên vang lên trong đầu Hòa Thái Đầu. Hai tròng mắt vốn bình tĩnh của Hòa Thái Đầu lập tức trở nên nóng bỏng, tay phải vuốt lấy cái đầu chọc của bản thân, lập tức xoay người, đối mặt với đông đảo hồn đạo khí đã sớm chất đầy cả phòng. Một luồng ánh sáng to lớn lóe lên trên mặt nhẫn ở tay phải của hắn, lập tức, một cái họng pháo màu đỏ sậm dài 1 mét, đường kính chừng 10 phân đã nằm trong tay hắn. Hòa Thái Đầu sải bước đi tới phía sau đã đến hồn đạo khí hình quả trứng cấp 8 hoàn mỹ, đem ống pháo màu đỏ sậm trong tay chỉ vào nó. Kết cấu của quán rượu này rất đơn giản, chỉ là một tòa nhà 2 lầu nhỏ mà thôi, mà gian phòng của bọn hắn chính là nằm trên cùng. Hồng quang bỗng nhiên dâng lên vô thanh vô tức, nóc phòng bị hồng quang từ họng pháo phun ra lập tức bốc hơi thành một cái động lớn, ngay cả một điểm cho bụi đều không rơi xuống. Ánh sáng trong mắt Hòa Thái Đầu bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt, ống pháo trong tay nhanh chóng quét ngang, chỉ trong chốc lát, gian phòng có diện tích không nhỏ vậy mà hoàn toàn rộng mở, không còn bất luận cái gì che chắn. Mà đồng thời khi nóc phòng bốc hơi, đám sao biển che giấu dao động hồn lực bên trong cũng rốt cuộc không che giấu được nơi này. Hòa Thái Đầu nhanh chóng thu hồi ống pháo trong tay, đổi thành một cái mâm tròn, mà một khối kim loại tầm thường hình nửa vòng tròn bên dưới bệ đỡ của hồn đạo khí hình quả trứng cũng bị hắn dùng sức đạp xuống. Một mặt của nó lập tức tách ra, lộ ra một cái ống pháo to lớn đen như mực chậm rãi chìa ra. Hồng quang chói mắt bắt đầu lóe sáng trong đó. 24 bình sữa kín bên trong bệ đỡ đồng thời vận chuyển, hồn lực khổng lồ khiến cho nội thành vang lên tiếng cảnh báo mãnh liệt. Hòa Thái Đầu sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại cuồng dã, tay phải không ngừng nhấn trên mâm tròn. Từng kiện hồn đạo pháo đối không đã sớm chuẩn bị xong đều sáng lên. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét. Dao động hồn lực kịch liệt khiến mảng lớn vách tường xung quanh đổ sụp, gần trăm đạo ánh sáng liên tiếp bay lên không. Trong gian phòng đó, ngoại trừ hồn đạo khí hình quả chính ra còn có 10 kiện chư các thần nỗ pháo. Mỗi một kiện chư các thần nỗ pháo đều đã được bổ sung đầy đủ, hơn nữa đều là định trang hồn đạo pháo đạn. Đợt thứ nhất phát xạ đã là 180 mai định trang hồn đạo pháo đạn cấp 4. Nếu như dùng tiền tài để hình dung, toàn bộ đạn pháo của 10 kiện chư các thần nỗ pháo cộng lại, đủ để bù đắp được nửa năm thu nhập tài chính của Nhật Thăng Thành. Nhật Thăng Thành phòng ngự quả thực nghiêm mật, hơn 100 đạo ánh sáng bên này mới vừa vặn bay lên. Trên tường thành bắc gần bên này nhất, đã có lượng lớn hào quang hồn đạo pháo và hồn đạo xạ tuyến sáng lên, chặn đánh những tia sáng này. Ngoại thành, trận địa quân đoàn hồn đạo sư đồng dạng được thành bắc cảnh báo, cũng tập trung lượng lớn hỏa lực tiến hành chặn đường, tạo thành một mảng lưới lớn trên không trung, ý đồ chặn đánh toàn bộ đạn pháo trên không. Trong Nhật Thăng Thành cũng lập tức có phản ứng, nhưng coi như phản ứng có nhanh hơn nữa, không có một khắc đồng hồ thời gian, binh sĩ thủ thành cũng không có khả năng tìm tới đây. Hòa Thái Đầu giống như không nhìn thấy biến hóa trên bầu trời, hắn lúc này đã hoàn toàn tập trung tinh lực lên kiện hồn đạo khí hình quả trứng. Hào quang màu đỏ tươi phía trước hồn đạo khí hình quả trứng đã dần dần biến thành kim hồng sắc, dao động hồn lực khủng bố khiến ngay cả tu vi như Hòa Thái Đầu đều cảm thấy có chút không thở nổi. Tay phải của hắn lúc này đã di chuyển đến một bên khác của hồn đạo khí hình quả trứng, đặt trên một nút bấm màu đỏ có hình đầu lâu. Bên trên bệ đỡ hồn đạo khí nhanh chóng dâng lên từng vòng hoa văn ánh sáng. Trong nháy mắt khi toàn bộ hồn đạo khí hình quả trứng đều biến thành kim hồng sắc, Hòa Thái Đầu hung hăng nhấn xuống nút bấm màu đỏ. Lập tức, không khí xung quanh kịch liệt vặn vẹo một chút. Trong nháy mắt này, hồn đạo khí tham chắc trên bầu trời đối với khu vực này lập tức mất đi hiệu quả dò xét. Nhiều nhất chỉ có thể dò xét được một phiến gợn sóng vặn vẹo. Ngay sau đó, một vầng sáng kim hồng sắc hình mũi khoan lập tức phun ra từ trong họng pháo to lớn, lập tức bắn lên trời. Cơ hồ trong chớp mắt liền vượt qua tường thành, bay thẳng về phương bắc. Trận địa quân đoàn hồn đạo sư phương bắc vẫn luôn có người chuyên phụ trách hồn đạo khí tham chắc trên không. Trên toàn bộ đại lục, quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu bằng hồn đạo khí tốt nhất. Vừa phát hiện không ổn, trận địa hồn đạo khí bên này lập tức vang lên tiếng còi báo động chói tai. Ngay sau đó, từng vầng sáng bắt đầu nhanh chóng phóng ra. Trong chớp mắt lập tức ngưng kết thành ba tầng quang cháo, đem trận địa bên này bảo hộ vào. Chỗ kinh khủng nhất của quân đoàn hồn đạo sư là số lượng của bọn họ. Chỉ cần có được số lượng hồn đạo khí và hồn đạo sư đầy đủ, bọn hắn có thể cho thấy một loại lực lượng mà hồn sư vĩnh viễn không cách nào làm được. Đồng thời mở ra phòng ngự, hỏa lực của trận địa hồn đạo sư bên này cũng lập tức tập trung trên không trung, nghênh đón kim hồng sắc ánh sáng do Hòa Thái Đầu phóng ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bất luận là thời điểm ứng đối kịp thời hay là phương pháp ứng đối, quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt đều có thể nói là làm tương đối đúng lúc. Bọn hắn đúng là đang nhằm vào công kích của hồn đạo khí cấp 8. Khóe miệng Hòa Thái Đầu toát ra một tia cười lạnh, căn bản không cần xác định lần này phát xạ có thành công hay không, lập tức nhanh chóng thu lấy hồn đạo khí hình quả trứng. Một kiện hồn đạo khí hình cầu từ trong tay hắn lơ lửng bay lên, đi đến phía trên hồn đạo khí hình quả trứng, từng tầng hồn lực như sương băng chiếu xuống, phụ trợ hồn đạo khí hình quả trứng giải nhiệt. Mà bản thân Hòa Thái Đầu thì nhanh chóng đem từng bình sữa kín bên trong bệ đỡ lấy ra, thu hồi. Nếu như lúc này trận địa quân đoàn hồn đạo sư phương Bắc biết 24 bình sữa kín cấp 6 vậy mà trong nháy mắt đều bị rút sạch hồn lực, chỉ sợ bọn họ đối với ứng đối của bản thân liền không có lạc quan như vậy. Chuyện gì xảy ra? Trong trận địa quân đoàn hồn đạo sư, một trung niên nam tử mặc trang phục màu tím nổi giận đùng đùng xông ra lều vải của bản thân, lập tức tức giận đặt câu hỏi. Báo cáo phó đoàn trưởng, nội thành đột nhiên xuất hiện dao động hồn lực mãnh liệt, tình huống cụ thể không rõ. Ngay lúc bọn hắn đang nói chuyện, trên trời cao liên tiếp vang lên tiếng nổ kịch liệt, bầu trời như đang diễn ra một màn pháo hoa huyễn lệ, mang theo dao động hồn lực khủng bố. 10 kiện chư các thần nỗ pháo phân tán bắn ra 180 mai định trang hồn đạo pháo đạn, trong đó hơn 95% bị chặn đường thành công, nổ tung trên không trung. Tôm tét nhãi nhép, lập tức phái người đi thăm dò rõ ràng tình huống. Vị phó đoàn trưởng này thấy ánh sáng nổ tung trên không trung, trên mặt toát ra vẻ khinh thường nồng đậm. Cùng đế quốc Nhật Nguyệt chơi hồn đạo khí, não của người đánh lén bị hư sao? Đúng lúc này, còi báo động cực kỳ chói tai đột nhiên vang lên, khiến vị đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư này lập tức liền đổi sắc mặt, không ổn, hiệu quả tỏa định trên không của hồn đạo khí tạm thời mất hiệu lực, đối phương còn có hậu chiêu, toàn diện mở ra phòng ngự, ta đi qua khu chủ khống trận địa. Không sai, trên đấu la đại lục, muốn nói đến việc tinh thông hồn đạo khí, cùng am hiểu chiến tranh hồn đạo khí, không ai có thể cùng đế quốc Nhật Nguyệt so sánh. Cho dù là học viện Sử Lai khác cũng không được. Nhưng mà, nếu nói Hoắc Vũ Hạo là người duy nhất thành công kế hoạch cực hạn đan binh, thì Hòa Thái Đầu cũng là tài năng xuất chúng về hồn đạo khí của học viện Sử Lai khác. So đấu về chỉnh thể thực lực hồn đạo khí, bọn hắn đương nhiên không bằng một phần vạn đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng nếu nói bọn hắn ngay cả lực lượng để chấp hành một kế hoạch, hơn nữa là trong trường hợp dốc hết nội tình đường môn để tiến hành, hữu tâm tính kế vô tâm, lại thế nào có khả năng không thành công. Ngay trong lúc pháo hoa rực rỡ đầy trời, lại có 180 đạo ánh sáng phóng lên cao, mỗi một đạo đều chuẩn xác nhằm vào mục tiêu, không trượt qua một ly, mang theo đuôi lửa huyễn lệ, mang theo ánh sáng nóng bỏng, lập tức khiến bầu trời lại rực sáng. Từ đợt tấn công thứ nhất của Chư Các Thần Nỗ Pháo đến đợt thứ hai, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, làm người ta nhìn thấy mà than thở. Đây chính là chỗ tốt khi dùng cơ quan để phát xạ định trang hồn đạo pháo đạn, không cần chờ đợi tích xúc hồn lực, dưới tình huống đạn dược sung túc, loại hỏa lực này sẽ cường hãn hơn nhiều. Chư Các Thần Nỗ Pháo mặc dù đã bán cho Tam Quốc Đấu La Đại Lục, nhưng trên thực tế, nó còn chưa bao giờ chân chính xuất hiện qua trên võ đài chiến tranh. Hết thảy phòng ngự của đế quốc Nhật Nguyệt tự nhiên đều nhằm vào hồn sư và hồn đạo khí đã biết. Sau khi Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần tham chắc chuẩn xác tỏa định hồn đạo khí tham chắc trên không, lại có đợt đạn pháo thứ nhất dẫn dắt, đợt đạn pháo thứ hai mới chính là đòn gây sát thương chân chính. Đồng thời còn có một cái định trang hồn đạo pháo đạn cấp 8 với tư cách kiềm chế trận địa hồn đạo sư thành Bắc ở gần đó. Kế hoạch này hoàn toàn là nhằm vào hồn đạo khí trên không, có thể nói là không chê vào đâu được. Hơn nữa, ở trên bầu trời lúc này vẫn như cũ hiện lên pháo hoa rực rỡ, tất cả hồn đạo khí tham chắc trên không bị nhiệt lưu nóng bỏng của cao bạo đạn hóa thành mảnh vỡ. Lúc này thần uy của Chư Các Thần Nỗ Pháo lại hiện ra, đợt đạn pháo thứ ba cũng đã bắn lên không trung. Mà lần này đã không còn nhắm vào thành Bắc, mà là phân biệt bắn về phía đồ vật hai bên tường thành. Sau khi hòa thái đầu hoàn thành phát xạ định trang hồn đạo pháo đạn cấp 8, chỉ đem Chư Các Thần Nỗ Pháo đơn giản điều chỉnh vị trí một chút, lập tức thành công phát xạ đợt thứ ba. Trận địa quân đoàn hồn đạo sư trú đóng ngoài thành Đông và thành Tây căn bản không có cách nào ngăn cản định trang hồn đạo pháo đạn, bởi vì thời điểm bọn chúng phát xạ, đường đạn so với lúc trước phải thấp hơn nhiều. Lại mất đi hồn đạo khí tham chắc trên không tỏa định, tất cả mọi người biến thành mù lòa. Bọn hắn sao có thể mù quáng hướng nội thành phát xạ hồn đạo khí đây? Đồng thời, ngay lúc đợt đạn pháo thứ ba phát xạ, bên ngoài thành Bắc, luồng sáng kim sắc rực rỡ cũng cùng vòng phòng hộ đụng vào nhau. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Vụ nổ khủng khiếp có uy lực kinh thiên động địa, cho dù là Minh Đô bên đó cũng đều có thể mơ hồ nghe được tiếng nổ bên này. Trận địa quân đoàn hồn đạo sư bên ngoài, vòng phòng hộ lung lay sắp đổ, nhưng mượn lấy tính chất chỉnh thể cường đại của nó, cứ thế mà gánh vác một pháo này. Vị quan chỉ huy đã nhanh chóng vọt tới hạch tâm trận địa trước đó còn hoảng sợ biến sắc, rốt cục thở ra một hơi thật dài. Còn tốt, chỉ là uy lực của định trang hồn đạo pháo đạn cấp 7. Nếu không thật đúng là không chống nổi, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người toàn diện vận chuyển hồn lực, cung cấp hồn lực dự trữ cho hồn đạo khí phòng ngự. Thả ra hồn đạo khí tham chắc dự bị trên không. Mặc dù đống hồn đạo khí tham chắc trên bầu trời đã là đại bộ phận dự trữ của bọn hắn, nhưng ít nhiều vẫn còn có chút dự bị, mặc dù số lượng dự bị không nhiều lắm, nhưng dù sao có còn hơn không. Bọn hắn đã tạo thành thói quen được hồn đạo khí tham chắc trên không chỉ dẫn, một khi tác chiến mà không có cái đồ chơi này, bọn hắn thậm chí không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thân là quan chỉ huy, lúc này sắc mặt của phó đoàn trưởng khó còn muốn chết, hung hăng tự nhủ, nội thành toàn là một đám ăn hại, bị người ta bố trí nhiều định trang hồn đạo pháo như vậy cũng không biết sao. Đây ít nhất đã vượt qua 300 kiện định trang hồn đạo pháo cấp 4 trở lên mới có thể sinh ra uy lực như thế. Chiếm diện tích ít nhất cũng phải vượt qua 3.000 mét vuông trở lên. Một đám bất tài chết tiệt, đông đảo hồn đạo khí như thế lại còn không có phát hiện. Thật là một đám chết tiệt. Hả? Mặt đất như thế nào cảm thấy có chút rung động nhẹ? Nhanh dùng hồn đạo khí tham chắc lòng đất, xem chẳng lẽ có động đất. Ngay một giây sau khi vị phó đoàn trưởng này lầm bầm lầu bầu, sắc mặt hắn liền biến đổi hẳn. Mặt đất dưới chân đã hoàn toàn biến thành một phiến kim sắc, mà phạm vi bao phủ của phiến kim sắc này đã vượt xa phạm vi đóng quân của bọn hắn. Cấp 7. Không, là cấp 8. Mà lại là đạn pháo cấp 8 do đệ nhất viện nghiên cứu Minh Đức Đường tỉ mỉ chế tạo, đặc biệt nhằm vào loại trận địa phòng ngự của hắn. Thời điểm âm thanh kịch liệt bạo tạc vang lên ầm ầm, lại không người nào nhìn thấy một vầng kim quang đã hung hăng đâm vào mặt đất, sau đó lặng yên di chuyển vài trăm mét dưới mặt đất, đi tới vị trí trận địa hạch tâm đóng quân của bọn hắn. Sau đó, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ình ình ình ình. Kim quang kinh khủng làm bên ngoài thành Bắc lập tức biến thành một phiến hải dương vàng óng, một vầng kim quang khổng lồ giống như thái dương từ mặt đất trồi lên. Trước mặt vụ nổ lớn giống như thiên uy, chỉ có không đến 10 bóng người kịp thời phát động hồn đạo hộ cháo, vô địch hộ cháo cùng hồn đạo khí phi hành của bản thân, nhanh chóng bay ra khỏi phạm vi kim quang bao phủ. Mà đồng thời ngay khi vụ nổ lớn bộc phát, hai bên tường thành Đông, thành Tây cũng riêng phần mình nhận lấy 90 mai định trang hồn đạo pháo đạn tẩy lễ. Đây chính là định trang hồn đạo pháo đạn. Cái thành thị này lớn bao nhiêu cơ chứ? Chỉ là một cái thành thị cỡ chung mà thôi. Trên hai đầu tường thành, lượng lớn các loại hồn đạo khí tham chắc, hồn đạo khí phòng ngự đều tỏa ra hào quang óng ánh. nhưng diện tích trên đầu thành có hạn, phần lớn bố trí của nơi này đều là các loại hồn đạo khí tham chắc nhằm vào ngoại thành và nội thành. Ai có thể nghĩ tới, dưới tình huống ở ngoài thành chú đóng hai quân đoàn hồn đạo sư, còn có thể bị người ta trực tiếp công kích tường thành đây. Hơn nữa, còn công kích từ trong ra ngoài. Bởi vậy, lực phòng ngự trên đầu thành cũng không quá cường hãn. Đây cũng là sau khi Hoắc Vũ Hạo tiến hành cẩn thận dò xét mới xuất ra phán đoán chính xác. Bởi vậy, các loại hồn đạo khí tham chắc giá cả đắt đỏ trên đầu thành, cùng các loại hồn đạo khí phòng ngự không chịu nổi oanh tạc, rốt cục vỡ vụn ngay lập tức. Sau đó, hơn qua một phần ba tường thành cũng sụp đổ theo. Hòa Thái Đầu hiện tại không có chút nào vui vẻ. Sau khi bắn ra định trang hồn đạo pháo đạn mang tên Oanh Thiên Chấn Địa, hắn lập tức đem định trang hồn đạo khí cấp 8 hoàn mỹ thu hồi. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi thu hồi chư các thần nổ pháo. Mà bên ngoài cũng đã nghe tiếng người huyên náo, hắn biết thời gian của mình không nhiều lắm. Hắn vì cái gì không vui? Hơn nữa, trên mặt vẫn là vẻ mặt khóc tang. Bởi vì hắn không nỡ. Hắn thống khổ. Phần lớn 360 mai định trang hồn đạo pháo đạn này đều do bọn hắn lúc trước từ Minh Đô mang về. 360 mai đạn pháo này cơ hồ chiếm cứ 1/3 số lượng bọn hắn lấy được. Giá trị căn bản không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Nhưng mà, vì an toàn của bọn hắn, và vì mục tiêu nhất kích tất sát, bối bối để bọn hắn mang theo nhiều như vậy. Ngay trong ngắn ngủi chưa đến một phút đồng hồ này, vậy mà đã tiêu xài tất cả. Uy lực của chư các thần nổ pháo đúng là cường hãn, tốc độ phát xạ kinh khủng của nó tuyệt đối cao hơn không chỉ một bậc so với hồn đạo khí cùng cấp bậc. Nhưng sau lưng tốc độ phát xạ kinh khủng này lại cần vô số tiền tài trồng chất. Nếu như là sử dụng hồn lực tiến hành phát xạ còn tốt một chút, còn như hôm nay, tất cả đều dùng định trang hồn đạo pháo đạn để bắn. Uy lực hiển nhiên là khổng lồ, hiệu quả cũng tuyệt hảo. Thế nhưng đồng dạng làm lòng người đau không thể thở nổi. Chết tiệt, những con thỏ này tới thật nhanh. Nhất định phải đi rồi các bảo bối, nhưng ta không nỡ bỏ các ngươi lại. Hòa Thái Đầu chỉ vừa thu hồi hai kiện chư các thần nổ pháo, kéo xuống một kiện hồn đạo khí tham chắc cỡ nhỏ đang tới gần, nhìn thoáng qua ánh đèn màu đỏ đang chớp trên đó, lại liếc mắt nhìn chằm chằm tám kiện chư các thần nổ pháo còn lại. Dù không cam lòng đến đâu, nhưng hắn vẫn cắn răng một cái, lập tức xoay người, từ nóc phòng nhảy ra ngoài. Đồng thời, trong lúc nhảy ra, trên bả vai hắn cũng nhiều thêm một khẩu hồn đạo pháo đen như mực. Không có bất kỳ tiếng nổ nào phát ra, nhưng trước khi hắn rơi xuống đất đã bắn ra một đạo bóng đen về phía thành bắc, trong nháy mắt biến mất trong trời đêm. Không có hồn đạo khí tham chắc trên không, cử động này của hắn căn bản không người nào có thể phát hiện. Thời điểm Hòa Thái Đầu lặng yên bỏ chạy, toàn bộ Nhật Thăng Thành đều giống như tỉnh lại, lập tức triển khai hành động. Mã Tiểu Đào vẻ mặt băng xương, mang theo hai vị tam trưởng lão, tứ trưởng lão tu vi phong hào đấu la cường đại phóng lên tận trời cao, đi về hướng thành bắc. Mà lúc bọn hắn bay lên không, đúng lúc nhìn thấy một vụ nổ kinh thiên tỏa ra kim quang khổng lồ. Phòng ngự thủy lao là sự tình trọng yếu nhất, cho nên, dù là Mã Tiểu Đào, ở thời điểm này cũng không thể điều đi Trung Ly tam huynh đệ, chỉ có thể trước khi xuất phát căn dặn bọn hắn trông coi thủy lao chú đáo. Ngay lúc trong Nhật Thăng Thành hỗn loạn tưng bừng, không có người rảnh để ý tới, bên ngoài tường thành nam, bên bờ sông Hộ Thành, được bóng dâm tường thành yểm hộ, một người đang lặng lẽ lại gần, sau đó biến mất trong nước sông. Hoắc Vũ Hạo mượn cơ hội hồn đạo khí tham chắc trên không bị chư các thần nổ pháo phá hủy, từ trên tường thành chạy ra ngoài. Phương thức của hắn vẫn như cũ là dùng tinh thần lực phong bế hồn lực, đồng thời trước đó dùng cực hạn băng giảm xuống nhiệt độ cơ thể của bản thân. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi sử dụng cực hạn băng giảm nhiệt độ cơ thể, trong khoảng thời gian ngắn, bất luận hồn đạo khí tham chắc nhiệt năng nào đối với hắn đều mất đi hiệu lực. Đương nhiên, trong đoạn thời gian này, thực lực của hắn cũng hạ xuống đến mức thấp nhất. Hắn có thể vượt qua tường thành hoàn toàn là dựa vào sức mạnh thân thể của hồn đế, lại thêm tinh thần lực phóng ra tinh thần triển nhiễu, vô kinh vô hiểm ra khỏi thành. Ghé vào bờ sông, chậm rãi khôi phục hồn lực của bản thân. Thẳng đến thời điểm ánh sáng nở rộ từ vụ nổ khủng bố bên ngoài thành Bắc do định trang hồn đạo pháo đạn cấp 8 mang tới, hắn cũng đã giải trừ 7-8 phần phong ấn hồn lực, lúc này mới lặng yên lặn xuống nước, chui vào thủy lao bên dưới. Lần này cũng không phải là tinh thần thể, mà là bản thể. Một khi tiến vào, cũng không có thể dễ dàng rời đi như trước. Hoắc Vũ Hạo đầu tiên dùng tinh thần lực dò xét một chút tình huống bên trong thủy lao. Rất nhanh, hắn lập tức cảm thấy hồn lực sinh động trong cơ thể từng vị hồn sư. Có lẽ thể lực của bọn họ còn không hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đủ sức đánh một trận. Hắn một tay bắt lấy song sắt ở lối vào thủy lao, một tay khác lăng không ấn xuống hướng nước sông Hộ Thành. Một tầng ánh sáng băng bích sắc theo đó từ trên người Hoắc Vũ Hạo tỏa ra. Tiểu Tuyết Nữ lặng yên xuất hiện bên cạnh hắn. Hiện tại Tiểu Tuyết Nữ nhìn qua như một đại hài tử bộ dáng chừng 8-9 tuổi, trên gương mặt xinh đẹp đáng yêu đã bị vẻ cao quý lãnh đạm thay thế, thật giống như dáng vẻ ban đầu của Tuyết Nữ. Cực độ hàn ý trong khoảnh khắc khuếch tán ra bên ngoài.

Ngay lúc này, Kinh Tử Yên lấy ra một món hồn đạo khí khác rồi nhấn một chút trên đó. Sau khi hồn đạo khí tham chắc trên bầu trời Nhật Thăng Thành toàn bộ bị chư các thần nổ pháo tiêu diệt, Kinh Tử Yên bọn hắn bên này lặng lẽ thả ra hai kiện hồn đạo khí vào không trung. Hai kiện hồn đạo khí này không sai biệt lắm so với sản phẩm của đế quốc Nhật Nguyệt, dùng để chuyên môn chú ý tình huống quân trú đóng của quân đoàn hồn đạo sư ngoài thành Nam. Đột nhiên xuất hiện địch tập, hơn nữa còn là toàn diện địch tập ở thành Bắc, thành Đông, thành Tây, nhiệm vụ trọng yếu nhất của thành Nam bên này là bảo hộ thủy lao, mà hồn đạo khí tham chắc trên không của bọn hắn vừa biến mất lập tức liền biến thành mù lòa. Mặc dù bọn hắn cũng đang chuẩn bị một lần nữa phóng ra hồn đạo khí, nhưng về mặt thời gian còn cần một lúc. Tự nhiên không có khả năng cùng Kinh Tử Yên đã sớm chuẩn bị xong so sánh. Ngoại trừ hồn đạo khí tham chắc trên không ra, Kinh Tử Yên mặt khác cũng phát xạ một kiện hồn đạo khí càng thêm kỳ quái. Ngay cả nàng cũng không biết là cái gì. Đồ chơi này có thể tích rất lớn, chiều dài chừng 5 mét là hồn đạo khí có thể tích lớn nhất mà hôm nay bọn hắn mang theo. Hình dạng chỉnh thể giống như một cái ô lớn. Thời điểm từ Tam Thạch tuyên bố bắt đầu hành động, Kinh Tử Yên liền mở ra hồn đạo khí hình ô dù này. Lập tức, không trung đằng xa sáng lên. Cái ô lớn mở ra, mặc dù có đường kính khổng lồ tiếp cận 10 mét mở ra, tản ra ngân sắc quang mang rực rỡ, một chùm sáng không mãnh liệt, cũng không có bất luận lực công kích gì lập tức rơi vào bên ngoài thành Nam, thẳng đến bên trong doanh địa cách từ Tam Thạch bọn hắn không đến 10 dặm. Sau khi chùm sáng này vừa xuất hiện cũng khiến cho doanh địa bên đó hỗn loạn tưng bừng. Thời điểm viện binh vừa mới xuất phát chạy tới Nhật Thăng Thành, bởi vì thiếu hụt hồn đạo khí tham chắc trên không tồn tại, nên chỉ có những người bị chùm sáng chiếu xuống mới phát hiện bất thường ở phương xa. Mà cũng ngay lúc này, trong mắt từ Tam Thạch bắn ra tinh quang bốn phía, giơ cao huyền vũ thuẫn trong tay, hồn hoàn thứ tư tỏa sáng. Đạo ánh sáng thứ hai của hồn đạo khí ô dù cũng bắn ra, lần này lại chiếu rọi bên trong vòng tròn mà ba người Diệp Cốt Y chiếm cứ. Từ Tam Thạch thả người nhảy lên, lập tức nhảy vào chùm sáng này, ngay sau đó, huyền vũ thuẫn trong tay hắn hắc quang đại thịnh. Ánh sáng lóe lên. Hắn lập tức hư không tiêu thất, một tên hồn đạo sư của quân đoàn hồn đạo sư đế quốc Nhật Nguyệt còn đang thất kinh lại xuất hiện ở vị trí lúc trước của hắn, trực tiếp ngã xuống. Thẩm phán chi kiếm trong tay Quý Tuyệt Trần làm ra một đơn giản, khiến cho tên hồn đạo sư còn đang dãy dụ lập tức biến mất. Ngay sau đó, ánh sáng lại lóe lên, lần này Quý Tuyệt Trần hư không tiêu thất, từ Tam Thạch lại trở về. Hồn đạo khí ô dù cực lớn trên bầu trời là do đường chủ Hiên Tử Văn của đường môn hồn đạo đường chuyên môn vì từ Tam Thạch đo ni đóng giày tạo thành. Là một kiện hồn đạo khí tên là kính tượng, có thể đem cảnh tượng phương xa thông qua mặt kính tiến hành phóng đại hình ảnh, hiện ra trong mắt Từ Tam Thạch. Nếu như Từ Tam Thạch vẫn chỉ có huyền minh quy giáp thuẫn, loại hồn đạo khí này với hắn mà nói đương nhiên không có tác dụng gì cả. Nhưng mà, sau khi huyền minh quy giáp thuẫn của hắn đã hoàn toàn tiến hóa thành huyền vũ thuẫn, một chút sự tình vốn không cách nào làm được, lập tức biến thành có thể. Ví dụ như huyền minh trí hoán. Không, hiện tại phải gọi là huyền vũ trí hoán. Trước tiên hồn đạo khí kính tượng đem bản thân từ Tam Thạch đổi qua, sau đó lại dùng chính hắn đổi lấy Quý Tuyệt Trần. Lúc này, trong quân đoàn hồn đạo sư đóng quân ở ngoài thành Nam, vẫn không có bao nhiêu người phát hiện chuyện này. Quý Tuyệt Trần trống rỗng xuất hiện, nhón mũi chân, lập tức từ vòng sáng có đường kính 20 mét do kính tượng hồn đạo khí chiếu rọi trên mặt đất xông ra ngoài. Một vài tên hồn đạo sư xung quanh phát hiện không đúng, lập tức liền có người tới quát hỏi. Quý Tuyệt Trần có thực lực cỡ nào? Vò tới như thiểm điện, đem một tên hồn đạo sư chất vấn bản thân bắt lấy, trở tay ném vào trong vòng sáng. Thế là Từ Tam Thạch lập tức lại trở về. Liên tiếp ba lần hoán đổi, Từ Tam Thạch, Kinh Tử Yên và Diệp Cốt Y cũng dùng phương pháp giống nhau, cứ như vậy dưới tình huống ở khoảng cách hơn 10 dặm, cưỡng ép xông vào nơi trú quân của quân đoàn hồn đạo sư ngoài thành Nam. Thuấn di ở cự ly xa như thế này, cho dù là phong hào đấu la am hiểu năng lực không gian cũng không làm được. Thế mà lại bị Từ Tam Thạch phối hợp hồn đạo khí thành công. Đương nhiên, sau khi hoàn thành loại thuấn di này, tiêu hao hồn lực của hắn cũng tương đối không nhỏ. Hai cánh tay đều nắm lấy một bình sữa, sau khi xuất hiện lập tức bắt đầu cố gắng khôi phục hồn lực. Cho đến lúc này, doanh địa mới phát hiện bất thường, nhưng kính tượng hồn đạo khí trên bầu trời cũng đã bị Kinh Tử Yên khép lại. Cái đồ chơi này còn hữu dụng, nói không chừng chờ một lúc còn có thể cứu viện đám người Hoắc Vũ Hạo đây. Lượng lớn hồn đạo sư từ bốn phương tám hướng xông về bên này. Người dẫn đầu động thủ vẫn như cũ là Kiếm Si. Cho dù trong lòng đã có tình yêu say đắm, nhưng phương thức chiến đấu của hắn vẫn sẽ không thay đổi. Thẩm phán chi kiếm trong tay chỉ hướng không trung, chân trái tiến lên trước nửa bước, nửa quay người. Đem trường kiếm quét ngang. Một tia hàn quang thê lương hình quạt chém ra phía ngoài. Đám hồn đạo sư đang mở ra hồn đạo khí của bản thân, chuẩn bị phát động công kích chỉ cảm thấy thân mình lạnh lẽo, nháy mắt sau lập tức mất đi chi giác. Diệp Cốt Y đứng ngay sau lưng Quý Tuyệt Trần, cũng là người thấy rõ ràng nhất. Một kiếm này của Quý Tuyệt Trần quét ngang. Kiếm ảnh lạnh thấu xương kéo dài 100 mét quét ra, trong vòng 100 thước không còn sinh vật sống. Chỉ ít có hơn 30 tên hồn đạo sư cấp 3, cấp 4 toàn bộ bị chém ngang lưng. Gia hỏa này thật đáng sợ. Sau lưng Diệp Cốt Y cảm thấy một trận rét run, nàng còn nhớ rõ, bản thân và Nam Thu Thu từng như thế nào hướng người ta khiêu chiến. Từ một kiếm tràn ngập khí thế hiển hách vừa rồi của Quý Tuyệt Trần liền có thể nhìn ra, ngày xưa hắn hạ thủ lưu tình đến chừng nào. Quý Tuyệt Trần cũng không dừng lại, người đi kiếm động, giống như một đạo thiểm điện phóng tới địa phương nhiều người nhất, thẩm phán chi kiếm trong tay tung hoành bẽ nghễ, những nơi đi qua, thi thể khắp nơi trên đất. Muốn nói sức chiến đấu của ai mạnh nhất trong đường môn, chỉ sợ cũng rất khó dự đoán. Nhưng muốn nói tính chất phá hoại mạnh nhất, năng lực giết người mạnh nhất, chỉ sợ danh hiệu này phải thuộc về Hủy Diệt Chi Nguyên Hòa Thái Đầu và Kiếm Si Quý Tuyệt Trần. Nếu như không cân nhắc hồn đạo khí, vậy thì chỉ có thể là Quý Tuyệt Trần. Rất nhiều hồn đạo sư tuy cũng có thể phóng ra vũ khí về hướng Quý Tuyệt Trần. Nhưng mà, quân đoàn hồn đạo sư đóng quân nơi này cũng không phải là tồn tại đỉnh cao nhất của đế quốc Nhật Nguyệt. Địa phương cường đại nhất của bọn hắn là trận địa phòng ngự, còn có quần thể hồn đạo khí đã bố trí tốt. Giống như chiến đấu giữa hồn đạo sư và hồn sư, bọn hắn tuyệt không hy vọng bị hồn sư áp sát. Chế độ xây dựng quân đội trong chiến tranh cũng giống như vậy. Bên trong trận địa cũng chính là địa phương yếu nhất của bọn hắn. Quý Tuyệt Trần đã có tu vi hồn thánh, mà lực phá hoại của hắn lại hoàn toàn không phải loại hồn thánh thông thường có khả năng so sánh. Các loại hồn đạo khí cấp 3, cấp 4 căn bản không đến được trước mặt hắn, liền bị kiếm ý lạnh thấu xương của hắn phá hủy. Một người duy nhất làm hắn hơi dừng lại bước chân, là một vị hồn đạo sư cấp 6. Nhưng khổ nỗi chính là, vị hồn đạo sư cấp 6 này lại am hiểu cận chiến. Thế là, Quý Tuyệt Trần hai tay cầm kiếm, sau khi dừng lại, trong nháy mắt, khoảng cách giữa hắn và hồn đạo sư cấp 6 lập tức biến thành màu xám. Kiếm si lĩnh vực, tịch. Sau đó, liền không có sau đó. Kiếm si tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với địch nhân. Sau khi có người yêu thì càng sẽ không. Người yêu của hắn đang chiến đấu ngay trên chiến trường này, mỗi lần giết nhiều một địch nhân, người yêu của mình lập tức nhiều hơn một phần an toàn. Điều này cũng khiến hắn kiên trì lãnh khốc, chiến ý tăng lên tới trình độ xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, theo ý kiến của Quý Tuyệt Trần, hắn cố chấp cho rằng bản thân đã tìm đúng con đường của mình, mới có được chiến ý mạnh như thế. Cái này là sức mạnh của tình yêu. Trong lúc Quý Tuyệt Trần đại khai sát giới, những người khác cũng không nhàn rỗi, Kinh Tử Yên giống như tát đậu thành binh, phóng ra một pháo đài đi toàn địa hình. Bản thân chui vào trong đó, bắt đầu khống chế. Thân là một thành viên của đường môn, mặc dù không chế tác hồn đạo khí, nhưng nàng đối với sử dụng hồn đạo khí lại tương đối tinh thông. Đừng quên, nàng lúc trước xuất thân từ Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Sau khi chăm chỉ luyện tập, pháo đài đi toàn địa hình liền bị nàng thuần thục vận dụng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nàng mới vừa vào trạng thái khống chế, hơn trăm họng pháo đã bắt đầu điên cuồng bắn ra như không cần tiêu hao hồn lực. Đem mảng lớn hồn đạo pháo được trận địa quân đoàn hồn đạo sư bố trí xung quanh oanh thành mảnh vỡ. Đúng là không cần tiêu hao hồn lực, nhưng cũng chỉ là không cần tiêu hao hồn lực của bản thân Kinh Tử Yên thôi. Trong pháo đài này trang bị hơn 30 bình sữa cấp 5, đủ để khiến nó liên tục chiến đấu mấy canh giờ mà không cần bổ sung năng lượng. Trong lúc nhất thời, trận địa quân đoàn hồn đạo sư bị đánh cho gà bay chó chạy. Thành Nam bên này có số lượng hồn đạo sư đóng quân nhiều đến 300 vị, trong đó bao gồm một vị hồn đạo sư cấp 8, hai vị hồn đạo sư cấp 7, còn có 5 vị hồn đạo sư cấp 6. Lại thêm trận địa hồn đạo sư đã bố trí kỹ càng, không thể nói là không nghiêm mật. Nhưng lúc này, vị đoàn trưởng hồn đạo sư cấp 8 đang mang theo hai vị hồn đạo sư cấp 7 trên đường đi cứu viện. Hậu phương lúc này cũng không có cường giả quá mạnh. Hơn nữa, bất luận quân đoàn hồn đạo sư nào của đế quốc Nhật Nguyệt cũng sẽ có quân phụ thuộc. Dù sao, hồn đạo sư là một chức vị cao quý, một chút công việc bẩn thỉu cực nhọc, phòng ngự bên ngoài cũng cần có người làm. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của quân phụ thuộc. Mà quân phụ thuộc bên ngoài vừa phát hiện vấn đề liền xông lên, nhưng mấy trăm tên hồn đạo sư chung, hạ cấp bên trong lại bị hỏa lực từ pháo đài và kiếm khí lạnh thấu xương của kiếm si làm cho lâm vào tuyệt vọng. Vàng sáng đen như mực cũng ngay lúc này tản ra bốn phía. Từ tam thạch căn bản không cần đem huyền vũ chi vực phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, chỉ cần để nó bảo toàn phạm vi lớn nhất là được. Trong phạm vi đường kính 500m phẳng phất biến thành đầm lầy, bất luận là hồn đạo sư hay là binh sĩ của quân phụ thuộc, một khi tiến vào phạm vi này, ngay lập tức sẽ có loại cảm giác chân đạp sâu vào bùn, càng căn bản không nhìn thấy vị trí của kiếm si và pháo đài di động. Đây là chỗ cường đại của đường môn, đồng dạng cũng chỗ cường đại của Học viện Sử Lai Khắc. Địa vị của hồn sư mặc dù đang không ngừng bị hồn đạo sư dao động, nhưng cường giả hồn sư chân chính vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Với tính cách tự phụ của Từ Thiên Nhiên vậy mà cũng đều không thể không cùng Thánh Linh giáo hợp tác, cũng bởi vì hắn kiêng kỵ các cường giả hồn sư. Mà Học viện Sử Lai Khắc đúng là một trong những thế lực hắn kiêng kỵ nhất. Từ tam thạch bốn người bọn họ lúc này cũng không kiên trì được thời gian bao lâu. Một khi quân đoàn hồn đạo sư kịp phản ứng, triệu tập càng nhiều hồn đạo khí, lúc đó bọn hắn sẽ gặp phiền phức lớn. nhưng dưới tình huống cực kỳ đột nhiên bộc phát, bọn hắn hiện tại cũng không phải là muốn hủy đi trận địa này, mà là bảo toàn tình trạng cực độ hỗn loạn, tạo cơ hội cho Hoắc Vũ Hạo cùng con tin bên đó có thể thuận lợi lao ra là đủ rồi. Bên trong thủy lao, đông đảo con tin xông ra như mãnh hổ sổng chuồng. Bọn hắn mấy tháng này bị bức bách quá lợi hại, đối với mấy tên tà hồn sư này đều thống hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa xông đến liền toàn lực công kích từ xa, đem đám tà hồn sư tu vi hơi thấp xử lý hơn một nửa. Trung Ly Tam huynh đệ thấy sự tình không ổn, vừa phòng ngự, vừa nhanh chóng rút lui về phía lối ra. Đây chính là mấy trăm tên hồn sư, tối thiểu cũng là tu vi hồn tông trở lên, mặc dù không có cường giả cấp bậc phong hào đấu la, nhưng sư phụ dẫn đội, cường giả tông môn cũng có không ít người có cấp bậc hồn thánh, hồn đấu la. Nhiều người như vậy tập trung lại, số lượng đủ để so sánh với một quân đoàn hồn đạo sư, luận chiến lực cá nhân ở cự ly gần càng vượt xa quân đoàn hồn đạo sư, như thế nào bọn hắn có thể đối phó đây? Hoắc Vũ Hạo cũng không có ý đồ ngăn cản Trung Ly Tam huynh đệ rút lui, thực lực của ba tên này đều cực mạnh, lại am hiểu khống chế thú hồn chiến đấu, đều là tà hồn sư cấp bậc hồn đấu la. Một khi để bọn hắn chiếm quyền chủ động, lực sát thương nhất định sẽ tương đối kinh khủng, mà Mã Tiểu Đào bên đó ngăn chặn hai vị phong hào đấu la cấp tà hồn sư chắc chắn sẽ không quá lâu. Bên này náo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn không bao lâu liền sẽ quay lại, bởi vậy, hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là xông ra ngoài. Trước hết xông phá phong tỏa bên ngoài, một khi chạy đến địa phương rộng lớn, cho dù là phong hào đấu la cũng không dám trực tiếp đối mặt mấy trăm tên hồn sư vây công. Bởi vậy, hiện tại việc cấp bách nhất là xông ra trùng vây. Hoắc Vũ Hạo cũng sớm đã có chỗ an bài phía sau. Tinh thần tham chắc cộng hưởng toàn diện mở ra, các con tin đang tràn đầy kích động, trong đầu lập tức xuất hiện âm thanh, mọi người tỉnh táo, theo ta xông ra ngoài. Dứt lời, Hoắc Vũ Hạo quay người lại trên không trung, đứng ở địa phương đã sụp đổ ở phía nam, đồng thời thân thể của hắn cũng sáng lên ánh sáng xanh biếc chói mắt. Nháy mắt sau, cột sáng màu xanh biếc thô to vạch phá bầu trời, tiếng nổ kịch liệt cùng với vụn băng văng khắp nơi. Địa phương vốn đã sụp đổ lại bị oanh thêm một lỗ hổng. Hồn đạo thôi tiến khí sau lưng Hoắc Vũ Hạo lần nữa nở rộ ánh sáng, nhanh chóng đi đến trước mặt lỗ hổng. Sau đó các con tim rung động nhìn chằm chằm vào một quang ảnh móng vuốt màu vàng sậm có chiều dài tiếp cận 10 mét, to lớn vô cùng cứ thế vung ra. Không có bất kỳ âm thanh gì xuất hiện, lỗ hổng lập tức phóng đại lên gấp 5 lần. Không biết là vị học viện lĩnh đội hoặc cường giả tông môn khẽ kêu một tiếng, ám kim khủng trảo. Xông ra, Hoắc Vũ Hạo lần nữa hét lớn, lần này, trong âm thanh của hắn bao hàm tinh thần chấn động, khiến cho thần trí mọi người cũng trở nên minh mẫn hơn. Mặc dù hồn lực của con tim đã khôi phục, đồng thời lại được dược vật cố bản bồi nguyên ngâm mình mấy ngày. Nhưng mà, dù sao trước bọn hắn của bị nhốt trong thủy lao đến mấy tháng, thể lực như thế nào cũng không có khả năng so với trước đây. Cho nên tuyệt không thể chờ đến lúc thân thể bọn họ xuất hiện cảm giác mệt mỏi, phá vây mới là việc cấp bách. Còn Trung Ly Tam huynh đệ một bên, Hoắc Vũ Hạo tin tưởng bọn hắn tạm thời còn không dám xông tới. Nơi này chính là mấy trăm tên hồn sư. Bất luận ai là người trông coi nơi này, sau khi chạy khỏi đây, phản ứng đầu tiên hẳn là cầu viện mới đúng. Hoắc Vũ Hạo làm ngựa đầu đàn, dẫn đầu xông ra ngoài phía ngoài sông Hộ Thành sau khi bị nổ tung. Lúc này, nước sông đang nhanh chóng chảy ngược vào. Hồn đạo thôi tiến khí sau lưng Hoắc Vũ Hạo hướng phía dưới phun ra, khiến hắn lơ lửng trên không trung. Hai tay đồng thời lăng không ấn xuống hai bên bờ sông, có thể thấy rõ ràng, trên hai tay của hắn đã bao trùm đầy kim cương băng tinh sáng chói. Chính là hồn kỹ băng đế ngao. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hàn khí phát ra, hóa thành hai đạo ánh sáng xanh biếc, đầu tiên đánh vào nước sông đang cấp tốc dâng trào. Lập tức cắt đứt dòng chảy, ngay sau đó, cực hạn băng tản ra hàn ý kinh khủng khiến nước sông hai bên nhanh chóng đông kết. Trong lúc Hoắc Vũ Hạo đem hai tay chụp về hai bên, ánh mắt lại nhìn về phương xa. Bên trong trận địa hồn đạo sư hỗn loạn tưng bừng bị hắn trông thấy rõ ràng. Mà lúc này, một đội hình ước chừng khoảng 50 tên hồn đạo sư cũng đang nhanh chóng hướng về bên này. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo xuất hiện, một vầng hồng quang chói mắt lập tức oanh kích về phía hắn. Một tia mỉm cười thản nhiên hiện lên trên khóe miệng Hoắc Vũ Hạo, hết thảy mọi chuyện cơ hồ đều nằm trong tính toán của hắn. 50 tên hồn đạo sư trú đóng ở ngoài cửa nam chia binh, hiện tại hẳn là đang tiến thoái lưỡng nan. Bọn hắn nhất định cũng đã phát hiện hậu phương gặp vấn đề, nhưng lại không thể không kiên trì đến bên này cứu viện. Mắt thấy viên cao bạo đạn tối thiểu cấp 6 đã đến trước mặt, Hoắc Vũ Hạo lại không tránh không né. Một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt từ trên người hắn bay lên, đôi mắt của hắn cũng đã hoàn toàn biến thành kim sắc. Trong mắt hắn, tất cả số liệu của viên cao bạo đạn này đều đang được nhanh chóng phân tích. Với tinh thần lực khủng bố của hắn, năng lực đơn độc phân tích một sự tình thật sự rất đáng sợ. Hắn nâng tay phải lên, kim cương băng tinh tỏa ra hào quang rực rỡ, vậy mà trực tiếp chụp lên cao bạo đạn. Phốc! Một màn quỷ dị xuất hiện, khi tay phải của Hoắc Vũ Hạo vừa chụp tới cao bạo đạn, vụ nổ mà đám hồn đạo sư đối diện đang mong chờ lại không xuất hiện. ngược lại là hồng quang trên cao bạo đạn đột nhiên thu liễm, lực trùng kích chẳng qua là kéo theo Hoắc Vũ Hạo lung lay trên không trung một chút. Ngay sau đó, ánh sáng của cao bạo đạn lập tức hoàn toàn mai một trong tay hắn. Cao bạo đạn chính là hồn lực thuộc tính hỏa áp xúc mà thành, lại thông qua pháp trận hạch tâm của hồn đạo khí cấp 6 tăng lên cường độ và độ ổn định của hồn lực. Một khi trúng mục tiêu, hoặc là bị cản lại, vẫn sẽ bộc phát ra một vụ nổ mạnh. Mà Hoắc Vũ Hạo lại thông qua tinh thần lực tìm được vị trí không ổn định nhất của pháp trận hạch tâm, lại dùng cực hạn băng đông kết lại. Nói đến rất đơn giản, nhưng phải trong nháy mắt tìm được hạch tâm không ổn định của cao bạo đạn với uy lực lớn như thế, lại là sự tình khó khăn bực nào. Nhưng mà, hắn lại làm được, hơn nữa còn không có nửa phần tỉ vết. Tới phiên ta, Hoắc Vũ Hạo lầm bầm lầu bầu một câu, ngay sau đó, không khí xung quanh hắn lập tức bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, tinh thần triển nhiễu phát động. Trong mắt 50 tên hồn đạo sư, thân ảnh đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên biến mất, tường thành vốn tổn hại vậy mà lại khôi phục nguyên trạng, sông hộ thành cũng như thế. Phảng phất giống như chuyện gì cũng không phát sinh, hết thảy trước đó tựa hồ đều là mộng cảnh. Chuyện này, 50 tên hồn đạo sư vốn đang chuẩn bị công kích bằng hồn đạo khí sở trường của mình, trong lúc nhất thời đều không khỏi có chút ngây người. Công kích địch nhân thì bọn hắn không thấy có vấn đề gì, nhưng trước mắt lại là tường thành hoàn chỉnh, sông hộ thành đồng dạng vẫn chảy xuôi. Mục tiêu của bọn hắn là cái gì đây? Không có mục tiêu thì làm sao mà công kích? Không đúng, cái này ảo giác. Ta ra lệnh. Người cầm đầu chính là vị đoàn trưởng hồn đạo sư cấp 8, dù sao cũng có kiến thức rộng rãi, sau khi ngắn ngủi ngây người, lập tức liền phát hiện bất thường. Nhưng mà, mệnh lệnh của hắn cuối cùng cũng không phát ra được. Một vòng xoáy màu vàng óng kỳ dị lặng yên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, lập tức khiến hắn cảm thấy trước mắt một trận mê muội, nửa câu nói sau cứ thế mà bị chẹn ngay cuống họng, suy nghĩ lâm vào hỗn loạn. Đây chính là hồn kỹ thứ tư của Hoắc Vũ Hạo, tinh thần hỗn loạn. Mặc dù hiện tại Hoắc Vũ Hạo chỉ có tu vi 60 cấp, lại chỉ có 5 vòng hồn hoàn. Nhưng mà, nương theo cường độ tinh thần kinh khủng của hắn, mặc dù không chính thức lên được cấp bậc hồn đế, nhưng mà, khi thi triển đông đảo hồn kỹ của Linh Mâu, hoàn toàn cũng không như hồn sư bình thường sử dụng hồn lực, hắn sử dụng chính là tinh thần lực. Hiện tại Hoắc Vũ Hạo càng dùng tinh thần lực thay thế tác dụng của hồn lực, từ lúc xông vào thủy lao đến bây giờ, liên tiếp sử dụng hồn kỹ không có nửa phần đình trệ, vậy mà hắn vẫn bảo toàn trạng thái tinh thần tốt nhất. Muốn dùng một người đấu 50 người, Hoắc Vũ Hạo cũng không bị ngớ ngẩn, mà cũng không có bản sự đó. Đối diện hắn có hồn đạo sư cấp 8, cấp 7. Hiện tại vai trò của hắn cũng không phải là một vị chiến hồn sư hệ cường công, mà là một vị chiến hồn sư hệ khống chế, phải khống chế cục diện của mọi người. Ngay thời điểm trì trệ ngắn ngủi này, ngay trong sông hộ thành nhìn như hoàn hảo đó hiện ra từng đạo quang ảnh vạn vẹo, hơn 10 người đã từ trong huyễn cảnh vọt ra. Tác dụng cực lớn của tinh thần tham chắc không thể nghi ngờ tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng. Ngay khi Hoắc Vũ Hạo xông ra thủy lao, đã thông qua tinh thần tham chắc để biết được khoảng cách chính xác của 50 tên hồn đạo sư viện quân này. Bọn hắn lúc này còn đứng cách bờ sông hộ thành không đến 100 mét. Mà khoảng cách này đối với hồn đạo sư mà nói, tuyệt đối không tính là một khoảng cách an toàn. Khi hơn 10 vị hồn sư từ trong lòng sông xông ra ngoài, lập tức thấy được đám hồn đạo sư có chút hoang mang đứng cách đó không xa. Dưới sự chỉ huy từ tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo, tất cả con tin chia làm 3 bộ phận, trong đó, hồn đế trở lên chia làm 2 bộ phận, một bộ phận trước hết xông ra làm tiên phong. Một bộ phận đặt ở cuối cùng để đoạn hậu. Các hồn sư còn lại có tu vi không đến hồn đế tất cả đều tọa trấn trung ương. Nói cách khác, đợt thứ nhất từ bờ sông hộ thành lao ra đều là hồn đế trở lên. Vừa mới xông ra phạm vi sông hộ thành, bọn hắn liền đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, giống như từng đầu mãnh hổ, điên cuồng phóng về đám hồn đạo sư đối diện. 50 tên hồn đạo sư lúc này mới kịp phản ứng, từng đạo ánh sáng nhanh chóng bắn ra. Nếu như song phương đều kết chiến trận, đồng thời dưới tình huống có khoảng cách giảm sóc, coi như nhóm con tin bên này có tố chất đủ tốt, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Bởi vì đám hồn đạo sư trong quân đoàn của đế quốc Nhật Nguyệt đã quá quen thuộc phối hợp với nhau. Các loại hồn đạo khí hỗ trợ lẫn nhau có thể khiến lực chiến đấu của bọn hắn tăng theo cấp số nhân. Nhưng mà, hiện tại trung đội 50 tên hồn đạo sư này lại phải đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng nan, vừa không có người chỉ huy, đồng thời cũng không đủ khoảng cách an toàn. Thời điểm bọn hắn phản ứng lại, tự nhiên không có khả năng lập tức phóng ra công kích mạnh nhất của bản thân. Mà hồn sư đối diện cũng đều là nhân vật xuất sắc nhất của các đại tông môn, học viện, chân chính là tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa, đám tinh anh này còn có một người chỉ huy, một khống chế hệ chiến hồn vương, thông qua tinh thần tham chắc bao trùm mọi người, chính xác đem thông tin chi tiết về khoảng cách công kích, tốc độ, góc độ, uy lực của mỗi một đạo hồn đạo xạ tuyến, mỗi một quả hồn đạo pháo truyền cho mọi người, tu la chi đồng Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo có thể được thiên hạ đệ nhất học viện Sử Lai Khắc coi trọng như thế, không đến 20 tuổi liền trở thành một thành viên của Hải Thần Các, chính là bằng vào bản lĩnh thật sự và vô hạn tiềm năng của bản thân. Nương theo hắn một lần lại một lần kinh lịch sinh tử, gian nan mạo hiểm, hắn đang trưởng thành với tốc độ mà ngay cả Mục lão đều không tưởng tượng nổi. Sau khi Hoắc Vũ Hạo khôi phục năng lực hành động, lại trải qua bế quan sinh tử, hắn lúc này giống như phá kén thành bướm, đạt đến một tầng thứ khác. Trong Sử Lai Khắc Thất Quái, luận thực lực tổng hợp, hắn không thể nghi ngờ đứng thứ nhất. Chân chính có được thực lực tổng hợp tương đương một vị hồn thánh trở lên. Tinh thần tham chắc, tinh thần cộng hưởng, trong giao chiến giữa hồn sư và hồn đạo sư trước mắt, phải nói là thần kỹ trong thần kỹ. Ở vị trí đầu tiên công kích, bao gồm 4 vị hồn đấu la cùng 12 vị hồn thánh, còn có hơn 20 vị hồn đế. Bọn hắn mỗi một vị đều là tinh anh trong tinh anh, có được tinh thần tham chắc chỉ dẫn, chiến ý điên cuồng trong nội tâm tăng lên, lại như thế nào có khả năng cho đối thủ bất cứ cơ hội nào đây. Thời điểm vị đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư cấp 8 tỉnh táo lại từ tinh thần hỗn loạn của Hoắc Vũ Hạo, hắn cũng chỉ kịp nhìn thấy đám hồn sư cực kỳ phẫn nộ gần trong gang tấc. Nhóm hồn sư không hề hao tổn đại giới đã vọt tới trước mặt hồn đạo sư. Kết cục sau đó có thể nghĩ, Hoắc Vũ Hạo cũng không trực tiếp tham dự tiến công, mà nhanh chóng bay đến trên đỉnh đầu nhóm hồn sư, tinh thần triển nhiễu toàn diện phát động, đem chiến trường bên này đều bao phủ vào trong. Khu vực hạch tâm chiến đấu, ngoại trừ âm thanh ra thì không có bất cứ hình ảnh nào có thể vượt qua bình chứng tinh thần triển nhiễu của hắn. Sau khi tinh thần triển nhiễu của Hoắc Vũ Hạo trở thành lĩnh vực, đây là lần thứ nhất hắn thấy được hiệu quả khống chế trong phạm vi nhỏ, ngay cả chính hắn đều có chút kinh hỉ. Thời điểm 50 tên hồn đạo sư toàn quân bị diệt, tất cả con tin cũng đều xông ra thủy lao. Lúc này, trên bầu trời Nhật Thăng Thành bỗng tỏa ra từng đoàn pháo hoa chói mắt, hiển nhiên là Trung Ly Tam huynh đệ phóng ra tín hiệu cầu viện. Hoắc Vũ Hạo căn bản cũng không rảnh đi xem, hiện tại hắn muốn dẫn con tin chạy đi, chạy đua cùng thời gian. Trung Ly Tam huynh đệ không đáng sợ, thậm chí hai vị tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu là cũng không đáng sợ. Đáng sợ là lượng lớn viện quân tới từ Minh Đô. Một khi viện quân đến đây, mọi chuyện đều hỏng bét. Dù sao, ngũ đại quân đoàn hồn đạo sư cường đại nhất của đế quốc Nhật Nguyệt đều toàn thể có được hồn đạo khí phi hành. Với công dụng của nó, từ Minh Đô đến Nhật Thăng Thành cũng không cần thời gian quá lâu. Công kích. Không để cho các con tin có bất kỳ cơ hội thở dốc, Hoắc Vũ Hạo liền hạ lệnh công kích. Từ Tam Thạch bọn hắn bên đó vẫn còn đang kiên trì, nhưng bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Chỉ có trước tiên xông phá trận địa phía Nam thì bọn hắn mới có một con đường sống. Hương vị tự do trở thành khích lệ lớn nhất cho các con tin. Mỗi người đều đem trạng thái mạnh nhất của bản thân bạo phát ra, sinh long hoạt hổ phóng thẳng về hướng Nam, nhưng cũng ngay lúc này, một trận tiếng nổ oanh minh kịch liệt vang lên, khiến Hoắc Vũ Hạo đang lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt cũng lập tức trở nên âm trầm. Làm sao có thể? Làm sao có thể nhanh như vậy? Từng trận tiếng nổ này đến từ chỗ nào? Bên phía tường thành Bắc, cũng là địa phương duy nhất không bị công kích đến. Nhưng mà, ở trong đó, Hoắc Vũ Hạo đã sớm để cho Kinh Tử Yên bố trí lượng lớn hồn đạo tạc đạn. Mà quyền khống chế tạc đạn lại nằm trong tay Hòa Thái Đầu. Trước đó Hòa Thái Đầu rút lui cũng đã để lại một hồn đạo khí tham chắc trên không, giám thị tình huống bên ngoài thành Bắc. Bởi vì Minh Đô bên đó nếu có viện quân tới, nhất định sẽ đến từ phía thành Bắc. Những quả tạc đạn được bố trí dành cho thời điểm viện quân đến, mục đích để tạo thành sát thương, đồng thời hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Thời gian kích nổ toàn bộ do Hòa Thái Đầu khống chế. Trong thời gian ngắn như thế mà tạc đạn đã nổ tung, điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa, viện quân từ Minh Đô đã đến. Mà từ lúc bắt đầu động thủ đến bây giờ, mới chỉ có mấy phút đồng hồ thời gian mà thôi. Trong tính toán của Hoắc Vũ Hạo, viện quân từ lúc phát hiện tình huống bên Nhật Thăng Thành, đến lúc tiếp nhận mệnh lệnh chỉnh quân, xuất phát, lộ trình, ít nhất cũng cần gần nửa canh giờ mới có thể đuổi tới. Mà trong thời gian này đã đủ để cho các con tin thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà, tốc độ của viện quân vượt xa dự đoán của hắn, chuyện này làm cả cục diện đều xuất hiện biến hóa cực lớn. Tâm niệm Hoắc Vũ Hạo thay đổi thật nhanh, hắn thông qua tinh thần lực nói cho các con tin toàn lực xông vào trận địa hồn đạo sư. Sau khi đánh tan đối thủ, cùng 4 người phe mình tụ hợp, lập tức dựa theo sắp xếp của bọn hắn đào tẩu. Sau khi truyền đạt ý niệm, hắn lập tức xoay người lại, dùng tốc độ cao nhất bay trở về Nhật Thăng Thành. Hắn chẳng những muốn đi tiếp ứng Hòa Thái Đầu, càng phải đi tìm Nam Thu Thu. Nếu như không ở thời điểm này cứu ra Địa Long Môn Môn chủ Nam Thủy Thủy, không bao lâu nữa Nhật Thăng Thành sẽ biến thành đầm rồng hang hổ. Đương nhiên, nếu như đổi lại người khác, lúc này Nhật Thăng Thành cũng đã là đầm rồng hang hổ mới đúng. Các con tin có thể đào thoát hay không, hiện tại đã không phải là chuyện Hoắc Vũ Hạo có thể khống chế. Nhưng theo hắn tính toán thời gian, sau vụ nổ bên tường thành Bắc, tất nhiên sẽ mang đến phiền toái không nhỏ cho viện quân. Cho dù là bọn hắn từ trên trời bay tới, đột nhiên nhìn thấy vụ nổ bên dưới, cũng nhất định sẽ đi thăm dò tình huống. Dù sao, viện quân cũng không có khả năng biết chính xác Nhật Thăng Thành đến tột cùng có chuyện gì xảy ra. Sau khi quân đoàn hồn đạo sư đóng quân ngoài thành Nam chia binh 50 người, còn lại 250 tên hồn đạo sư lại bị từ Tam Thạch 4 người quấy nhiễu.

sắc mặt của hai vị trưởng lão và Trung Ly Tam huynh đệ lập tức trở nên khó coi. Bởi vì, hết thảy ngoại thành dường như đã trở nên yên tĩnh, mấy trăm con tin lại bỏ đi không một dấu vết, hoàn toàn không thấy tung tích. Chỉ còn lại một mảnh chiến trường đổ nát. Điều đó không có khả năng. Bọn hắn vừa mới lao ra không đến một khắc đồng hồ, làm sao lại nhanh như vậy? Trung Ly Tam huynh đệ hoàn toàn trợn tròn mắt. Vô luận nói như thế nào, bên ngoài cũng còn tới 250 tên hồn đạo sư tạo thành trận địa. Trong đó còn có hồn đạo sư cấp 6, cấp 7 tồn tại. Bọn hắn coi như ngăn không được, nhưng cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian mới đúng. Nhưng bọn hắn làm sao biết được, bốn người từ Tam Thạch dùng truyền tống cự ly xa trực tiếp dịch chuyển người ra, phát động công kích từ trong ra ngoài. Hơn nữa quân đoàn hồn đạo sư đã chia binh, nhóm hồn đạo sư mạnh nhất đều đã bị Hoắc Vũ Hạo phối hợp con tin tiêu diệt toàn bộ. Tuyệt đại đa số còn lại đều chỉ có hồn đạo sư tu vi đại hồn sư, hồn tông, làm sao có thể chống đỡ được lượng lớn con tin như lang như hổ. Về phần con tin vì sao lại biến mất nhanh như vậy? Đây chính là một bố cục khác của Hoắc Vũ Hạo. Xung quanh Nhật Thăng Thành đều là giải đất bình nguyên, mang theo con tin xông ra mặc dù gian nan nhưng vẫn có khả năng. Trước khi xuất phát, hội nghị hải thần các cũng đã dự đoán trước tình huống này. Trong đó phiền toái nhất là sau khi phá vây thì làm sao để thoát thân. Khu vực đại bình nguyên mênh mông như thế, muốn chạy trốn dễ lắm sao? Nhất là thân thể của con tin đều chịu tổn thương ít nhiều, chạy trốn liên tục trong thời gian dài không phải là một cách hay. Kết quả là học viện Sử Lai Khắc liền đưa ra một quyết định lớn mật và đắt đỏ. Muốn mau chóng thoát ly ánh mắt của địch nhân trên giải bình nguyên, cũng chỉ có một cách duy nhất, tốc độ. Chỉ có bằng vào tốc độ kinh người mới có thể trong thời gian ngắn nhất thoát ly truy kích. Còn như thế nào khiến tốc độ của con tin tăng lên? Hồn đạo khí phi hành. Lần này, Hoắc Vũ Hạo bọn hắn hết thảy mang đến 800 kiện hồn đạo khí phi hành. Mặc dù đều cấp thấp nhất, thậm chí có chút thô giáp, nhưng đã là kết quả của đường môn, học viện Sử Lai Khắc, cùng đế quốc Tinh La, đế quốc Thiên Hồn toàn lực ủng hộ. 800 kiện hồn đạo khí phi hành này đã được từ Tam Thạch bọn hắn sớm bố trí tại nơi chờ đợi hành động lúc trước. Sau khi con tin xông phá trùng vây, lập tức liền đeo lấy hồn đạo khí phi hành. Mặc dù hiện nay vẫn có rất nhiều người bài xích hồn đạo khí, nhưng đại bộ phận vẫn từng tiếp xúc qua, dù sao, chỉ cần đến tu vi hồn tông liền có thể trải nghiệm cảm giác phi hành, ai lại không muốn. Bởi vậy, hồn đạo khí phi hành vốn chính là thứ mà hồn sư tiếp xúc nhiều nhất. Cũng không phải không có người chưa từng dùng qua, nhưng dù sao cũng là số ít. Mà năng lực thích ứng của hồn sư đối với hồn đạo khí phi hành vẫn là tương đối mạnh, coi như chưa bao giờ dùng qua, chỉ cần hơi thí nghiệm một chút, cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Bên trên mỗi một kiện hồn đạo khí phi hành đều có một phần địa đồ, tiếp đó, mọi người đường môn lập tức phân tán rút lui. Tất cả con tin toàn bộ lấy tông môn và học viện chia làm từng đơn vị, rút lui theo các phương hướng khác nhau. Nhưng mục tiêu của bọn họ lại đều giống nhau, chính là hải cảng nơi Hoắc Vũ Hạo thuê hải thuyền. Chỉ có từ trên đại dương bao la rời đi mới có thể phá vây. Đây chính là kế hoạch cứu viện hoàn chỉnh của Hoắc Vũ Hạo. Mà tốc độ con tin đột phá vòng vây tuyệt đối có thể dùng hai chữ kinh người để hình dung. Trên thực tế, ngay cả chính bản thân mấy người từ Tam Thạch cũng không nghĩ tới lực phá hoại của bốn người bọn họ lớn đến thế. Không có cường giả của quân đoàn hồn đạo sư cản trở, hồn đạo sư phổ thông đối đầu với cùng bọn hắn ở khoảng cách gần, đơn giản là lấy trứng chọi với đá. Đây cũng là nguyên nhân chính các con tin có thể lập tức đánh tan trận địa hồn đạo sư. Về phần binh sĩ ngoại vi đối mặt hồn sư chỉ có nước đối mặt với đơn phương đổ sát. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ, trận địa lập tức triệt để bị phá hư. Mà trận địa hồn đạo sư hai bên Nhật Thăng Thành bởi vì đều chia binh đi cứu viện và dò xét tình huống thành Bắc, căn bản là không kịp thời quay lại. Có thể nói, kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo gần như hoàn mỹ, ít nhất các con tin hiện tại đã cất cánh, biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Toàn bộ quá trình đều được hắn nắm giữ rất tốt, từ thời điểm phát động dương đông kích tây, đến lúc tiến hành công kích ba phương hướng Bắc, Đông, Tây. Mặc dù địch nhân sẽ nghĩ đến phương diện dương đông kích tây của hắn, nhưng mà địa điểm thủy lao quá bí mật cũng sẽ khiến người của Thánh Linh giáo có chỗ ỉ lại. Ngay cả hai chi quân đoàn hồn đạo sư trú đóng ở ngoại thành và quân vệ thành cũng không biết có nhiều hồn sư bị giam trong thủy lao như vậy. Hơn nữa, có Mã Tiểu Đào phối hợp khiến cho kế hoạch dương đông kích tây mang lại tác dụng lớn nhất. Một điểm khác là từ lúc dùng nước sông hộ thành phát động băng bạo thuật, phát động phản công bên trong thủy lao cho đến lúc sông ra ngoài. Khoảng thời gian này được khống chế cực kỳ ngắn. Nếu như cưỡng ép sông ra ngoài bằng cách hủy đi một bên thủy lao, dưới tình huống ở bên ngoài có nước sông hộ thành chảy vào, tất nhiên sẽ cực kỳ quấy nhiễu lộ tuyến và thời gian rời đi của con tin. Mà Hoắc Vũ Hạo cứ thế nổ tung ra một con đường, đồng thời đóng băng sông hộ thành, chuyện này tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Sau đó, bất luận là tinh thần triển nhiễu của Hoắc Vũ Hạo hay là huyền vũ trí hoán của Từ Tam Thạch, tất cả đều tiết kiệm toàn bộ thời gian hành động. Bởi vậy, từ lúc phát động đến lúc kết thúc, toàn bộ cộng lại cũng chỉ khoảng một khắc đồng hồ liền thành công đột phá. Thánh nữ, làm sao bây giờ? Trung Ly Thiên nhìn về phía Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào tức giận hừ một tiếng, làm sao? Chính ngươi hướng giáo chủ bàn giao đi. Nói xong, nàng lập tức xoay người hướng nội thành bay đi. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão liếc nhau, đồng thời thở dài một tiếng, địch nhân đã bỏ đi không dấu vết, tuy bọn hắn cũng có thể đuổi vào Bình Nguyên, nhưng với số lượng nhân thủ trước mắt, chẳng lẽ thật sự đuổi theo sao? Chỉ với 6 người bọn hắn đuổi theo, lỡ như rơi vào bẫy dập thì làm sao bây giờ? Ai biết lần này người đến cứu con tin có tu vi gì? Bọn hắn có thể dự đoán thực lực của con tin, nhưng những người ứng cứu thì lại không cách nào đoán được. Đúng lúc này, từng đạo quang ảnh màu lam đã xuất hiện trên không trung, mấy trăm đạo lam quang hội tụ như tinh hà nhanh chóng bay về hướng thành nam bên này. Tất cả không được nhúc nhích, nếu không giết chết bất luận tội. Một thanh âm hùng hồn vang vọng trên bầu trời thành nam. Ngay cả Mã Tiểu Đào vừa muốn hướng nội thành bay đi đều không thể không ngừng lại. Mấy trăm đạo quang ảnh bay đến thật nhanh, cơ hồ trong giây lát liền đem đám tà hồn sư vây lại. Từng đạo lam quang trên không trung xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem Mã Tiểu Đào, Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, Trung Ly Tam huynh đệ, toàn bộ bao phủ trong đó. Đừng động thủ, là người một nhà. Trung Ly Thiên vội vàng nói, dứt lời, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Lúc này mới thấy rõ, trên thân mình đám người lóe ra lam quang, đều có hồn đạo khí phi hành sau lưng. Một thân trang phục màu đen, chỗ ngực có một cái đồ án con mắt màu lam khổng lồ. Hơn nữa, tựa hồ cũng không chỉ để trang trí đơn giản như vậy. Đồ án dường như được làm bằng kim loại, lam quang trước đó là do đồ án con mắt này đang lấp lóe. Từng con mắt màu lam to tròn có đồng tử thâm thúy, mặc dù chỉ đồ án nhưng phẳng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Xung quanh đồng tử còn có vô số đường chỉ ám lam sắc quang văn như tơ máu. Quân đoàn hồn đạo sư tà quân. Mã Tiểu Đào trong lòng thầm giật mình, người tới chính là một trong tứ đại quân đoàn hồn đạo sư cấp thú vương của đế quốc Nhật Nguyệt, quân đoàn hồn đạo sư tà quân. Lấy tà nhãn bạo quân chúa tể làm tiêu chí, chi quân đoàn hồn đạo sư này am hiểu nhất là tốc độ cùng tập kích. Minh Đồ phái bọn hắn với tư cách viện quân hiển nhiên là thỏa đáng nhất. Một lão già mặc trang phục có viên chỉ màu lam trong đó đi đến trước mặt nhóm tà hồn sư. Ai là người một nhà với các ngươi, trước tiên thúc thủ chịu trói rồi nói tiếp. Lão già này thân hình cao lớn, mũi ưng, mắt to tròn, trong mắt hung quang lấp lóe, khí chất cực kỳ cương quyết. Người nói ai thúc thủ chịu trói? Thanh âm lạnh lùng của Mã Tiểu Đào vang lên. Bởi vì lúc này đã cách xa đám tà hồn sư một khoảng, nàng liền muốn xoay người bay trở về. Không được nhúc nhích. Đám hồn đạo sư của quân đoàn tà quân lập tức cùng gầm thét. Cút ra một chút. Đừng nói hiện tại thân phận của Mã Tiểu Đào là tà hồn sư, coi như là trước kia, tính tình của nàng cũng có tiếng tăm lừng lẫy trong nội viện Sử Lai Khắc. Huống chi, hiện tại nàng ước gì chẳng diện càng hỗn loạn càng tốt. Nhiệt lưu nóng bỏng từ ngọn lửa phượng hoàng lập tức tỏa ra từ trên người nàng. Hai vàng, hai tím, ba đen, một đỏ, trong giây lát hiện lên tám cái hồn hoàn, tiếng phượng hót to rõ hùng dũng vang lên. Nhiệt độ không khí vốn có chút lành lạnh lập tức trở nên nóng bỏng, càng đáng sợ chính là, lấy thân thể của Mã Tiểu Đào làm trung tâm, không khí trong phạm vi đường kính mấy chục mét đều nhộn nhạo cả lên, tất cả hồn đạo khí tỏa định nhằm vào nàng toàn bộ mất đi hiệu lực. Trung Ly Tam huynh đệ vì cái gì đối với Mã Tiểu Đào tôn kính như thế? Ngoại trừ địa vị của nàng trong Thánh Linh giáo gia, bản thân nàng còn vô cùng cường đại. Hồn hoàn thứ 8 trên người nàng là do Thánh Linh giáo không tiếc vốn gốc vì nàng thu hoạch, hồn hoàn 10 vạn năm chân chính. Giáo chủ của Thánh Linh giáo Trung Ly Ô thậm chí đã bắn tiếng, Mã Tiểu Đào là người thừa kế thứ nhất của hắn. Mã Tiểu Đào vừa phóng ra vũ hồn, trong đêm đen như mực lập tức nhiều ra một vệt đỏ sậm. Đôi cánh phượng hoàng màu đỏ sậm bỗng nhiên giãn ra, để lại một đợt nhiệt lưu nóng bỏng trong không khí. Đám hồn đạo sư ở khoảng cách tương đối gần hoảng sợ phát hiện, hồn đạo khí trong tay mình bỗng trở nên nóng hổi, chẳng những không cách nào phát xạ, thậm chí còn có dấu hiệu hòa tan. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên. Âm thanh này tới rất đột ngột, nhưng lại dị thường bén nhọn, với tu vi bậc này của Mã Tiểu Đào, vậy mà thân thể cũng hơi chao đảo một cái, ngọn lửa phượng hoàng ngoại phóng chợt thu liễm mấy phần. Một đạo thân ảnh đen kịt từ phía sau quân đoàn hồn đạo sư tà quân xông lên, hướng tên đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư tà quân cất giọng the thé, nói, vương đoàn trưởng, các ngươi muốn nội chiến. Đây đều là người của hộ quốc thần giáo chúng ta, vị này còn là thánh nữ của thần giáo. Ngươi không nhanh đuổi theo con tin, trách nhiệm ai chịu? Bộ mặt của lão giả mũi ưng hơi có quắc một chút, lúc này mới giơ tay lên, khiến đám hồn đạo sư bỏ vũ khí trong tay xuống, đồng thời cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn mặc dù có lòng tin cùng Mã Tiểu Đào cứng đối cứng, nhưng chỉ sợ tổn thất cũng sẽ không ít. Mã Tiểu Đào lại thầm mắng trong lòng, nàng mặc dù không đối phó được những người này, nhưng mà phá vây vẫn là có thể. Cho nên nàng mới cố ý khiêu khích, nếu bên này thật sự động thủ, đối với hành động của Hoắc Vũ Hạo bọn hắn tự nhiên là có lợi ích rất lớn, nàng cũng căn bản không sợ quân đoàn hồn đạo sư tả quân sẽ đối phó nàng như thế nào. Từ thần sắc của vị đoàn trưởng này mà nói, hẳn là đối với tà hồn sư cũng rất không ưa thích, Nhưng cho dù như vậy, bọn hắn cũng tuyệt không dám công nhiên cùng Thánh Linh giáo đối lập, dù sao thì đế quốc Nhật Nguyệt cũng đã tuyên bố Thánh Linh giáo là quốc giáo. Đuổi theo cho ta, bọn hắn không có khả năng chạy quá xa, truy đuổi theo hướng nam, đồng thời lập tức dùng viễn trình truyền tin, hướng thành thị xung quanh cảnh báo, để bọn hắn phóng thích tất cả hồn đạo khí tham chắc trên không, truyền lại tin tức cho chúng ta. Lưu lại 100 người bảo vệ Nhật Thăng Thành, những người khác đi theo ta. Dứt lời, lão giả mũi ưng đã dẫn đầu phóng người lên, sau lưng mở ra một đôi cánh hồn đạo khí phi hành khổng lồ. 12 đạo ánh sáng đồng thời phun ra, sau đó thân hình lão cũng hóa thành một luồng ánh sáng bay về phương xa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chúng ta cũng đi nhìn xem, hai vị trưởng lão, các ngươi lưu lại, Trung Ly Tam huynh đệ đi cùng ta. Ánh mắt của Mã Tiểu Đào khẽ nhúc nhích, sau đó lập tức làm ra quyết định, nàng hiện tại cũng không biết Hoắc Vũ Hạo đang ở địa phương nào. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng không nói cho nàng biết bản thân sẽ lưu lại Nhật Thăng Thành. Chỉ nói là sau khi kết thúc hành động, để Mã Tiểu Đào mau chóng thoát ly tà giáo, cùng học viện Sử Lai Khắc tụ hợp. Với trạng thái thân thể hiện tại của Mã Tiểu Đào, tà lực trong cơ thể ít nhất trong một tuần không có vấn đề, nếu như không chiến đấu, thậm chí có thể kiên trì càng lâu hơn. Lúc này, vừa thấy thực lực tổng hợp của quân đoàn tà quân cường đại như thế, nàng tự nhiên không thể cứ như vậy để họ đuổi theo hắn. Lỡ như thật sự bị bọn hắn đuổi kịp, Hoắc Vũ Hạo làm sao có thể rời đi đây? Mà có nàng ở đó, đến lúc đó ít nhất còn có thể lấy danh nghĩa Thánh Linh giáo cướp người. Không cho hai tên trưởng lão đi cũng bởi vì nàng còn không khống chế được hai vị cường giả phong hào đấu la này. Mà Trung Ly Tam huynh đệ lúc trước phạm phải sai lầm lớn, bây giờ lại chỉ có thể vâng vâng dạ dạ. Mã Tiểu Đào dự tính cũng không tệ, nhưng nàng lại tuyệt đối nghĩ không đến, đệ đệ mà nàng lo lắng nhất bây giờ đang ở trong Nhật Thăng Thành, chứ không phải đang trên đường chạy trốn. Mấy tên tà hồn sư đương nhiên sẽ không có ý kiến, người là từ trong tay bọn họ thoát đi, Mã Tiểu Đào chủ động đuổi bắt tự nhiên hợp tình hợp lý, huống chi cũng lưu lại hai vị trưởng lão. 200 đạo quang ảnh màu lam cộng thêm Mã Tiểu Đào và Trung Ly Tam huynh đệ như lướt mây cưỡi gió mà đi. Trong nháy mắt đã biến mất ở đường chân trời. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão liếc nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi, bọn hắn làm sao lại không nhìn ra Mã Tiểu Đào đang bài xích bọn hắn đây. Tương lai, vị này chính là người cầm quyền do giáo chủ lựa chọn. Tứ trưởng lão thấp giọng nói, sau khi trở về, chúng ta nên tìm đến phó giáo chủ một chút. Tam trưởng lão đáp ứng một tiếng, quay đầu chuyển hướng đến thân ảnh toàn thân đều bao phủ trong quần áo màu đen, lên tiếng, ngươi là Vu Vân hay là Vu Vũ? Người áo đen đột nhiên hơi ngửa đầu, áo choàng trên đầu trượt xuống, lộ ra một dung nhan cực kỳ trắng bệch nhưng lại dị thường xinh đẹp. Nếu như Hoắc Vũ Hạo ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện, nữ tử trước mắt vậy mà cùng tên tà hồn sư hắn giết chết giống nhau như đúc. Các ngươi trông coi Nhật Thăng Thành như thế nào? Ngay cả tỷ tỷ của ta đã chết rồi mà các ngươi còn không biết sao? Nếu không phải chúng ta có tâm linh cảm ứng, lúc này ta còn chẳng hay biết gì. Trong thanh âm của nữ tử áo đen tràn ngập hận ý, một đôi mắt đỏ ngòm phẳng phất muốn nhỏ ra máu nhìn chằm chằm hai người. Ngươi là Vu Vũ. Ngươi nói là Vu Vân chết rồi. Chuyện này sao có thể? Tam trưởng lão giật mình hỏi. Bất luận là hắn hay là tứ trưởng lão, đối với thực lực của Vu Vân đều hiểu rất rõ, nàng mặc dù chỉ có tu vi hồn đấu la, nhưng muốn nói đến sức chiến đấu, bằng vào vũ hồn linh hồn báo thù của nàng, cho dù là cường giả cấp bậc phong hào đấu la gặp phải đều sẽ có đại phiền toái. Tam trưởng lão tự hỏi, trong phạm vi 100 mét, chính mình cũng không đối phó được nàng. Cũng bởi vì tính đặc thù của vũ hồn, mà đôi chị em song sinh Vu Vân, Vu Vũ này, cho dù là trong thánh linh giáo cũng đều thuộc về loại người cực kỳ không bình thường. Không người nào nguyện ý cùng các nàng kết giao. Cho nên mới bị đẩy đến cầm quyền ở một tòa thành thị không quá được coi trọng này. Lần này lựa chọn Nhật Thăng Thành với làm địa phương cầm tù con tin, giáo chủ của Thánh Linh giáo cũng không yên lòng Vu Vân, cố ý phái Mã Tiểu Đào đến đây làm chủ sự, trực tiếp chiếm lấy địa vị của Vu Vân. Nhưng hai vị trưởng lão như thế nào cũng không nghĩ tới, Vu Vân cực kỳ cường đại trong mắt bọn hắn vậy mà chết rồi. Vu Vũ nhìn vào vẻ chấn kinh trong mắt hai tên trưởng lão, ánh mắt đỏ như máu hơi dao động một chút, xem ra không phải là các ngươi động tay chân, ít nhất cũng không phải giả vờ. Người hại tỷ tỷ của ta còn ở trong nội thành. Tất cả đi theo ta. Dứt lời, Vu Vũ lập tức quay đầu bay về hướng nội thành. 100 tên thành viên của quân đoàn tả quân cũng nhao nhao triển khai thân hình, bay theo sau nàng. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão cũng vội vàng đi theo, bọn hắn lúc này cũng đều không hiểu ra sao, không rõ Vu Vũ đến tột cùng muốn làm gì. Trong Nhật Thăng Thành lúc này đang hỗn loạn tưng bừng. Nhưng trên đường phố lại thưa thớt người dân. Trong khoảng thời gian ngắn vang lên tiếng nổ kịch liệt. Mặt đất run rẩy, đối với người bình thường mà nói thì bọn hắn ngoại trừ trốn ở trong nhà run rẩy còn có thể làm cái gì đây? Từng đội binh sĩ chạy qua trên đường phố trống trải, trong không khí hiện lên vẻ sơ xác tiêu điều. Lúc này bóng đêm đã rất sâu, nhưng có lẽ bởi vì lúc trước ánh sáng bạo tạc quá mạnh, Lúc này trong Nhật Thăng Thành tựa hồ cũng có mấy phần huyễn quang. Một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện ở một góc đường, hơi phân biệt phương vị một chút, lập tức lách mình vượt qua một bức tường, bộ pháp dưới chân cực nhanh, di chuyển đến một con đường khác. Sau khi đạo thân ảnh này lóe lên trên vài con phố, rốt cục dừng lại trước một căn nhà khá lớn. Thu thu, Hoắc Vũ Hạo khẽ gọi một tiếng. Hắn sau khi hắn cùng Hòa Thái Đầu tách ra, lập tức chạy tới tụ hợp cùng Nam Thu Thu. Trong bóng tối bên cạnh một căn nhà khác, Nam Thu Thu giống như một con mèo con nhẹ nhàng nhảy ra, thoáng chốc liền đi tới bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, bị hồn kỹ mô phỏng của hắn bao phủ ở bên trong, biến mất trong không khí. Người rốt cuộc đã đến, làm ta lo lắng muốn chết. Nhìn vào Hoắc Vũ Hạo trước mặt, Nam Thu Thu lần thứ nhất cảm thấy gia hỏa này vẫn thật đáng yêu, ít nhất thời khắc mấu chốt có thể kịp thời đuổi đến. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, bên trong có động tĩnh sao? Nam Thu Thu lắc đầu, một mặt vội vàng lên tiếng, chính là bởi vì không có động tĩnh nên ta mới sốt ruột. Người bên đó thế nào? Người đều cứu ra sao? Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng, đều cứu ra. Nhưng có thể chạy được bao nhiêu thì không nói trước được. Hy vọng càng có nhiều người có thể chạy thoát. Với phương thức phân tán bỏ chạy, hắn có thể xác định lượng lớn người có thể chạy thoát. Nhưng Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, kế hoạch của bọn hắn cuối cùng cũng không phải hoàn mỹ, nếu có người bị bắt, địa điểm hội họp có thể được giữ kín hay không vẫn rất khó nói. Nhưng mà, lúc ấy thời gian cấp bách, căn bản không thể nào an bài cẩn thận. Hiện tại chỉ có thể vâng theo mệnh trời. Hoắc Vũ Hạo dù sao đã minh bạch nói cho Từ Tam Thạch bọn hắn, chỉ cần đến bến cảng, lập tức nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng hải thuyền. Mà khi đó, tiếp ứng từ học viện Sử Lai Khắc hẳn là đã đến. Lúc đó, truy binh có thể tìm tới địa điểm hội họp hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là các con tin có thể chạy tới đó. Một khi đến nơi thì cơ bản là an toàn. Người phụ trách tiếp ứng ngoại trừ học viện Sử Lai Khắc ra, còn có cường giả bản thể tông cùng cường giả của các đại tông môn, học viện. Tạo thành một chi đội ngũ có 10 vị phong hào đấu la trở lên, còn có vô số cao thủ cấp bậc hồn đấu la, hồn thánh. Trong những người này đại bộ phận đều bị đế quốc Nhật Nguyệt giám thị, không thể tùy tiện rời đi bổn quốc. Hiện tại cũng đã đều dùng thế thân và các loại biện pháp khác nhau đi ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bến cảng bên này. Lúc này mới xuất phát cũng bởi vì trước đó 2 ngày Hoắc Vũ Hạo mới đưa địa điểm viện trợ chính xác. Coi như đế quốc Nhật Nguyệt phát hiện những người này mất tích, trong thời gian ngắn muốn đem tin tức truyền về cũng không dễ dàng, mà thời điểm tin tức truyền tới, viện binh và con tin cũng đã gặp mặt. Đến lúc đó biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Đừng nói một quân đoàn hồn đạo sư cấp thú vương, cho dù là 2, 3 cái, gặp phải nhiều cường giả hồn sư như vậy, cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa, cho dù viện quân của đế quốc Nhật Nguyệt đuổi theo, trên biển lớn mênh mông, hồn đạo sư bằng vào hồn đạo khí phi hành căn bản không có khả năng đánh lâu dài. Một khi hồn lực hao hết, bọn hắn sẽ trở thành đồ ăn của hải hồn thú. Từ lúc toàn bộ kế hoạch tiến hành đến hiện tại, Hoắc Vũ Hạo có thể xem như đã thành công. Ngay sau khi cùng Hòa Thái Đầu tách ra ước chừng 5 phút, hắn nhận được tin tức cuối cùng từ Hòa Thái Đầu. Mục tiêu đã hoàn thành, tất cả hồn đạo khí phi hành toàn bộ phát động. Nói cách khác, các con tin đã dùng hồn đạo khí phi hành bay đi. Tất cả hồn đạo khí phi hành đều trang bị bình sữa kín cấp 4, coi như các con tin không đủ thể lực, vẫn có thể chống đỡ bọn hắn phi hành một canh giờ. Mà một canh giờ thời gian, để mấy trăm người bay về phương hướng khác nhau, mấy trăm tên hồn đạo sư như thế nào có thể đuổi kịp. Quân đoàn tà quân cho dù tự phụ, cũng không dám chia binh đối mặt với nhiều hồn sư tinh anh như vậy. Đi, chúng ta đi vào. Hiện tại tâm tình của Hoắc Vũ Hạo rất tốt, hắn hiện tại cần phải cứu ra Nam Thủy Thủy, sau đó mang 2 mẹ con Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu giấu đi. Chờ mọi người trở lại học viện để tránh phong mang, trong tình huống chỉ có 3 người, nhiều nhất lại thêm phong lăng, bọn hắn căn bản cũng không cần đi đường thủy. Hoắc Vũ Hạo vẫn biện pháp có thể che giấu bọn hắn trở về. Ngôi biệt viện này là nơi tam trưởng lão giam giữ Nam Thủy Thủy. Tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo tản ra như một cái lưới lớn, đem chọn cái viện tử toàn bộ bao phủ trong đó. Tam trưởng lão lúc này căn bản không có khả năng trở về, Nhật Thăng Thành đại loạn, bên cạnh lão còn có Tiểu Đào tỷ trông chừng. Hoắc Vũ Hạo hướng Nam Thu Thu giơ lên thủ thế, sau đó bản thân nhẹ nhàng nhảy lên, tay phải ấn xuống đầu tường một cái, lập tức bay vào trong sân. Nam Thu Thu theo sát phía sau, cũng nhanh chóng tiến vào viện tử. Hoắc Vũ Hạo lại hướng nàng dựng lên thủ thế, thông qua tinh thần cộng hưởng truyền âm. 2 tên trong phòng giao cho ta, 2 tên trong sân giao cho ngươi. Mẫu thân ngươi không có việc gì, ta có thể cảm nhận được khí tức của nàng. Chỉ là có chút suy yếu mà thôi, yên tâm đi. Thực lực của tà hồn sư thủ vệ bên trong phải mạnh hơn một chút, hắn tương đối nắm chắc khả năng xuất thủ. Được. Nam Thu Thu đại hỉ. Khẽ cong eo, lập tức ngồi xổm xuống ở một góc tối trong sân. Hoắc Vũ Hạo thì nương theo hồn kỹ mô phỏng yểm hộ, lặng yên đi tới căn phòng bên trái viện tử. 3. Nam Thu Thu cong tay búng ra. Một hòn đá nhỏ rơi vào trong sân. Tuy vang lên thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ rồi. không có bất kỳ tiếng quát tháo nào vang lên, một bóng đen cơ hồ lập tức xuất hiện ngay địa phương hòn đá rơi xuống, một cỗ không khí mang theo mùi hôi nổi lên, sương mù màu xanh lá tràn ngập khu vực đó. Nam Thu Thu hai tròng mắt híp lại, tên tà hồn sư này thật cay độc. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thẳng đến sau khi sương mù màu xanh lá bốc lên mới có hai bóng người hiện ra dưới mái hiên cách đó không xa. Tiểu Giang, ngươi quá nhạy cảm, lúc này đêm hôm khuya khoắt, ai biết là do chuột hay mèo gây ra chút động tĩnh này. Đừng nghi thần nghi quỷ. Cái sân này sắp bị hủ thực độc cầu của ngươi làm thủng trăm ngàn lỗ rồi. Nói chuyện chính là một tên tà hồn sư dáng người tương đối thấp bé, sắc mặt màu xám đậm, lỗ mũi lật lên trời. Hừ. Người gọi là Tiểu Giang làm ra một cái lan hoa chỉ, đôi mắt tam giác mở ra, khóe miệng lộ ra hai khỏa răng hô, hừ ra một âm thanh khinh thường. Cái này gọi là lo trước khỏi họa, lần trước tam trưởng lão không phải còn khen ta nhạy bén sao. Tha giết nhầm còn hơn bỏ sót. Không quản nó là mèo hay là chuột. Mau mau, ngươi lúc nào cũng tùy tiện như vậy thì không được, nếu như bị tam trưởng lão biết được, ngươi lại phải chịu roi. Nam Thu Thu trong bóng tối nghe âm thanh nũng nịu này, chỉ cảm thấy da gà sau lưng đều muốn nổi hết cả lên. Nàng cũng không vội vã động thủ, mà đang đợi tín hiệu của Hoắc Vũ Hạo. Tà hồn sư trong phòng có khả năng uy hiếp đến tính mạng mẫu thân nàng, mà hai tên bên ngoài đều chỉ có tu vi cỡ hồn tông, không đủ gây sợ. Thời điểm hai tên tà hồn sư hồn tông xông ra khỏi phòng, Hoắc Vũ Hạo đã lặng yên lẻn vào. Bằng vào hồn kỹ mô phỏng, căn bản không cần lo lắng bị phát hiện. Nam Thủy Thủy bị giam trong hầm ngầm, trong phòng là hai tên tà hồn sư canh giữ ngay ở lối vào hầm. Hắn không thể cho đối phương cơ hội giết người diệt khẩu, cho nên hắn chẳng những phải cẩn thận, hơn nữa, một khi động thủ, nhất định phải là như lôi đình vạn quân. Sau khi lặng yên không tiếng động đi đến bên ngoài gian phòng của hai tên tà hồn sư, nương theo hồn hoàn trắng loáng bay lên từ trên người Hoắc Vũ Hạo, không khí xung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo. Lĩnh vực tinh thần triển nhiễu mở ra. Hai tên tà hồn sư bên trong đang uống rượu, mặc dù chỉ có hai người, nhưng lại bày một bàn lớn đồ ăn. Uống đến quên cả trời đất, ta nói này huynh đệ, đầu ngươi như thế nào biến thành hai cái? Hai cái gì mà hai, ngươi uống nhiều quá thì có, như thế nào hôm nay tửu lượng lại kém như vậy? Dùng hồn lực ép rượu ra đi. Đánh rắm, dùng hồn lực ép ra thì uống rượu còn ý tứ gì? Phải say mới tốt, chờ chút nữa đi ngủ một giấc là được. Gần đây hồn lực đến bình cảnh, dù thế nào cũng không tăng lên được nữa. Xem ra lại cần phải đi giết mấy người, ăn chút lòng người để thăng tinh lực của ta. Thật buồn nôn, lòng người có cái gì tốt mà ăn, não người mới là cực phẩm. Mềm mềm dai dai, chật chật, phanh. Tên tà hồn sư đang chìm đắm trong tưởng tượng đối với mỹ vị của não người đột nhiên ngẩn ngơ, bởi vì đầu của tên tà hồn sư đối diện đột nhiên nổ tung, não người mềm mềm dai dai như hắn nói lập tức bay tán loạn tứ phía, dịch não văng khắp nơi. Quả nhiên là mùi vị quen thuộc. Hắn dùng ngón tay chấm lên dịch não bắn tung tóe trên mặt mình, lại để vào miệng nếm nếm. Xem ra ta cũng uống quá nhiều, tưởng tượng ra dịch não lại chân thực như thế. Ha ha, thật là ngon. Huyễn tưởng ăn dịch não nhắm rượu, không tệ, không tệ, như thế nào lạnh như vậy? Một bàn tay phủ đầy kim cương băng tinh hiện ra, trực tiếp bóp cổ của hắn. Ngay sau đó, một tiếng răng rắc vang lên, tên tà hồn sư có tu vi hồn vương này lập tức nối gót theo đồng bạn. Dưới tác dụng của lĩnh vực tinh thần triển nhiễu, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không cảm nhận được bất cứ dấu hiệu dao động hồn lực gì cả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tên thích ăn não người này cho rằng mình tưởng tượng ra đồng bạn bị nổ đầu. Nhưng trên thực tế, nổ đầu là chân thực, một tên tà hồn sư cấp bậc hồn vương không am hiểu năng lực tinh thần, trước mặt vận mệnh nhãn tăng phúc cho linh hồn trùng kích, chỉ có kết cục duy nhất là tử vong. Về phần tên này, thời điểm bị Vĩnh Đông chi vực của Hoắc Vũ Hạo bao phủ toàn thân còn đang say mê, trực tiếp chết bởi băng đế ngao. Hoắc Vũ Hạo vừa động thủ, đồng thời cũng ra hiệu cho Nam Thu Thu bên ngoài. Lập tức xuất hiện lực lượng mẫn diệt tàn phá bừa bãi. Chỉ dùng vài lần thời gian hô hấp, Nam Thu Thu đã xông vào trong phòng. Vũ Hạo, mẹ ta đâu? Nam Thu Thu nhanh chóng đi đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, không thèm nhìn hai cỗ thi thể tà hồn sư, lập tức vội vàng hỏi. Hoắc Vũ Hạo cũng không lên tiếng, đi đến bên cạnh bàn rượu, chân phải điểm trên mặt đất một cái, phốc, một khối phiến đá vỡ vụn ra, lộ ra cửa hang đen nhánh. Bên trong mơ hồ có từng cỗ âm phong truyền ra. Mẫu thân ngươi ở phía dưới, đi cứu nàng đi. Động tác phải nhanh một chút, ta chờ ngươi ở bên ngoài. Nói xong câu đó, Hoắc Vũ Hạo liền xoay người rời đi. Nam Thu Thu lúc này không lo được thần sắc có chút quái dị của Hoắc Vũ Hạo, lập tức đi xuống hầm. Trong hầm ngầm mặc dù có từng trận âm phong, nhưng khi Nam Thu Thu đi xuống tới đáy, lại kinh ngạc phát hiện, trong này chẳng những thông gió rất tốt, hơn nữa khô mát dị thường, không khí có chút âm trầm nhưng lại không lạnh lẽo. Mẹ! Ngay sau đó, nàng liền thấy mẹ của mình, nhưng mà, vừa nhìn đến nàng, con mắt của Nam Thu Thu lập tức trừng lớn, hoảng hốt há to miệng. hoàn cảnh trong hầm ngầm tốt hơn Nam Thu Thu lúc trước phỏng đoán rất nhiều, trong đầu nàng nghĩ, mẫu thân nhất định phải chịu khổ rất nhiều. Nhưng trên thực tế thì sao đây? Trong lúc hầm ngầm chẳng những vô cùng khô mát, hơn nữa còn có đầy đủ mọi thứ, bàn ghế, giường nệm, hơn nữa đều rất sạch sẽ. Trên mặt bàn còn bày biện các loại hoa quả. Trên mặt đất phủ lên từng tấm thảm thật dày. Ngoại trừ âm khí hơi trầm trọng ra, nơi này đơn giản là một gian phòng ngủ xa hoa. Mà Nam Thu Thu sở dĩ giật mình, đương nhiên không phải bởi vì hoàn cảnh nơi này, mà bởi vì mẹ của nàng. Mặc dù có chút sắc mặt của Nam Thủy Thủy nhìn qua có chút tái nhợt, nhưng vẫn coi như khỏe mạnh, nhìn thấy Nam Thu Thu đến, ánh mắt của nàng cũng lập tức ngốc trệ. Nàng lúc này đang ngồi trước bàn, ăn hoa quả. Duy nhất không bình thường chỉ có một điểm, vị môn chủ địa Long Môn này, người không mảnh vải. Trên chân phải còn có một đầu ngân sắc xiềng xích tinh tế. Mẹ! Âm thanh của Nam Thu Thu rõ ràng có chút run rẩy. Hoa quả trong tay Nam Thủy Thủy lập tức rơi trên mặt bàn. Sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch, run giọng nói, Thu Thu. Ánh mắt của Nam Thu Thu nháy mắt sau lập tức trở nên thanh minh, sải bước đi đến bên cạnh Nam Thủy Thủy, xoay người kéo xiềng xích, lực lượng mẫn diệt màu hồng phấn lập tức phóng thích. Nhưng mà, làm nàng kinh dị là ngân sắc xiềng xích nhìn qua cực kỳ nhỏ nhắn này lại cực kỳ cứng cỏi, cho dù là lực lượng mẫn diệt của nàng cũng không cách nào tổn hại đến nó. Thu Thu, Thu Thu sao con lại tới đây? Đi mau, nếu hắn trở về liền phiền toái. Nam Thủy Thủy tự hồ cũng tỉnh táo lại một chút, vội vàng gấp giọng kêu lên. Nam Thu Thu không nhìn lấy mẫu thân, chỉ cúi đầu nhìn vào xiềng xích trong tay, mẹ, con tới cứu người. Con nhất định có thể đem xiềng xích này mở ra. Dứt lời, nàng đã đem hồn lực của bản thân tăng lên tới cực hạn, xiềng xích trong tay đều biến thành màu hồng phấn nổi bật. Xiềng xích không nhúc nhích tí nào, cũng không nửa phần muốn tách ra, còn hai tay Nam Thu Thu lại đã siết đến hiện lên vết máu. Nước mắt của nàng cũng giọt lớn trượt xuống. Oa! Nước mắt tuôn trào, Nam Thu Thu đột nhiên nhào vào trong ngực mẫu thân lên tiếng khóc lớn. Mẹ, người phải chịu khổ, là con tới chậm. Mẹ! Nam Thủy Thủy ôm nữ nhi, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thở dài một tiếng, nói, nha đầu ngốc, không phải như con nghĩ. Mẹ cũng không có việc gì. Hắn mặc dù vì y phục của ta, nhưng lại cũng không làm bẩn ta. Con đừng nghĩ nhiều. A, tình huống như thế nào? Nam Thu Thu ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung lên tiếng. Nam Thủy Thủy một mặt bất đắc dĩ nói, gia hỏa này nhiều năm trước đó đã biết ta. Lúc còn trẻ, hắn đã từng là tình địch của ba ba của ngươi, về sau, ta gả cho ba ba của ngươi, hắn dưới cơn nóng giận liền trở thành tà hồn sư. Nhưng cũng bởi vậy đánh mất năng lực nam tính. Những ngày này ta cũng không bị hành hạ gì, chỉ bị hắn hủy quần áo, hắn mỗi ngày đều đến nhìn ta. Chiếu cố sinh hoạt thường ngày của ta ngược lại cũng coi như tận tâm. Thẳng thắn nói thì ta không hận hắn. Thậm chí đối với hắn còn có chút áy náy, nếu như không phải do ta, hắn cũng sẽ không đi lên con đường tà hồn xưa này. Nam Thu Thu trợn mắt hốc mồm nhìn vào mẫu thân, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Trên người mẫu thân thế mà còn có khúc nhạc đệm này. Xiềng xích này làm sao bây giờ? Nam Thu Thu một mặt buồn bực nói. Nam Thủy Thủy cười khổ, trước đó ta cũng đã thử qua, bằng vào tu vi của ta đều không làm nó đứt được, chớ nói chi là con. Con nhanh chạy đi. Dù sao hắn chắc chắn sẽ không giết ta. Con trước hết an toàn rời khỏi nơi này rồi lại nói, đúng, cho ta một bộ y phục đã. Nếu hắn lần sau còn dám hủy y phục của ta, lão nương lập tức đập đầu chết ở chỗ này. Nam Thu Thu lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng từ trong hồn đạo khí chữ vật của bản thân lấy ra quần áo giúp mẫu thân mặc vào. Chỉ là ngân sắc xiềng xích quả thực có chút vướng bận. Đi nhanh đi. Nam Thủy Thủy mặc quần áo tử tế, sắc mặt lập tức trở nên dễ nhìn hơn nhiều, vội vàng thúc giục nữ nhi. Nam Thu Thu dùng sức lắc đầu, ôm chặt lấy mẫu thân, không, con không đi. Con thật vất vả tìm tới người, sao có thể cứ thế mà đi. Con nhất định phải đem người cứu ra ngoài. Đúng, con không được, hắn có lẽ làm được. Vũ Hạo, Vũ Hạo, ngươi mau xuống đây, ta mở không ra xiềng xích trên chân mẹ ta. Hoắc Vũ Hạo nghe được kêu gọi, mới từ bên ngoài lần nữa tiến vào gian phòng, nhảy xuống hầm. Nhìn thấy hắn, Nam Thủy Thủy khẽ gật đầu. Trên gương mặt xinh đẹp của Nam Thu Thu lại lập tức hiện lên một tia đỏ ửng, trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng lúc này đã hiểu được, Hoắc Vũ Hạo lúc trước vì cái gì không chịu cùng với nàng đi xuống, nhất định là thông qua tinh thần tham chắc đã biết được mẫu thân nàng không mặc quần áo. Gia hỏa này, Hoắc Vũ Hạo cung kính nói, Nam tiền bối, chào ngài. Nam Thủy Thủy than nhẹ một tiếng, nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Các ngươi sao có thể tự đặt mình vào nguy hiểm? Trong Nhật Thăng Thành đều là người của đế quốc Nhật Nguyệt, còn có người của Thánh Linh Giáo. Quá nguy hiểm, nhanh chạy đi, các ngươi mở không ra xiềng xích trên chân ta. Hoắc Vũ Hạo từ tiếp nhận xiềng xích trong tay Nam Thu Thu, nhìn một chút, sau đó tay phải điểm lên trán mình một cái, một đạo ánh sáng xanh biếc lập tức xuất hiện trong tay hắn. ánh sáng xanh biếc lóe lên, chỉ nghe keng một tiếng, xiềng xích liền bị đứt gãy. Nam Thủy Thủy bên này vừa mới nói xong, con mắt lập tức trừng lớn. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo xiềng xích, nhanh chóng lần đến vách tường, ánh sáng xanh biếc trong tay lại lóe lên, liền đem toàn bộ xiềng xích cắt xuống, trực tiếp cắt vào trong hồn đạo khí chữ vật của bản thân. Chuyện này, Nam Thủy Thủy hoàn toàn ngốc trệ, nàng tự mình thử qua xiềng xích này, với tu vi hồn đấu la, cộng thêm lực lượng mẫn diệt cũng không thể phá hoại nổi. Vậy mà Hoắc Vũ Hạo lại có thể lập tức thành công dễ như trở bàn tay. Chuyện này quả thực là bất khả tư nghị. Hồn lực của tiền bối hẳn cũng bị diệt hồn tán hạn chế đi. Tiền bối đem cái này ăn vào. Vũ Hạo đem giải dược đã sớm chuẩn bị xong đưa cho Nam Thủy Thủy. Nam Thu Thu vội vàng giúp mẫu thân nhận lấy, nhét vào trong miệng nàng. Nam Thủy Thủy lúc này mới kịp phản ứng, nhưng cũng không có thời gian hỏi Hoắc Vũ Hạo như thế nào làm được, thấp giọng nói, đi mau. Có thể rời khỏi nơi này đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới sẽ dễ dàng như thế mà thôi. Nam Thu Thu xoay người cõng lấy mẫu thân, lập tức ra khỏi hầm, giải dược cần thời gian tác dụng, dược lực của diệt hồn tán cực kỳ bá đạo, chỉ mới một lát cũng không thể nào khôi phục thực lực của Nam Thủy Thủy. Hoắc Vũ Hạo theo sát ra khỏi hầm. Bí mật để hắn chặt đứt ngân sắc xiềng xích tự nhiên là thanh đao sinh linh thủ vọng. Sinh linh kim có thể cắn nuốt hết thảy sinh mệnh lực của vật thể trạng thái rắn. Lúc trước đại môn nặng nề của thương khố ngầm Minh Đô vẫn có thể bị nó dần dần hủy diệt. Đầu xiềng xích mặc dù kiên cố, nhưng đối mặt với khắc tinh, cũng chỉ có thể mơ mơ màng màng bị cắt đứt. Nam Thủy Thủy cũng đã cứu ra, lúc này Hoắc Vũ Hạo phần lớn đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại dĩ nhiên không phải cơ hội tốt để ra khỏi thành. Nội thành khẳng định đã bị quân đội của đế quốc nắm trong tay, còn có quân đoàn hồn đạo sư cấp thú vương, hiện tại vẫn không biết có bao nhiêu người ở chỗ này. Hồn đạo khí tham chắc trên không nhất định một lần nữa bao trùm toàn thành. Trước đó trải qua chiến đấu liên tiếp, bất luận là tinh thần lực hay hồn lực của hắn đều tiêu hao không ít. Hiện tại thích hợp nhất là che giấu, sau đó chờ cơ hội ra khỏi thành. Một khi Nam Thủy Thủy khôi phục tu vi hồn đấu la, cho dù phải phá vây, bọn hắn vẫn có mấy phần chắc chắn. Bây giờ đi đâu đây? Nam Thu Thu thấp giọng hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Dưới tác dụng của hồn kỹ mô phỏng, bọn hắn căn bản không sợ bị hồn đạo khí tham chắc trên không phát hiện. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, trước tiên về tử điếm. Phong Lăng còn ở bên trong, bên đó mặc dù gần với thành Nam, nhưng còn không bị bại lộ. Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi, chờ bá mẫu khôi phục thực lực, lại nghĩ biện pháp rời đi. Tốt, nghe theo ngươi. Hoắc Vũ Hạo thực hiện lời hứa, giúp nàng cứu ra mẫu thân. Nam Thu Thu trước đó đối với hắn còn có một điểm khúc mắc đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một phần khâm phục cùng hổ thẹn. Nàng đột nhiên cảm thấy, đi theo nam nhân này tựa hồ có cảm giác đặc biệt an toàn. Nàng cũng bắt đầu dần dần hiểu được, vì sao Diệp Cốt Y lại bất chi bất giác bởi vì tò mò Hoắc Vũ Hạo mà động tình. Người này thật sự quá ưu tú, còn có loại thành thục viễn siêu người đồng lứa. Nam Thủy Thủy yên lặng nằm trên lưng nữ nhi, giải dược trong cơ thể đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nàng đang từng giờ từng phút ngưng tụ hồn lực, bên trong nhật thăng thành tràn ngập nguy hiểm, không có chuyện gì càng quan trọng hơn so với mau chóng hồi phục hồn lực. Nội thành quả nhiên khắp nơi đều là binh sĩ, cơ hồ mỗi một con đường đều bị giới nghiêm, quân đội thỉnh thoảng dùng hồn đạo khí khuếch âm mệnh lệnh tất cả bình dân không được rời chỗ ở của mình, sau đó dùng các loại hồn đạo khí tham chắc tiến hành lục soát từng nhà. Bên trên bầu trời thỉnh thoảng có lam quang hiện lên, hiện ra bóng dáng quân đoàn tà quân. Hoắc Vũ Hạo đi phía trước, nhờ vào hồn kỹ mô phỏng, xảo diệu tránh đi từng lớp binh lính tuần tra, nhanh chóng đến gần tử điếm. Vừa đi, hắn vừa thấp giọng hướng Nam Thu Thu lên tiếng, chờ chút nữa cũng không nên gấp gáp trở về, chúng ta trước quan sát một chút tình huống. Nếu như tử điếm bị điều tra, Phong Lăng nhất định sẽ bị bọn hắn tra được, cũng không biết bọn hắn sẽ làm gì hắn. Hy vọng bọn họ còn không tìm thấy gì bên trong, cũng tiện để chúng ta có thể che giấu. Nam Thu Thu nhẹ gật đầu, lên tiếng, gia hỏa đó cả ngày đều ngơ ngơ ngác ngác. Nếu như hắn bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, lên tiếng, tùy tình huống đi. Có thể cứu thì đem hắn cứu là được. Hắn cũng là một kẻ đáng thương. Nam Thu Thu nhếch miệng, lên tiếng, ta nghe Tam Sư Huynh nói qua, gia hỏa này nguyên lai là một tên sắc phôi, không chừng đã làm qua biết bao chuyện xấu đây, cũng đáng đời hắn. Hoắc Vũ Hạo quay đầu chừng nàng một chút, lên tiếng, không cần cay nghiệt như thế. Hắn hiện tại cũng đủ thảm rồi. Nam Thu Thu thẻ lưỡi, lên tiếng, được rồi, ngươi nói thế nào lập tức như thế đấy là được. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, chân bước nhanh hơn, sau khi cứu ra Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu tựa hồ thành thục rất nhiều. Xuyên qua ngõ hẻm quấn quanh đường phố, tránh đi không ít binh lính tuần tra, thật vất vả mới rốt cục thấy được bóng dáng tử điếm. Trước tử điếm cũng không có binh sĩ tuần tra, trong ngõ nhỏ cũng có vẻ hơi yên tĩnh. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được trên trán có chút nóng lên, vận mệnh nhãn tựa hồ có chút run rẩy một chút. Hả? ý niệm khẽ nhúc nhích, tinh thần tham chắc lập tức mở ra như một tấm lưới lớn, đem mọi thứ trong đường kính một cây số đều bao phủ bên trong, toàn diện dò xét. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, tác dụng của tinh thần tham chắc thậm chí càng trọng yếu hơn so với đôi mắt của hắn, không biết bao nhiêu lần giúp hắn thay đổi càn khôn trong chiến đấu. Vận mệnh nhãn đột nhiên run rẩy, tựa hồ biểu thị cái gì đó. Nhưng khi hắn mở ra tinh thần tham chắc lại không hề phát hiện thứ gì. Trong phạm vi tinh thần tham chắc, mọi thứ xung quanh đều rất bình thường. Thế nào? Không sao chứ? Nam Thu Thu thấy hắn đột nhiên dừng bước, liền tiến đến bên cạnh thấp giọng hỏi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, lên tiếng, đi, chúng ta về tử điếm, xem Phong Lăng còn ở đó hay không. Dứt lời, hắn mang theo Nam Thu Thu thận trọng leo tường tiến vào trong tử điếm. Vì bảo hiểm, hắn thậm chí ngay cả hồn kỹ mô phỏng đều không giải trừ, vẫn như cũ duy trì trạng thái ẩn thân tiến vào trong tử điếm. Nhanh chóng đi đến trước cửa gian phòng của Phong Lăng, tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo lúc trước cũng cảm giác được Phong Lăng vẫn ở trong phòng, hơn nữa sinh mạng cũng rất bình thường. Lặng lẽ đẩy cửa vào, hết thảy đều giống như tinh thần tham chắc của hắn cảm giác được, Phong Lăng lúc này đang nằm trên giường, so với trước kia giống như đúc, co do thân thể, trong miệng thậm chí còn đang lẩm bẩm gì đó. Nam Thu Thu thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng, xem ra còn không có điều tra đến nơi đây, vận khí của chúng ta không tệ. Vũ Hạo, như thế nào đem hắn giấu đi? Nếu không chúng ta dẫn hắn rời khỏi tử điếm trước, chờ một lát binh sĩ điều tra xong bên này thì trở lại. Đối với lời nói Nam Thu Thu, hiện tại Hoắc Vũ Hạo lại giống như không nghe thấy, đứng ở trong đó, ánh mắt nhìn chừng chừng phía trước, tay phải đặt trên trán. Ngay tại mi tâm của hắn, tần suất run rẩy của vận mệnh nhãn đang nhanh chóng tăng lên, loại cảm giác này hắn là lần thứ nhất hắn gặp phải. Nhưng phần áp lực này lại làm hắn rất không thoải mái. Không đúng, đi mau. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên lôi kéo Nam Thu Thu, không để cho nàng đặt Nam Thủy Thủy từ trên lưng xuống, mà lập tức xoay người xông ra cửa phòng. Trong nháy mắt bọn hắn vừa ra khỏi cửa, một tiếng nổ bỗng nhiên truyền đến. Sóng xung kích kinh khủng cùng với gió tanh mưa máu nổ tung, mặc dù Hoắc Vũ Hạo chấp thời cơ khá tốt, nhưng cự lực từ sau lưng truyền đến vẫn như cũ trùng kích lên thân thể của hắn, khiến hắn như ngã cắm mặt về phía trước. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy một mảng lạnh lẽo, hắn biết mình đã trúng mai phục. Nam Thu Thu còn mờ mịt hỏi, chuyện gì thế này? Càng đối diện thời khắc nguy hiểm, Hoắc Vũ Hạo càng trở nên tỉnh táo, tay phải hắn lôi kéo Nam Thu Thu, trầm giọng quát, hồn đạo khí phi hành. Cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn mở ra đến trình độ mạnh nhất, lĩnh vực tinh thần triển nhiễu nhanh chóng phóng thích. Hồn kỹ mô phỏng đồng dạng triển khai. Nam Thu Thu hiện tại còn cõng Nam Thủy Thủy, mặc dù nàng muốn phóng thích hồn đạo khí phi hành, nhưng lại lộ ra vẻ luống cuống tay chân. Mà lúc này hồn đạo khí phi hành cánh bướm sau lưng Hoắc Vũ Hạo cũng đã mở ra. Lúc này, hắn đã không để ý tới nam nữ thụ thụ bất thân, ôm chặt lấy vòng eo của Nam Thu Thu, hồn đạo khí phi hành sau lưng toàn lực vận chuyển, hai tay cùng lúc đánh về hai bên nóc phòng. Ầm ầm, ầm ầm. Hai tiếng nổ vang lên, khiến cho hai lỗ hổng đồng thời xuất hiện trên nóc phòng. Lập tức, chỉ thấy bên ngoài xẹt qua một mảng lớn ánh sáng, khiến cho không khí kịch liệt nhộn nhạo. Nam Thu Thu coi như có ngốc hơn đi nữa, ở thời điểm này cũng hiểu được tình huống tràn đầy nguy cơ. Không có nửa phần dãy ruộng, lại nhanh chóng thôi động hồn lực của bản thân, cố gắng để cho bản thân và mẫu thân trở nên nhẹ một chút. Không tự chủ mà cảm nhận được vòng tay ấm áp của Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa tràn đầy mùi vị nam nhân khí huyết dương cương. Bên ngoài vừa lóe lên ánh sáng. Một tầng hào quang màu vàng óng cũng đã từ trên người Hoắc Vũ Hạo sáng lên, vô địch hộ cháo được kích hoạt. Được lĩnh vực tinh thần triển nhiễu, hồn kỹ mô phỏng, vô địch hộ cháo che giấu và che chở, hồn đạo khí phi hành cánh bướm phun ra ánh sáng, mang theo bọn hắn xông ra từ một trong hai lỗ hổng, bằng tốc độ nhanh nhất bay lên không trung. Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, đây cơ hội duy nhất của bọn hắn. Bọn hắn nhất định đã bị bao vây. Về phần tại sao lại rơi vào bẫy dập thì hắn cũng đoán cái 7-8 phần, hơn chính thành có quan hệ cùng với việc Phong Lăng nổ nát vụn trước đó. Trở về, thanh âm già nua vang lên trên không trung, ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy bản giống như bị một cái lưới lớn cản lại. Không thể trở về, nhất định không thể. Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, nếu như lần này mình bị ngăn cản, sau đó một cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn. Nắm tay phải giơ lên, ánh mắt của hắn lập tức hiện lên tràn đầy thương cảm cùng tưởng niệm, Tư Đông Quyền, Tư Như Tuyển Dũng. Ầm ầm, một quyền này oanh kích ra một màn ánh sáng trắng, một bóng người cũng theo đó xuất hiện bên ngoài màn sáng. Nhìn thấy người này, vẻ tưởng niệm trong mắt Hoắc Vũ Hạo vậy mà hòa tan mấy phần, mà Nam Thủy Thủy sau lưng Nam Thu Thu cũng đột nhiên chấn động. Đúng vậy, người đang đứng bên ngoài quang cháo, ở trên cao nhìn xuống nhìn vào bọn hắn, chính là Thánh Linh giáo Tam trưởng lão, cũng chính là vị tình nhân cũ đã nhốt Nam Thủy Thủy. Không chỉ như thế, xung quanh còn có từng đạo bóng người màu xanh lam tập trung ở bên ngoài quang cháo. Đem ba người Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn vây quanh. Tứ trưởng lão xuất hiện một bên khác, một người áo đen, cũng theo đó xuất hiện sau lưng Tam trưởng lão. Tuyệt cảnh. Thân thể bị bắn ngược mà quay về, Hoắc Vũ Hạo cũng không tiếp tục dùng Hạo Đông Tam Tuyệt của bản thân, chúng là chiêu bài liều mạng, một khi sử dụng hết, hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình, đến khi đó thì làm sao có thể mang theo Nam Thu Thu, Nam Thủy Thủy rời đi nổi đây. Hồn kỹ mô phỏng giải trừ, ba người Hoắc Vũ Hạo đều hiện ra. Trong tay đám hồn đạo sư quân đoàn Tà Quân đều cầm từng kiện hồn đạo khí, tất cả đều nhắm thẳng vào Hoắc Vũ Hạo bọn hắn. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ phát động toàn lực công kích. Mà phía dưới mặt đất cũng hiện ra từng kiện hồn đạo khí đã sớm bố trí tốt, tràn ngập dao động hồn lực mãnh liệt. Đây mới thực là thiên la địa võng. Tam trưởng lão nhìn qua Nam Thủy Thủy một chút, sau đó liền đem ánh mắt chuyển rời đến thân mình Hoắc Vũ Hạo, nhẹ nhàng phủi tay, quả nhiên thật có bản lãnh. Khó trách có thể phiên vân phúc vũ, chỉ có mấy con kiến nhỏ các ngươi, thế mà cũng dám tới cứu người. Thế mà còn thành công. Ta không thể không bội phục ngươi, thời điểm ở độ tuổi của ngươi, lão phu vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ. Nếu có năm thành bản sự của ngươi, cũng sẽ không để người khác cướp đi người yêu nhất. Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi nhìn Nam Thủy Thủy một chút. Nam Thủy Thủy lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng, thở dài một tiếng, nói, bọn hắn đều vẫn là tiểu hài tử, ngươi thả bọn họ đi, ta trở về với ngươi là được. Bất luận ngươi có yêu cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi. Ta muốn gì thì ngươi cũng đáp ứng. Ngươi có thể đáp ứng ta cái gì? Ha ha ha ha. Tam trưởng lão đột nhiên cười ha ha, nếu như là 25 năm trước ngươi có thể nói với ta câu này, ta sẽ cao hứng bao nhiêu. Nhưng mà, hiện tại đã muộn. Nữ hài này hẳn là con gái của ngươi đi, ngươi xem dung mạo của nàng và ngươi rất giống nhau. Ngươi cho rằng tương lai còn có thể thoát ly khống chế của ta sao? Ta không cách nào đối với ngươi làm cái gì, nhưng cũng mãi mãi sẽ không để cho ngươi rời đi. Ngươi yên tâm, ta đều không giết hai người các ngươi, giết con gái của ngươi. Ngươi sẽ thương tâm, ta sẽ để cho nàng cũng lưu lại bên cạnh ngươi. Còn tiểu tử này, chết sống cũng không phải ta làm chủ. Vũ Vũ, ngươi không phải có chuyện hỏi hắn sao? Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới cảm thấy cái gì gọi là người là dao thớt, ta là thịt cá. Trong lòng không khỏi bi thương. Nhìn tính vạn tính vẫn có lỗ hổng. Hắn biết, bản thân bại lộ, vấn đề khẳng định xuất hiện trên người Phong Lăng đã bạo thể mà chết. Hắn không hận Phong Lăng, bởi vì Phong Lăng hiển nhiên đã bị tà hồn sư khống chế. Dù với tâm tính kiên nghị của hắn, đối mặt cục diện như vậy, cũng không nhịn được có chút tuyệt vọng. Hai tên tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la, một người trong đó còn là hồn đạo sư cấp 9. Trừ cái đó ra, còn có hơn trăm người thuộc quân đoàn hồn đạo sư cấp thú vương, cùng với trận địa hồn đạo khí được bố trí tốt. Quả thật là có chắp cánh cũng không thể bay. Là ngươi giết tỷ tỷ của ta. Vu Vũ toàn thân bao phủ trong áo choàng lớn từ bên cạnh tam trưởng lão bay ra, nghiêm nghị hướng Hoắc Vũ Hạo quát. Tỷ tỷ ngươi. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo hiện lên một tia nghi hoặc. Vu Vũ đột nhiên xốc lên áo choàng trên đầu mình. Khi Hoắc Vũ Hạo thấy được khuôn mặt tái nhợt cực kỳ quen thuộc, còn có trong mắt đỏ ngòm, lập tức tâm thần kịch chấn. Tâm lý một mực không hiểu nổi rốt cục mở ra. Dung mạo giống nhau như đúc, huyết mâu cùng vẻ cừu hận giống nhau như đúc, hơn nữa còn là một người sở hữu vũ hồn linh hồn báo thù. Ngươi cùng nàng là chị em song sinh. Hoắc Vũ Hạo đắng chát nói. Không tệ. Là ngươi giết tỷ tỷ của ta. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi nhỏ yếu như vậy, làm sao có thể giết được tỷ tỷ của ta? Âm thanh Vu Vũ cùng loạn thét chói tai vang lên. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, tỷ tỷ của ngươi ra đi rất bình an, không sai, là ta giết nàng, nhưng đối với nàng mà nói, tử vong lại loại giải thoát tốt nhất. Các ngươi có được linh hồn báo thù, có được thực lực cường đại, nhưng mà, các ngươi thủy chung đều sinh hoạt trong oán hận. Loại cảm giác này dễ chịu lắm sao? Tỷ tỷ của ngươi cũng bởi vì cảm nhận được phần yêu mến của ta đối với người mình yêu, bị tâm tình của ta hóa giải linh hồn báo thù của nàng nên mới chết đi. Kỳ thật, đối với nàng mà nói, tử vong là một loại tịnh hóa, cũng một loại thăng hoa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dứt lời, ánh sáng trong mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên, một bức họa lập tức xuất hiện ở trước mặt Vu Vũ. Nhờ có hồn kỹ mô phỏng, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Hạo Đông trưởng, đời đời kiếp kiếp rõ ràng đang hiện ra trên bức họa, một khắc đó trời đất biến sắc, cho dù là tam trưởng lão cũng không nhịn được phải động dung. Mà khi Vu Vân trúng Hạo Đông trưởng của Hoắc Vũ Hạo, mặt lộ vẻ mỉm cười, huyết sắc trong mắt tán đi, thời điểm dáng vẻ vui sướng chết đi của nàng hiện ra trước mặt Vu Vũ, cả người nàng cũng không khỏi ngốc trệ. Cảm ơn ngươi. Tưởng niệm là một thứ đồ vật rất sâu xa, ta nhớ mụ mụ, ta muốn ba ba. Vì sao các ngươi lại đi sớm? Vì cái gì các ngươi không thể bảo hộ ta, để cho ta bị bà mập tra tấn, để cho ta ở trong hầm ngầm băng lãnh bị vô số người lăng nhục, bọn hắn được bà mập sai sử làm nhục thân thể của ta, tàn phá tâm linh của ta, ô nhiễm linh hồn của ta. Mà lúc đó, ta chỉ mới 15 tuổi. Cừu hận là thứ duy nhất ta có thể dựa vào, đem linh hồn của ta tăng lên tới một cái tầng thứ khác, lúc đó, linh hồn báo thù của ta đã thức tỉnh. Ta thật hận nam nhân háo sắc tham la, thật hận bà Mập đã bị ta xé thành mảnh nhỏ. Ta muốn giết chóc, ta muốn giết chóc. Nhưng mà, ta cũng thật thống khổ. Rốt cục có thể giải thoát sao? Ngươi để cho ta thấy được quang minh, cảm thấy tưởng niệm, còn có ái tình chưa từng xuất hiện trong linh hồn ta. Nguyên lai, ở trong thế gian này cũng không phải mọi thứ đều là dơ bẩn, còn có loại đồ vật thuần khiết như thế. Cảm ơn ngươi để cho ta cảm nhận được tình yêu say đắm của ngươi. Ngươi tịnh hóa lòng ta, ngươi để cho ta được giải thoát, cảm ơn ngươi. Ta thật vui vẻ, ta rất vui vẻ. Âm thanh của Vu Vân vang lên, mặc dù khắp nơi đều có người, nhưng trong ban đêm dị thường yên tĩnh, lại nghe được cực kỳ rõ ràng. Đối với đám hồn đạo sư của quân đoàn Tà Quân mà nói, âm thanh như đang khóc than này chỉ có thể làm bọn hắn động dung. Nhưng đối với tam trưởng lão, tứ trưởng lão, Vu Vũ ba vị tà hồn sư này mà nói, âm thanh của Vu Vân lại rung động đến sâu trong tâm linh của bọn hắn. Nhất là Vu Vũ, thân thể của nàng trở nên run rẩy, lẩm bẩm tự nhủ, tỷ, tỷ, ngươi như thế nào lại bỏ ta mà đi? Muốn chạy? Tam trưởng lão đột nhiên trừng mắt hét lớn một tiếng. Tay phải vỗ xuống một cái, một đầu điện long màu xanh đen lập tức từ cánh tay hắn bắn ra, Hoắc Vũ Hạo, Nam Thu Thu, Nam Thủy Thủy, vốn đang lơ lửng trên không trung tất cả đều tan thành bọt nước biến mất, làm hắc sắc điện long lập tức xông xuống dưới, nổ tung tạo thành một mảng lưới điện khổng lồ, bao phủ mảng lớn không gian. Trong không khí đều tràn ngập từng tia tử ngoại như được tỏa ra từ ánh mặt trời cường liệt. Ngay trong lưới điện, cách vị trí biến mất của ba người Hoắc Vũ Hạo ước chừng hơn 100 mét, hiện ra ba đạo thân ảnh có chút chật vật. Hoắc Vũ Hạo toàn thân tản ra ánh sáng xanh biếc mãnh liệt, chống cự lại điện quang mãnh liệt xâm nhập từ ngoại giới, nhưng vẫn như cũ cảm giác được từng trận tê liệt toàn thân. Đây chính là năng lực của hồn đạo sư cấp 9. Trong lúc phất tay, liền làm bọn hắn không chỗ che thân. Thân là người duy nhất được kế hoạch cực hạn đan binh bồi dưỡng thành công. Cho dù thân lâm tuyệt cảnh, Hoắc Vũ Hạo cũng vẫn không có nửa phần ý định từ bỏ. Dùng hồn kỹ mô phỏng mê hoặc đối thủ, thừa cơ thoát thân trước mặt hai đại tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la, tiếc là hắn chỉ kém một điểm liền thành công. Bầu trời hoàn toàn bị phong tỏa. Cơ hội duy nhất của bọn hắn là từ mặt đất lao ra, chỉ có tiến vào nội thành. Mượn địa hình phức tạp và cục diện hỗn loạn, bằng vào lĩnh vực tinh thần triển nhiễu cùng hồn kỹ mô phỏng, bọn hắn mới có một phần cơ hội. Đáng tiếc, phản ứng của tam trưởng lão thật sự quá nhanh, cuối cùng vẫn đem một tia cơ hội này bóp chết từ trong trứng nước. Hoắc Vũ Hạo không nhìn ra tam trưởng lão sử dụng hồn đạo khí gì, nhưng lực áp bách khổng lồ lại khiến Vĩnh Đông chi vực của hắn bị áp chế không thể động đậy, chênh lệch giữa song phương thật sự là quá lớn. Mặc dù hồn lực của hắn đã đạt đến 60 cấp, nhưng trên thực tế, dựa theo hồn hoàn mà tính, hắn vẫn chỉ là hồn vương mà thôi. Chênh lệch giữa hồn vương và phong hào đấu la, còn có chênh lệch giữa hồn đạo sư cấp 6 và hồn đạo sư cấp 9, không thể nghi ngờ đều như một trời một vực. Hắn có thể cảm giác được đối thủ cũng không phải muốn giết chết ba người bọn hắn, mà muốn bắt sống. Chuyện này cùng hai người Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu đoán chừng có liên hệ rất lớn, tam trưởng lão cuối cùng vẫn không đành lòng giết các nàng. Chẳng lẽ, bản thân chỉ có thể để bị bắt lại, sau đó mới tìm kiếm cơ hội thoát thân? Hoắc Vũ Hạo bây giờ còn có mấy lá át chủ bài không dùng, nhưng thời điểm át chủ bài đối mặt hồn đạo sư cấp 9, quả thực là có chút yếu ớt bất lực. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngay cả hắn luôn luôn am hiểu các loại năng lực thiên biến vạn hóa, lúc này cũng nghĩ không ra ý kiến nào để có thể thoát thân. Hình ảnh do hồn kỹ mô phỏng ngưng tụ ra trên không trung đã tán loạn, Vu Vũ hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chú vào Hoắc Vũ Hạo phía dưới, lạnh lùng hướng tam trưởng lão bên cạnh lên tiếng, ta muốn hắn sống, ta muốn hắn sống. Ta muốn đem biến hắn thành nhân ngẫu, mỗi ngày quất roi hắn, khiến hắn nhận hết đau khổ rồi mới chết đi, báo thù cho tỷ tỷ. Âm thanh của Vu Vũ vô cùng bén nhọn, Hoắc Vũ Hạo phía dưới cũng có thể rõ ràng nghe được nàng nói gì, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn cũng không sợ chết. Nhưng mà, nếu như biến thành phong lăng lúc trước, đó chính là sống không bằng chết. Vốn trong lòng hắn vẫn còn có ý nghĩ may mắn, ý đồ bảo tồn thực lực đợi đến sau khi bị bắt lại nghĩ biện pháp thoát đi, nhưng sau khi nghe được lời nói của nàng, trong ánh mắt lập tức nhiều hơn một phần quyết tuyệt. Vô luận như thế nào, cũng không thể rơi vào trong tay bọn họ. Cho dù có chết, Hoắc Vũ Hạo đưa mắt nhìn về bầu trời hướng đông bắc một chút, trên bầu trời đen kịt hiện lên một đạo ánh sáng màu lam, hắn phảng phất thấy được thân ảnh ngủ say của Đông Nhi. Đông Nhi, thật xin lỗi, có lẽ ta không thể chờ ngươi tỉnh lại. Ngươi có biết không, tại thời khắc này, ta cũng chỉ mơ tưởng tới ngươi. Chết thì chết, cho dù chết, ta cũng muốn mang theo tưởng niệm về ngươi đi chết. Nghĩ tới đây, hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên sáng lên, con ngươi trơn bóng càng trở nên trong suốt, giữa hai đầu lông mày hiện lên một tia tưởng niệm nhàn nhạt khuếch tán ra bên ngoài, ý chí tinh thần của hắn đột nhiên điên cùng tăng lên. Từ trên người hắn tản ra kim quang nhàn nhạt, chiếu sáng mảng lớn trời đêm xung quanh tam trưởng lão, tứ trưởng lão và Vu Vũ đều là cường giả đương thời. Trên thân mình Hoắc Vũ Hạo vừa xuất hiện biến hóa như thế, bọn hắn lập tức phản ứng lại. Tam trưởng lão vung tay lên, tất cả mọi người lui lại. tầng thứ chiến đấu này đã không phải là quân đoàn hồn đạo sư tà quân có khả năng tham dự, trừ phi là muốn đem người thanh niên này trực tiếp hủy diệt. Nhìn niên kỷ của hắn, bất quá chỉ mới 20 mấy tuổi mà thôi, như thế nào mà ý chí tinh thần lại cường thịnh đến trình độ như vậy? Một thân tu vi của hắn đến tột cùng là như thế nào luyện thành đây? Ngay cả Vu Vân đều chết ở trong tay hắn. Cho dù với tu vi tam trưởng lão và tứ trưởng lão, sau khi cảm nhận được cường độ tinh thần của Hoắc Vũ Hạo cũng đều cực kỳ thận trọng. Muốn chặn giết đối thủ không khó, nhưng bắt sống thì rất phiền phức. Mà hiện tại trong lòng bọn hắn đều rất hiếu kỳ đối với người trẻ tuổi này. Bất luận là Hoắc Vũ Hạo lúc trước khi triển ra hồn kỹ mô phỏng, tinh thần triển nhiễu hay là tu vi của hắn, cùng với việc hắn thể hiện ra tinh thần lực viễn siêu thường nhân, đều là đối tượng nghiên cứu mà tà hồn sư của Thánh Linh giáo thích nhất. Hơn nữa, nếu như muốn hủy diệt hắn, khẳng định sẽ lan đến gần Nam Thu Thu và Nam Thủy Thủy. Tam trưởng lão ngoài miệng nói nghe rất hung, nhưng nếu như lão có thể buông xuống phần tình cảm đối với Nam Thủy Thủy thì đã sớm xuất thủ, còn cần gì chờ tới bây giờ. Đúng lúc này, phảng phất như muốn cùng ý niệm tinh thần cường đại trên thân mình Hoắc Vũ Hạo hô ứng lẫn nhau, phương đông nơi xa, đồng dạng là một đạo kim quang sáng lên. Hơn nữa, đạo kim quang này nhìn qua càng thêm sáng chói, giống như mặt trời mới mọc, mang theo khí thế hiển hách vô cùng bay lên. Thấy cảnh này, đừng nói là địch nhân, ngay cả bản thân Hoắc Vũ Hạo đều có chút ngẩn ngơ. Cái này, Thánh Linh giáo mọi người không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng bản thân cũng không có viện quân. Hiện tại ở Nhật Thăng Thành, bọn hắn đã là những người cuối cùng lưu lại. Chẳng lẽ là Tiểu Đào Tỷ? Nhưng mà, lực lượng của Tiểu Đào Tỷ cũng không phải là kim sắc. Đạo kim quang bộc phát đằng xa đột nhiên trở nên cường thịnh. Kim quang sau khi phóng lên tận trời rất nhanh liền nở rộ ra, tiếng long ngâm đinh tai nhức óc kiêu ngạo vang lên, rồng ngâm cuồn cuộn, chân trời đã tràn đầy một mảnh kim sắc sáng ngời. A, bởi vì ba người Hoắc Vũ Hạo đã nằm trong khống chế của Lôi Võng, ở trong mắt Tam trưởng lão, người thanh niên có dao động hồn lực bất quá là hồn vương, tiếp cận tu vi hồn đế đã không chỗ che thân, là thịt cá mặc người xử trí. Cho nên, lực chú ý của lão và tứ trưởng lão tự nhiên là trực tiếp hướng về biến hóa nhiên xuất hiện ở phương xa. Dù sao, bọn hắn cũng không biết Hoắc Vũ Hạo chuyến này hết thảy tới bao nhiêu người, có bao nhiêu cường giả. Vu Vũ mặc dù từ Phong Lăng đạt được một chút tin tức, nhưng trạng thái tinh thần của Phong Lăng vốn cũng không tính bình thường, độ tin cậy được bao nhiêu cũng rất khó nói. Giống như trước đó hắn cũng không biết thời gian mọi người đường môn phát động. Đám hồn đạo sư quân đoàn tà quân đúng là được huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc dù quân chủ lực và đoàn trưởng đều không có ở đây, nhưng bọn hắn vẫn có thể phản ứng kịp thời. Trận địa hồn đạo khí bên dưới lập tức bộc phát ra từng đạo cường quang, trên không trung đan dệt ra một mảng tấm lưới tử vong màu lam, bao phủ hướng về kim quang cấp tốc di chuyển đến đây. 100 tên hồn đạo sư trên không trung cũng một lần nữa bày trận nhằm vào kim quang phương xa, trong đó có 30 người tạo thành mỗi 5 người một tổ, dơ lên một kiện hồn đạo khí khổng lồ. Kiện hồn đạo khí này nhìn qua có điểm giống với ngôi sao 5 cánh, 5 góc dọc theo từng cái cán kim loại, phân biệt bị 5 tên hồn đạo sư gánh trên đầu vai. Trung ương là một hình cầu khổng lồ như là con mắt, phía trên lấp lóe ám lam sắc ánh sáng, dao động hồn lực mãnh liệt không ngừng hiện lên. Kim quang cùng lam sắc quang võng đụng vào nhau trên không, làm cho người ta kinh ngạc chính là thời điểm va chạm không nửa phần âm thanh xuất hiện. Kim quang rực rỡ vậy mà nhanh chóng tán loạn trước mặt quang võng, hóa thành từng điểm kim quang tiêu tán giữa không trung. A, đối với tình huống thùng rỗng kêu to như thế, tất cả mọi người của đế quốc Nhật Nguyệt cũng không khỏi sững sờ. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mà cũng ngay lúc này, tiếng nổ kịch liệt từ dưới chân vang lên. Một đạo kim quang giống như du long không biết lúc nào đã xuất hiện trong trận địa hồn đạo khí mặt đất. Tốc độ của nó thật sự rất đáng sợ, những nơi nó đi qua, từng kiện hồn đạo khí lập tức vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tam trưởng lão gầm thét một tiếng, hồn đạo khí tham chắc trên không đều làm ăn cái gì không biết. Tỏa định. Hắn dứt lời, hướng tứ trưởng lão bên người đưa mắt ra ý một cái. Hắn muốn ở chỗ này tọa trấn đại cục, hơn nữa còn khống chế ba người Hoắc Vũ Hạo, tứ trưởng lão xuất thủ thì không gì thích hợp bằng. Tứ trưởng lão khẽ vuốt cằm, tay phải vừa nhấc, dưới chân lập tức bay lên từng vòng hồn hoàn, 2 vàng, 3 tím, 4 đen. 9 vòng hồn hoàn bay lên, thể hiện thực lực cường đại của một vị phong hào đấu la. Ngay sau đó, hắc vụ nồng đậm cũng từ trên người hắn tản ra ngoài, đem cả người hắn đều che giấu bên trong, không lộ ra chút nào. Hắc vụ quay lại, lập tức nghiêng xuống, bao phủ về phía mặt đất, thời điểm nó di động, bên trong vũ khí nhìn qua mềm mại vậy mà tản mát ra khí tức cực kỳ sắc bén. Cơ hồ chỉ một thoáng đã đến sát mặt đất. Keng! Một tiếng giòn tan vang lên lên, kim quang bỗng nhiên dừng lại, tứ trưởng lão biến thành hắc vụ cũng dừng lại một chút. Thân ảnh lập lòe kim sắc quang mang rốt cục thực chất hóa. Trong nháy mắt nàng xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cho dù là đám tà hồn sư cũng không ngoại lệ. Bởi vì, nàng thật sự quá đẹp. tóc dài gợn sóng màu phấn lam xõa sau óc, dung nhan tuyệt sắc bao phủ một tầng sương lạnh. Xung quanh thân thể mềm mại là một đầu kim long hư huyễn như ẩn như hiện, trong tay cầm trường mâu hai đầu sắc bén chỉ xéo chân trời. Nàng giống như kiệt tác hoàn mỹ nhất của thần sáng thế, mà đôi mắt to tròn màu phấn lam của nàng đang nhìn vào Hoắc Vũ Hạo bị vây khốn trong lôi võng trên không. Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo có chút ngây người, ngay sau đó, ánh mắt ngây người lập tức biến thành cảm động cùng áy náy, Thu Nhi. Đúng vậy, dung nhan tuyệt mỹ, tóc dài gợn sóng, còn có đôi mắt màu phấn lam, chỉ thuộc về một người, Hoàng Kim Long nữ vương Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không rõ vì cái gì Thu Nhi lại tới đây, nhưng vào giờ phút này, trong lòng của hắn lại ngũ vị tạp trần. Thu Nhi, ngươi thật là ngốc. Vì ta, không đáng. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vĩnh Đông Chi vực vốn phát để đối kháng Tam trưởng lão chậm rãi thu liễm, nhưng mà, tầng kim quang trên người hắn lại một lần nữa trở nên cường thịnh. Vận mệnh nhãn trên trán hoàn toàn mở ra, trong con mắt dọc thâm thúy dường như có hàng nghìn hàng vạn ánh sao lấp lóe, vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, Vương Thu Nhi cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương đang giằng co cùng tứ trưởng lão, trên trán vậy mà cũng xuất hiện một đạo kim tuyến tinh tế, nháy mắt sau, thế mà cũng lặng yên tách ra. Đồng dạng là một con mắt dọc màu vàng óng, đồng dạng là vạn đạo kim quang lấp lóe, vậy mà cùng vận mệnh nhãn trên trán Hoắc Vũ Hạo nhìn giống như đúc. Thời điểm hai cái vận mệnh nhãn đồng thời mở ra, mọi thứ xung quanh phảng phất đều trở nên động lại. Thời gian, không gian, trong một cái chớp mắt này dường như hoàn toàn bị tỏa định. Cho dù với tu vi của Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, trong khoảnh khắc này đều bị ánh mắt kim sắc hấp dẫn. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi đồng thời ngẩng đầu lên. Vận mệnh nhãn nhìn lên trời cao, hai đạo kim quang cũng theo đó phóng thẳng lên trời. Trong thời khắc cuối cùng của trời đêm trước buổi bình minh, kim quang bay lên chiếu sáng hết thảy. Hai đạo ánh mắt xen lẫn trên không trung, lập tức xông đến khoảng không cao hơn, đêm đen bị xé mở, một con mắt dọc khổng lồ màu vàng óng lập tức xuất hiện trong hư không. Kim quang chiếu xuống, bao phủ trên thân mình mỗi người. Hoắc Vũ Hạo, Vương Thu Nhi đứng mũi chịu sào, sau lưng bọn hắn đều có thêm một hư ảnh mắt dọc màu vàng óng, vạn đạo kim quang lấp lóe khiến thân thể bọn hắn đều trở nên có chút không chân thực. Mà những người khác, cho dù là Nam Thủy Thủy và Nam Thu Thu, sau khi bị kim quang bao trùm đều cảm giác được trong thân thể mình như có đồ vật gì bị khống chế, một loại cảm giác nguy cơ và áp bức khó mà hình dung được lan tràn trong lòng mỗi người. Vận mệnh ngưng thị, đây mới thực sự là vận mệnh ngưng thị bản đầy đủ. Ngoại trừ người thi triển là Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi, còn lại trên đỉnh đầu mỗi người cũng đều có thêm một con mắt dọc nho nhỏ. Chỉ bất quá, mắt dọc trên đầu mẹ con Nam Thủy Thủy và Nam Thu Thu là màu vàng nhạt, mà con mắt dọc trên đầu những người khác đều là màu trắng băng lãnh. Động thủ, nhanh giết bọn hắn. Một tiếng kêu to vang lên. Phản ứng đầu tiên cũng không phải là hai vị phong hào đấu la, mà hồn đấu la tà hồn sư Vu Vũ có được linh hồn báo thù. Vũ hồn của nàng là hệ tinh thần, cũng nhận ảnh hưởng rung động tinh thần nhỏ nhất. Nhưng đối với cảm giác nguy hiểm lại là mãnh liệt nhất, loại cảm giác bị người nắm giữ vận mệnh làm linh hồn báo thù của nàng cảm thấy tràn đầy khủng hoảng. Lại thêm lúc trước hồn kỹ mô phỏng của Hoắc Vũ Hạo hiện ra cảnh tượng làm nàng khắc sâu. Nàng lúc này vậy mà chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn tránh. Mà biện pháp trốn tránh là giết Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi, giết hai người bọn hắn thì hết thảy tự nhiên liền trở về hình dáng ban đầu. Cho nên, một tiếng thét này của nàng tràn đầy sóng tinh thần, đem đám hồn đạo sư trong trạng thái đờ đẫn lập tức tỉnh lại. Chớp mắt sau, vô số đạo lam quang xen lẫn trên không trung, bao trùm về hướng bốn người Hoắc Vũ Hạo, trong đó đối tượng bị tập kích nhiều nhất là Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi vừa mới thể hiện ra dị tượng. Nhưng mà, một màn quỷ dị cũng liền phát sinh tại thời khắc này, từng đạo hồn đạo xạ tuyến uy lực mạnh mẽ, từng quả hồn đạo pháo đạn tràn đầy lực bạo tạc, không biết vì cái gì mà từng cái bắn vào khoảng không. Bọn chúng nhìn qua rõ ràng đã phong kín tất cả góc độ có thể né tránh của Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi, nhưng mà cũng không có quả đạn pháo nào bắn trúng bọn hắn, nhiều lắm cũng chỉ xẹt qua thân thể cả hai. Phảng phất từ trong sâu xa có một cỗ lực lượng kỳ lạ bảo hộ bọn hắn, không cho bọn hắn bị thương tổn. Ngay cả xung quanh thân thể Nam Thủy Thủy và Nam Thu Thu cũng có từng tia hồn đạo xạ tuyến hiện lên, lại đồng dạng cũng không trúng đích. Chết tiệt, ai bảo các ngươi động thủ? Phong tỏa xung quanh cho ta, không được để bọn hắn đào thoát. Tam trưởng lão gầm thét một tiếng, lôi võng trong tay bỗng nhiên căng lên, ngược lại thay Hoắc Vũ Hạo, Nam Thủy Thủy và Nam Thu Thu chặn lại công kích của quân đoàn tà quân. Hắn cũng không quá quan tâm Hoắc Vũ Hạo chết sống ra sao, dù người trẻ tuổi này là vật thí nghiệm rất tốt, nhưng hắn lại không thể không quan tâm mẹ con Nam Thủy Thủy. Cùng với tiếng hét lớn của hắn, Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi giống như tâm ý tương thông, đồng thời phát động. Thân thể của Hoắc Vũ Hạo trầm xuống phía dưới, nhìn qua phẳng phất như muốn trực tiếp đụng vào lôi võng. Mà thân thể mềm mại của Vương Thu Nhi thì vặn một cái, phóng thẳng đến hướng Hoắc Vũ Hạo. Tứ trưởng lão đương nhiên sẽ không để nàng tọa nguyện đi cứu viện Hoắc Vũ Hạo, hừ lạnh một tiếng. hắc vụ tràn ngập, một đạo hàn quang xâm nhiên lập tức xuất hiện, chém thẳng đến đầu Vương Thu Nhi. U Minh kiếm, đây chính là tà vũ hồn của tứ trưởng lão. Vũ hồn hết U Minh kiếm sức kỳ lạ, lúc sử dụng có khả năng mở ra một cái không gian song song, hư hư thực thực, quỷ thần khó lường. Sở dĩ gọi là tà, bởi vì hắn mỗi một lần mở ra không gian song song, liền cần thiêu đốt linh hồn một người với tư cách đại giới. Mà cùng với tu vi tăng lên đến cấp bậc phong hào đấu la, vũ hồn của hắn nhiều nhất có thể phong ấn 9 linh hồn, sau khi dùng qua liền cần bổ sung. Mặc dù như thế, nhưng trong tà hồn sư thì hắn cũng xem như ít tạo nghiệp chướng. Hồn kỹ thứ nhất U Minh Trảm, sắc bén, nhanh chóng, lấy tu vi phong hào đấu la thôi động, cho dù một tòa núi nhỏ cũng có thể bị hắn tùy tiện chém thành hai nửa. Tam trưởng lão trên không trung nhìn vào động tác như thiêu thân lao đầu vào lửa của Hoắc Vũ Hạo, khóe miệng toát ra một tia khinh thường, tay phải nắm lấy một cái, lôi võng lập tức lại co vào. Hắn đối với kiện hồn đạo khí này của bản thân rất có lòng tin, bất luận là loại hộ cháo gì đối mặt với lôi võng của hắn đều không có biện pháp xông ra, vô địch hộ cháo cũng chỉ có thể bảo hộ bản thân, lại không cách nào đột phá. Hoắc Vũ Hạo lúc trước thi triển một lần vô địch hộ cháo, trong khoảng thời gian này đã sớm tán đi. Lúc này hắn trực tiếp vọt tới lôi võng, theo tam trưởng lão thấy thì căn bản chính là muốn chết. Lôi võng của hắn gọi là lôi thần thúc phược, một kiện hồn đạo khí cấp 8, tuy nói là lấy khống chế làm chủ đạo, nhưng uy lực cũng tuyệt đối tương ứng với tồn tại cấp 8. Hoắc Vũ Hạo hướng phía dưới rơi xuống, Vương Thu Nhi xông lên phía trên, hai người đối mặt đều là cường giả cấp bậc phong hào đấu la chặn đánh. Nhưng mà, vào giờ phút này, bọn hắn lại đều không đi nhìn đối thủ, mà bốn mắt nhìn nhau. Vương Thu Nhi nhìn thấy phần áy náy cùng nghi hoặc trong ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo, mà Hoắc Vũ Hạo từ trong mắt Vương Thu Nhi nhìn thấy cũng chỉ có kiên quyết. Hai người càng ngày càng gần, nhưng đòn chặn đánh đến từ hai vị phong hào đấu la cũng đã xuất hiện trước mặt bọn hắn. Khoảng cách của bọn hắn đã còn không đến 50 mét, nhưng khoảng cách 50 mét tại thời khắc này lại giống như cái hào rộng cách chờ bọn hắn. Bọn hắn không nói lời nào, Hoắc Vũ Hạo thậm chí cũng không thả tinh thần tham chắc cộng hưởng ra ngoài, nhưng trong cùng thời khắc đó, bỗng dưng có biến. Chân trái của cả hai đồng thời sáng lên, ánh sáng kỳ dị mà mông lung lóe lên một cái. Nháy mắt sau, lôi võng lướt qua trên không, U Minh kiếm chém vào bóng đêm, thân thể của Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi lại hư không tiêu thất. Mặc dù quá trình biến mất chỉ kéo dài trong nháy mắt, nhưng chính trong chớp nhoáng này đã làm bọn hắn tránh khỏi hai vị phong hào đấu la chặn đường. Lúc xuất hiện lần nữa, bọn hắn đã gần trong gang tấc. Đồng dạng là ba mắt. Đúng vậy, là ba cặp mắt, ngoại trừ hai cặp mắt của nhân loại bình thường bên ngoài, còn có một đôi vận mệnh nhãn nhìn chăm chú lẫn nhau. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng nói. Vương Thu Nhi lạnh lùng nhìn vào hắn, nhưng sâu trong đáy mắt lại tựa hồ lóe lên một tia cảm xúc. Ta nguyện ý. Hoắc Vũ Hạo cười, nâng lên tay phải, nắm lấy tay trái của Vương Thu Nhi, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem nàng kéo đến bên người mình, cũng tránh đi một kiếm tiếp theo của tứ trưởng lão. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hai tay nắm lấy nhau, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được bàn tay vô cùng ấm áp của Vương Thu Nhi, hồn lực của hai người cũng lập tức câu thông. Vận mệnh nhãn trên trán bọn hắn đồng thời có hào quang tỏa sáng, kim quang mãnh liệt cũng đồng thời tản ra trên người bọn hắn. Khí tức của cả hai tại thời khắc này phát sinh biến hóa về chất, kim long vốn chỉ quay xung quanh người Vương Thu Nhi, lúc này lại biến thành vây quanh cả hai, mà ánh sáng xanh biếc trên thân mình Hoắc Vũ Hạo cũng bao bọc hai người vào trong, sau đó lại phóng ra ngoài. Đúng vậy, dung hợp vũ hồn. Trong nháy mắt vừa nắm tay nhau, bọn hắn đã thành công dung hợp vũ hồn. Hoắc Vũ Hạo chưa từng nghĩ tới mệnh danh cho lực lượng dung hợp của mình và Vương Thu Nhi, nhưng ở giờ khắc này, hắn nguyện ý gọi nó là Hạo Thu Lực. Hắn không biết Vương Thu Nhi vì sao lại xuất hiện vào lúc này, nhưng mà, bất luận là vì cái gì, sống chết trước mắt, Vương Thu Nhi đến đây lại mang cho hắn là hy vọng. Mấy tháng bế quan, hắn cũng đã nghĩ rõ ràng rất nhiều sự tình, trong lòng của hắn đối với Vương Thu Nhi tràn đầy cảm giác thua thiệt cho nàng, mà lúc này, phần thua thiệt này lại càng trở nên lớn hơn. Hắn đã từng hỏi qua bản thân, trong lòng mình, thật sự không có một tia thân ảnh của Thu Nhi sao? Đáp án là không. Khi hắn biết được ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Vương Thu Nhi dùng một gốc tương tư đoạn trường hồng khác mới cứu được tính mạng của hắn, cánh cửa lòng một mực luôn cấm đoán đối với Thu Nhi đã nứt ra một cái khe hở. Mắt thấy kim long bay tới, nghe tiếng long ngâm vang vọng, nhìn thấy mái tóc dài gợn sóng màu phấn lam xuất hiện ở trước mặt hắn, trong lòng của hắn ngoại trừ áy náy bên ngoài, đa phần đều là hưng phấn. Đấu trí trong nội tâm cũng lập tức thiêu đốt đến trình độ trước nay chưa từng có. Vô luận như thế nào cũng phải còn sống lao ra, vì mình, vì Đông Nhi, cũng vì Thu Nhi. So sánh với Hoắc Vũ Hạo cảm giác được lửa nóng, Vương Thu Nhi cảm giác được lại là mát lạnh. Từ lòng bàn tay Hoắc Vũ Hạo truyền đến chính là một cỗ khí tức mát lạnh. Phần khí tức này rất dễ chịu, nhất là bị đại thủ cứng rắn mà ổn định của hắn nắm chặt, nàng chỉ cảm thấy lòng của mình phẳng phất bị thứ gì đụng vào. Phần kiên cường thật vất vả ngưng tụ được trước khi tới đây tựa hồ bị vỡ vụn. Oan gia, oan gia. Vương Thu Nhi mím bờ môi thật chặt, nhưng trên kiểu nhan băng lãnh của nàng lại nhiều ra một vệt đỏ ửng động lòng người. Cùng với hắn một chỗ, cho dù là đối mặt thiên quân vạn mã thì có sao? Tâm lý biến hóa của hai người chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng, mặc dù trước đây số lần cùng nhau đối mặt địch nhân của bọn hắn cũng không tính quá nhiều, nhưng một phần ăn ý lại đã sớm tự nhiên mà thành, không chút nào kém cỏi hơn bản thân Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi phối hợp. Thuấn di tả thối cốt làm bọn hắn tụ họp lại cùng một chỗ, đồng thời, khi dung hợp vũ hồn, bọn hắn đã siêu việt tu vi vốn có của bản thân, đạt đến một cảnh giới khác. Lúc này tay phải của Hoắc Vũ Hạo đang nắm chặt tay trái của Vương Thu Nhi, cho nên, tay trái của hắn lập tức giơ lên, thân thể mềm mại của tiểu tuyết nữ lặng yên tách ra từ sau lưng hắn, hào quang trắng tinh phóng ra như từng mảng sóng gợn. Mà sau lưng Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi còn có một màn kỳ cảnh đang diễn ra. Sau khi vận mệnh ngưng thị mở ra, phía sau mỗi người đều có một quang ảnh mắt dọc, lúc này lại nhanh chóng dung hợp cùng nhau, mà con mắt dọc sau khi kết hợp thành cũng theo đó biến thành màu vàng cam kỳ dị. Trên bầu trời, lôi võng trói buộc mất đi hiệu lực, tam trưởng lão dưới sự kinh hãi cũng không thể không dừng lại, bởi vì bên trong lôi thần thúc phược còn có mẹ con Nam Thủy Thủy và Nam Thu Thu, hắn nhất định phải trước xử lý các nàng mới được. Tay phải nhấc lên, liền đem nhị nữ kéo đến bên cạnh mình. Vu Vũ đứng bên cạnh tam trưởng lão đã đợi không kịp, linh hồn báo thù lập đen kịp tức phóng thích, mang theo tiếng thét cùng sợ hãi phóng thẳng đến Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi. Cùng lúc đó, hào quang màu lam đậm vạch phá bầu trời, mang theo hàn ý âm u dày đặc, mang theo vẻ cao ngạo của tuyết đế, hoành không xuất thế, căn bản không quản đến U Minh kiếm, mà chém thẳng đến đầu tứ trưởng lão. U Minh kiếm lại hiện lên, lần này, dưới tình huống Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi không né tránh, vậy mà vẫn như cũ từ bên cạnh bọn họ lướt qua. Tứ trưởng lão cảm thấy mình giống như hoa mắt, sai lầm. Nhưng đế kiếm, đại hàn vô tuyết lại trực tiếp rơi trên hắc vụ của hắn. Hắc vụ của tứ trưởng lão lập tức ngưng kết thành hình, hóa thành bản thể U Minh kiếm, mũi kiếm hướng lên, cản lấy đại hàn vô tuyết. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện, mắt thấy hai kiếm sắp va chạm, lập tức, đế kiếm tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô danh hơi dẫn dắt một chút, ngay cả khả năng tỏa định của tứ trưởng lão đều trong một cái chớp mắt này mất đi hiệu lực, đế kiếm lập tức xẹt qua sát bên U Minh kiếm, trực tiếp chém vào trong hắc vụ. Tứ trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, hắc vụ vừa thu lại, bản thể xuất hiện giữa không trung, cả người đã biến thành một tượng băng. Mặc dù tiếp theo một cái chớp mắt, tượng băng vỡ vụn, tứ trưởng lão có chút chật vật lùi lại, nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là trúng một kiếm này. Toàn bộ quá trình rất nhanh, nhưng lại làm người ta cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Với thực lực của một vị phong hào đấu la, dưới tình huống chính diện đối mặt đối thủ, làm sao có thể tùy tiện trúng công kích của đối thủ? Chớ nói chi là thực lực của Hoắc Vũ Hạo so với hắn còn là một trời một vực. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia mỉm cười, quay người ngẩng đầu, vận mệnh nhãn trên trán lấp lóe hào quang màu tử kim, linh hồn trùng kích. Vu Vũ đang mang theo tiếng kêu gào bén nhọn từ trên trời giáng xuống, thân thể bỗng nhiên dừng lại trên không trung, ngay sau đó kêu thảm một tiếng, thân thể của nàng chẳng những ngừng lại, tức thì bị một đòn linh hồn trùng kích của Hoắc Vũ Hạo oanh đến bay ngược ra sau. Hệ tinh thần đối với hệ tinh thần tất nhiên có sức miễn dịch rất mạnh, nhưng khi va chạm chính diện, phương yếu thế lại bị áp chế càng thêm triệt để. Vu Vũ hiện tại chính là gặp phải tình huống như vậy. Tu vi tinh thần thuần túy của Hoắc Vũ Hạo vốn còn ở trên nàng, sau khi hấp thu thêm hồn lực của Vương Thu Nhi, hồn lực chỉnh thể của hắn cũng tăng lên. Luận tu vi, Hoắc Vũ Hạo cộng thêm Vương Thu Nhi, nếu như đơn độc đối mặt Vu Vũ, lại không chút nào yếu hơn so với nàng. Hoắc Vũ Hạo hành động, Vương Thu Nhi tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Thời điểm đế kiếm của Hoắc Vũ Hạo vung ra, nàng lập tức hiểu được hắn muốn làm gì, hoàng kim long thương trong tay giơ lên, toàn thân kim quang tăng vọt, giống như tầng tầng lớp lớp kim sắc, lập tức đi ngưng tụ về tay phải. Đế kiếm vừa chém ra tượng băng, nháy mắt sau, hoàng kim long thương đã hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng phóng ra nhanh như chớp, mục tiêu nhắm thẳng vào ngực của tứ trưởng lão. Hoàng kim long nữ Vương Thu Nhi, am hiểu nhất là đối kháng chính diện, lực lượng khủng bố của nàng còn được lưu danh là đệ nhất long chiến sĩ trên hồn sư tinh anh đại tái. Vào giờ phút này, nàng thi triển không chỉ là lực lượng của bản thân, còn có hồn lực của Hoắc Vũ Hạo. Có thể 100% dung hợp hồn lực, tiến bộ há sẽ đơn giản như một cộng một được. Một đạo kim mang mang theo lực lượng của Vương Thu Nhi, càng mang theo ý niệm tinh thần của Hoắc Vũ Hạo, cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão tức giận hừ một tiếng, quang mang màu xanh sẫm trên U Minh kiếm tỏa sáng, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một quang ảnh hình người lập tức vỡ vụn. Sau đó ánh sáng trên U Minh kiếm lập tức trở nên quỷ dị, kiếm khí màu xanh lục khúc xạ, khiến hết thảy xung quanh phảng phất đều biến thành đến từ hai thế giới. Một chuôi tử sắc U Minh kiếm khắc lặng yên xuất hiện, cùng lục sắc U Minh kiếm lơ lửng song song. Hoàng kim long thương cấp tốc đánh tới, U Minh kiếm trong tay tứ trưởng lão quét ngang, hoàng kim long thương vừa vặn đâm vào giữa hai thanh U Minh kiếm. Nhưng cũng ngay lúc này, hai thanh U Minh kiếm bỗng nhiên hợp lại, một tầng ngân sáng chói bắn ra. Leng keng. Hoàng Kim Long thương kịch liệt run rẩy một chút, thân thương đã đâm vào hơn phân nửa, nhưng cũng không có đâm ra từ một bên khác của U Minh kiếm, càng không có đâm vào lồng ngực của tứ trưởng lão. Vương Thu Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, nháy mắt sau, Hoàng Kim Long thương đã hóa thành một đạo ánh sáng, bị bắn vào không trung. Chín cái hồn hoàn trên người tứ trưởng lão lại như gợn sóng luân phiên lấp lóe một lần. Đúng vậy, đây chính là không gian chi lực của U Minh kiếm. Tứ trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, làm ta phải lãng phí một đầu U Minh linh hồn, vậy lấy các ngươi đến bổ sung đi. Tử kiếm bên cạnh lục kiếm biến mất, nhưng hai vòng hồn hoàn thứ hai, thứ ba của hắn lại đồng thời sáng lên. U Minh chi lực, U Minh vạn nhận. Lục quang đại thịnh, chỉ thấy U Minh kiếm trong tay tứ trưởng lão lập tức phóng đại, đồng thời hóa thành vô số chuôi lợi kiếm bao phủ về phía hai người bọn hắn trong khoảnh khắc này, toàn bộ chân trời đều biến thành một phiến màu xanh lá. Phảng phất hắn muốn đem toàn bộ không gian đều phá hủy. Đây chính là thực lực cấp bậc phong hào đấu la, mặc dù tu vi của tứ trưởng lão còn xa xa không thể cùng tầng thứ như huyền lão so sánh. Nhưng tiến vào cảnh giới phong hào đấu la, hơn nữa còn là tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la, lực chiến đấu của hắn cũng tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi đều vô cùng ngưng trọng, nhưng lúc này, bọn hắn căn bản không có khả năng lùi bước. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Thân thể mềm mại Vương Thu Nhi xoay ngang, đã đến trước người Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng buông ra bàn tay của mình, đem cả hai tay ôm lấy vòng eo của nàng. Vòng eo của Vương Thu Nhi rất nhỏ, hai tay vừa siết lại, lập tức ôm lấy 2/3 vòng eo. Nhưng mà, là vòng eo thon thả này lại tràn đầy lực lượng bạo tạc. Ha! Vương Thu Nhi quát lên một tiếng chói tai, 7 vòng hồn hoàn lần lượt từ dưới chân nàng bay lên. Hồn thánh, đúng vậy, Hoàng Kim Long nữ Vương Thu Nhi vậy mà trong vòng mấy tháng ngắn ngủi này từ hồn đế tấn thăng đến hồn thánh. Ngoại trừ từ Càn Khôn Vấn Tình Cốc nhận được hồn lực tăng lên, tu vi của bản thân nàng không thể nghi ngờ cũng có tiến bộ nhảy vọt. Hoàng Kim Long nữ cấp bậc hồn thánh so với trước kia đã có tiến bộ bay vọt về chất. Một cái kim sắc long đầu lặng yên xuất hiện trước người nàng, đôi thủ trưởng của Vương Thu Nhi đồng dạng xuất ra một động tác ôm lấy, 3 vòng hồn hoàn, thứ nhất, thứ hai, thứ ba trên thân mình cơ hồ đồng thời lóe sáng. Hồn kỹ thứ nhất, Hoàng Kim Long thể, hồn kỹ thứ hai, Long lực lượng, hồn kỹ thứ ba, Hoàng Kim Long quyền. Từng đạo U Minh kiếm không ngừng hiện lên trên không trung, vận mệnh lực khiến công kích cường đại vốn nên rơi vào trên thân hai người, lại biến thành phần lớn rơi vào không trung. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng mà, tứ trưởng lão đánh ra dù sao cũng là công kích phạm vi lớn. Sau khi cảm nhận được bất thường, hắn đã làm ra điều chỉnh. Bởi vậy, vẫn như cũ có một ít U Minh kiếm chém về hướng hai người. Song trưởng của Vương Thu Nhi đồng dạng đột nhiên đẩy ra ngoài. Giống. Tiếng long ngâm to rõ vang lên. Bên trong quang mang u lục hiện lên một vầng kim quang bỗng nhiên nổ tung. Long lực cường đại tràn đầy cuồng dã giống như một quả cao bạo đạn giữa lục quang. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ kịch liệt trên không trung cơ hồ vang lên không gián đoạn, từng đạo U Minh kiếm quang không ngừng bị bắn ra, vỡ vụn. Trên bầu trời, thân thể của Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi mặc dù cũng đồng thời lui lại, nhưng mà, khí thế của bọn hắn đúng là không hề yếu hơn so với vị phong hào đấu la đối diện. Bên trong lôi võng, Nam Thủy Thủy và Nam Thu Thu đã bị bắt tới bên cạnh tam trưởng lão. Hai sợi hồn đạo khí xiềng xích có thể hạn chế hồn lực vây khốn nhị nữ. Tu vi hồn đế trở xuống căn bản không cách nào thi triển bất luận năng lực gì. Ở trong mắt tam trưởng lão, Nam Thủy Thủy lúc này bị diệt hồn tán hạn chế, Nam Thu Thu bất quá có tu vi hồn vương, chỉ cần hồn đạo khí này hạn chế là đủ rồi. Nam Thủy Thủy đối với chuyện này cũng không có bất kỳ phản kháng, ánh mắt của nàng một mực chuyên chú nhìn vào giữa chiến trường. Thỉnh thoảng còn toát ra vẻ tán thán. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão có lẽ đối với Hoắc Vũ Hạo, Vương Thu Nhi không có ấn tượng. Nhưng mà, Nam Thủy Thủy tự mình dẫn đội tham gia hồn sư tinh anh đại tái lại thế nào khả năng đối với bọn hắn không có ấn tượng nổi đây? Một người là đội trưởng của học viện Sử Lai Khắc chiến đội, một người khác thì là linh hồn của đường môn chiến đội. Có thể dự thi cũng mang ý nghĩa bọn hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, niên kỷ cùng nữ nhi của mình không kém bao nhiêu. Nhưng mà, chỉ mới bấy nhiêu tuổi, bọn hắn cũng đã cho thấy phẩm chất của một đời thiên kiêu. Nam Thủy Thủy trước kia vẫn cho rằng nữ nhi của mình đã rất xuất sắc, nhưng mà, so sánh với hai người trước mắt, Nam Thu Thu chênh lệch thật sự là quá lớn. Hai người thanh niên nam nữ chừng 20 tuổi liên thủ đối mặt phong hào đấu la vậy mà có thể chống đỡ mấy lần va chạm, hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, còn khiến đối phương có chút chật vật, chuyện này nếu truyền đi là bực nào kiêu ngạo. Đương nhiên, lúc này Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi không chút nào vì phần này kiêu ngạo mà hưng phấn. Tứ trưởng lão mang cho bọn hắn áp lực cực kỳ khủng bố. Chín hoàn, phong hào đấu la. Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn biết thực lực của loại tồn tại này là cực kỳ cường đại. Trong học viện Sử Lai Khắc, hắn cũng nhận biết đông đảo cường giả cấp bậc phong hào đấu la, trong đó còn bao gồm không ít siêu cấp đấu la. Nhưng mà, thời điểm chân chính đối mặt một vị phong hào đấu la, so với nhận biết hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Vũ hồn U Minh kiếm của tứ trưởng lão mang đến cho hắn một cảm giác lúc nào cũng có thể đem bọn hắn xé nát. Chỉ ngăn cản một kích này, nhưng hồn lực dung hợp của Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi đều hạ xuống bằng tốc độ kinh người. Cứ tiếp tục như thế, bọn hắn căn bản không có khả năng ngăn cản quá lâu. Thu Nhi, Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần lực hô hoán Vương Thu Nhi. Làm sao? Trong giọng nói của Vương Thu Nhi tựa hồ thiếu đi mấy phần lãnh đạm. Ta có biện pháp hấp dẫn chú ý của mọi người. Chờ một chút, ta hấp dẫn bọn hắn, ngươi nhanh đi. Ở chỗ này, bằng vào lực lượng của hai người chúng ta, muốn lao ra là chuyện không thể nào. Cơ hội chỉ có một lần. Cùng lắm thì ta bị bọn hắn bắt lại. Ngươi về học viện cầu viện, lại nghĩ biện pháp cứu ta. Âm thanh của Hoắc Vũ Hạo rất bình tĩnh, càng tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Vương Thu Nhi trầm mặc, cũng không lên tiếng. Thu Nhi, ngươi nghe được ta nói không? Hoắc Vũ Hạo vội vàng thúc giục hỏi. Thời gian cũng không nhiều. Vương Thu Nhi thở dài một tiếng, đáp, được. Chỉ đối mặt một vị phong hào đấu la mà bọn hắn đều đã cố hết sức như thế. Chớ nói chi là còn có một vị khác tồn tại. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, hai tay lôi kéo Vương Thu Nhi sang bên cạnh, Vương Thu Nhi xoay tròn một vòng, lập tức đổi chỗ cho nhau. Biến thành Hoắc Vũ Hạo phía trước, Vương Thu Nhi ở phía sau. Nhưng so với lúc trước Hoắc Vũ Hạo chỉ dùng hai tay quấn bên hông nàng lại có chút khác biệt, Vương Thu Nhi đến sau lưng Hoắc Vũ Hạo, hai tay liền trực tiếp từ phía sau ôm lấy hắn. Toàn bộ thân thể mềm mại lập tức dán vào người hắn, không chút khe hở. Thân thể mềm mại của Vương Thu Nhi ấm áp mà tràn ngập co giãn, hai cánh tay của nàng lại vô cùng cứng rắn. Nhưng từ phía sau ôm lấy Hoắc Vũ Hạo lại không cho hắn bất luận cảm giác gò bó gì cả, chỉ có một loại an tâm khó tả. Hồn lực như thủy triều từ trong cơ thể Vương Thu Nhi toàn lực hướng hắn rót vào, mà bản thân Vương Thu Nhi lúc này lại giống như quên đi trước mắt là chiến trường. Nghiêng đầu, nhẹ nhàng đem khuôn mặt tựa ở sau cổ Hoắc Vũ Hạo. Mùi thơm xử nữ tràn ngập cộng thêm thân thể mềm mại động lòng người sau lưng, cho dù là trong tình huống sinh tử tồn vong, vẫn như cũ khiến Hoắc Vũ Hạo có mấy phần ý nghĩ. Thu Nhi. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo âm thầm kêu một tiếng, thật xin lỗi, nếu như ta không gặp được Đông Nhi, có lẽ. Nhưng ta đời đời kiếp kiếp chỉ có thể dành cho Đông Nhi. Liền để ta dùng thời khắc cuối cùng này, triệt để đoạn tuyệt nội tâm tưởng niệm của ngươi đi. Tương lai hãy sống cho tốt, tìm một người thương ngươi, hãy yêu lấy người đó, quên ta đi. Một tia tuyệt nhiên lóe sáng trong đôi mắt của Hoắc Vũ Hạo. Giờ khắc này, hai tay của hắn tự nhiên rủ xuống hai bên thân thể, một đầu tóc đen không gió mà bay. Trong hai tròng mắt trơn bóng bắt đầu có ngân quang hiện lên. Một tia tưởng niệm dần dần tràn ngập trong ánh mắt của hắn. Đông Nhi. Hoắc Vũ Hạo cười, ý niệm tinh thần của hắn tại thời khắc này dường như tăng lên tới một tầng thứ khác. Tinh thần hải trong đại não của hắn lập tức nhấc lên sóng lớn trăm trượng. Y Lai Khắc Tư lão sư, chỉ sợ ta phải để người thất vọng, ta không có cách nào truyền thừa y bát của người. Băng Đế, Thiên Mộng Ca, Tuyết Nữ, thật xin lỗi, ta không thể mang theo các ngươi đi lên con đường của thần. Thời điểm ta rời đi sẽ đem các ngươi chuyển cho Thu Nhi. Thiên phú của Thu Nhi không thua gì ta, trong cơ thể nàng vậy mà có được vận mệnh lực giống như ta, còn có long thần huyết mạch truyền thừa thuần túy. Tương lai nàng hẳn là có thể so với ta càng dễ dàng tiến vào tầng thứ đó. Những năm này, cảm ơn các ngươi. Là các ngươi để cho ta từ một thiếu niên bình thường đi đến hôm nay. Trong ánh mắt Hoắc Vũ Hạo tràn đầy hổ thẹn, nhưng mà, sâu trong đó lại là thuần túy kiên quyết. Bên trong tinh thần hải, Băng Đế hoảng rồi, bộ phận lực lượng bản nguyên thuộc về nàng đang điên cuồng điều động, muốn ngăn cản hành vi điên cuồng của Hoắc Vũ Hạo. Thiên Mộng Băng Tầm cũng tương tự luống cuống, hắn đang gào thét hai chữ đồ đần, nước mắt kim sắc cũng không ngừng chảy xuôi. Tuyết Nữ vốn lơ lửng sau lưng Hoắc Vũ Hạo lại bị một cỗ lực lượng cường đại một lần nữa đẩy về trong cơ thể, cũng tiến vào bên trong tinh thần hải. Tuyết Đế lúc này đã có bộ dáng tiểu nữ hài nhi 10 tuổi. Đôi mắt vốn cười nói tự nhiên, lộ ra một tia bi thương, cũng tựa hồ nhiều hơn một tia linh động. Nhưng mà, bọn hắn hiện tại cái gì cũng đều không làm được, trong thế giới tinh thần hải, Hoắc Vũ Hạo mới thật sự là chúa tể. Phần chủ quyền điều khiển này, lúc trước hay là Thiên Mộng Băng Tầm tự mình tặng cho hắn, mà giờ phút này, lại trở thành hạn chế lớn nhất đối với bọn hắn. Tại thời khắc này, bọn hắn đều hiểu được Hoắc Vũ Hạo muốn làm gì, nhưng mà, ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. Con mắt thứ ba Hoắc Vũ Hạo trở nên sáng rực. Phương đông nơi xa, chân trời dần dần sáng lên một tia ngân bạch sắc cũng căn bản không cách nào cùng ánh mắt của hắn so sánh. Từng đạo u minh kiếm quang bên người tứ trưởng lão không ngừng chém về hướng Hoắc Vũ Hạo bên này, nhưng quỷ dị chính là, bất luận công kích của hắn dày đặc đến cỡ nào, cường thế đến cỡ nào, thì cũng chỉ có thể từ bên cạnh Hoắc Vũ Hạo lướt qua. Trên thân mình Hoắc Vũ Hạo tựa hồ có một loại lực lượng cường đại không gì sánh kịp thủy chung thủ hộ lấy hắn, không cho bất cứ ngoại địch nào xâm nhập. một đạo quang ảnh nhàn nhạt xuất hiện sau lưng Hoắc Vũ Hạo, sau đó hư huyền bay lên. Đạo thân ảnh này là chính hắn. Quang ảnh Hoắc Vũ Hạo màu vàng nhạt lúc này lộ ra vẻ bình thản mà trầm tĩnh, mấp máy hai mắt, ngồi xếp bằng, hai tay để trước người, ngón trỏ và ngón cái hợp thành hình trái tim. Quang vụ màu vàng kỳ dị bắt đầu dâng lên trên người quang ảnh. Không, không phải quang vụ, hẳn là ngọn lửa mới đúng. Một ngọn lửa được đốt lên, mọi thứ xung quanh đều sáng lên, giống như bình minh sớm đến. Mỗi một tên hồn đạo sư thuộc quân đoàn Tà Quân tại thời khắc này đều có loại cảm động khó nói lên lời. Bọn hắn thậm chí giống như cầm không được hồn đạo khí trong tay, đem từng kiện hung khí buông xuống, chỉ có ánh mắt vẫn đờ đẫn nhìn vào quang ảnh hư huyền trên đầu, đồng thời còn có nam tử đang chậm rãi thiêu đốt. Giờ khắc này Hoắc Vũ Hạo nhìn qua không chỉ cao lớn, ánh mắt của hắn cao ngạo, phảng phất như đang quan sát chúng sinh, nụ cười của hắn bình thản, tựa hồ đang khinh thường hết thảy địch nhân ở đây. Hắn đang thiêu đốt tinh thần hải của bản thân, hắn điên rồi sao? Sao có thể làm như thế? Bất luận là tam trưởng lão, tứ trưởng lão, hay là Vu Vũ vừa miễn cưỡng từ trong linh hồn trùng kích khôi phục lại, ánh mắt nhìn vào Hoắc Vũ Hạo đều tràn đầy chấn kinh. Thời điểm hồn sư đối mặt cực độ nguy hiểm, đôi khi sẽ chọn thiêu đốt hồn lực của bản thân để sinh ra lực công kích cực kỳ cường đại. Một khi đã thiêu đốt thì sẽ rất khó dừng lại. Coi như có dừng lại thì tu vi cũng sẽ tổn hao nhiều, rất có thể sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn. Nếu như không thể dừng lại, liền sẽ một mực thiêu đốt hồn lực đến khô kiệt mà chết. Bởi vậy, cho dù đứng trước tuyệt cảnh, cũng rất ít có hồn sư chọn thiêu đốt hồn lực của bản thân. Về phần thiêu đốt tinh thần lực, thiêu đốt tinh thần hải, càng là chưa từng nghe thấy. Tinh thần lực, linh hồn, bất luận là trong giới hồn sư hay là giới hồn đạo sư, đều vẫn như cũ là tồn tại vô cùng huyền diệu, không ai có thể nói được rõ ràng nó đến tột cùng là cái gì. Cho dù là hồn sư hệ tinh thần, trước khi có tu vi cao, đối với tinh thần lực cũng chỉ có kiến thức nửa vời. Vu Vũ đối với tinh thần lực hiểu rõ ngược lại là sâu sắc, nhưng mà, muốn để cho nàng thiêu đốt tinh thần lực của mình, nàng tuyệt đối không dám. Tinh thần lực và linh hồn có cùng một nhịp thở, tinh thần lực một khi đốt lên, muốn khống chế, so với thiêu đốt hồn lực càng là muôn vàn khó khăn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiêu đốt hồn lực không khống chế được, người sẽ chết nhưng tối thiểu linh hồn vẫn còn ở đó. Nhưng thiêu đốt tinh thần lực, cơ hồ là hoàn toàn không khống chế được, mà kết cục sau cùng cũng chỉ có thể là hình thần câu diệt. Gia hỏa này điên rồi sao? Chúng ta cũng không nói muốn giết hắn ngay mà. Vu Vũ cũng không biết, Hoắc Vũ Hạo sở dĩ dứt khoát đưa ra quyết định này, chủ yếu có hai nguyên nhân, một cái là hắn tự nhận thua thiệt Vương Thu Nhi quá nhiều. Ở thời khắc nguy hiểm nhất mà Vương Thu Nhi lại tới cứu hắn, nói cái gì thì hắn cũng muốn bảo hộ Vương Thu Nhi an toàn, đem nàng thoát khỏi đây, mà chuyện này cần có lực lượng đủ cường đại mới được. Tiếp theo, cũng càng là nguyên nhân quan trọng hơn, chính là uy hiếp đến từ Vu Vũ. Phong Lăng bị biến thành tú bà tạo thành ám ảnh nghiêm trọng trong lòng Hoắc Vũ Hạo, hắn thà rằng hình thần câu diệt cũng tuyệt không nguyện ý trở thành một Phong Lăng thứ hai. Có lẽ đây nguyên nhân trọng yếu nhất khiến hắn quyết chiến từ chân trái bước về phía trước một bước. Hai tròng mắt trơn bóng của Hoắc Vũ Hạo đột nhiên trở nên nhu hòa, thêm một đạo quang ảnh màu vàng lặng yên xuất hiện sau lưng hắn. So sánh với Vương Thu Nhi đang từ phía sau ôm lấy hắn, đạo thân ảnh này nhìn qua phải mảnh khảnh hơn một chút, hơn nữa mái tóc vừa dài vừa thẳng. Đây không là bộ dáng của Vương Đông Nhi sao? Nàng lặng yên bay về phía trước, làm ra tư thế ôm lấy Hoắc Vũ Hạo, cùng hắn hợp làm một. Mà ở trong quá trình này, nàng cũng chính là từ người Vương Thu Nhi xuyên qua. Vương Thu Nhi toàn thân rung động, trong đôi mắt nhiều hơn một phần buồn bã. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, trong lòng của hắn vẫn như cũ chỉ có nàng. Sau khi quang ảnh của Đông Nhi dung nhập, ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo trở nên càng thêm nhu hòa. Tại thời khắc này, trong hai tròng mắt của hắn đã không có địch nhân trước mắt, mà chỉ còn có tưởng niệm. Tưởng niệm là một thứ gì đó rất sâu xa, tư đông quyền, tư như tuyển dũng. Một loại ánh sáng có màu sắc nói không nên lời, nhưng lại phảng phất được toàn bộ màu sắc ngưng tụ thành quyền. Hoắc Vũ Hạo tự hồ cũng không nhắm mục tiêu, lập tức tung ra một quyền đánh vào không trung. Nhưng thời điểm một quyền này đánh ra, ba vị tà hồn sư, bao gồm hai vị phong hào đấu la, một vị cấp bậc hồn đấu la, tất cả mọi người đều cảm giác được một quyền này phảng phất đang đánh về phía bản thân, một loại cảm xúc khó nói lên lời lập tức lan tràn trong lòng mỗi người. Tứ trưởng lão đứng mũi chịu sào, lúc này hắn là đang ở phía chính diện với Hoắc Vũ Hạo. U Minh kiếm dựng thẳng lên, hồn hoàn thứ bảy lấp loài ánh sáng, thân thể của tứ trưởng lão lập tức hóa thành một đạo ô quang dung nhập vào trong thân kiếm, ngay sau đó, lại là một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên. Trong số 9 cái U Minh linh hồn phụ thêm vào U Minh kiếm, cái thứ hai vỡ vụn, tử sắc kiếm ảnh lúc trước cũng theo đó xuất hiện. Vù vù. Toàn bộ không gian kịch liệt chấn động, tứ trưởng lão vừa mới hoàn thành thi triển vũ hồn chân thân U Minh kiếm vậy mà liền chấn động, tử sắc kiếm ảnh thế mà bị một cỗ lực lượng vô danh cứ thế mà ép trở về bản thể U Minh kiếm, biến mất không thấy gì nữa. Mà trên không trung, Các thành viên của quân đoàn tà quân đã thối lui được một khoảng cách tương đối, từng người lại không biết đã bị chuyện gì cảm nhiễm mà lệ rơi đầy mặt, cảm xúc không thể nào kiềm chế được, thậm chí ngay cả phi hành đều có chút không khống chế nổi, hồn đạo khí trong tay bọn hắn nhao nhao rơi xuống, như là một cơn mưa sắt thép rơi vào nội thành. Vào giờ phút này, trong lòng đám hồn đạo sư chỉ có tưởng niệm lấy người bọn hắn yêu nhất, hết thảy chiến ý đều không còn. Đây chính là áo nghĩa cao nhất của Tư Đông Quyền. Không phải là uy lực trực tiếp, mà ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc, khống chế, thậm chí là phá hủy. Tinh thần lực càng mạnh, cảm xúc nhận ảnh hưởng ngược lại sẽ càng sâu, nhất là người trong lòng có phần cảm xúc tưởng niệm giống với Hoắc Vũ Hạo nhận ảnh hưởng sâu sắc nhất. Tam trưởng lão vốn đã giơ lên tay phải, chuẩn bị dùng một loại hồn đạo khí cường đại đi hủy diệt Hoắc Vũ Hạo, bỗng cứ thế mà đình trệ giữa không trung, mà ánh mắt của hắn cũng đã hoàn toàn nhìn về Nam Thủy Thủy bên cạnh, tưởng niệm quả nhiên là một thứ gì đó rất sâu xa. Vào giờ phút này, người mà hắn tưởng niệm nhất lại ngay bên cạnh. Một tia mỉm cười hạnh phúc bất chi bất giác xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Tại thời khắc này, hắn đã hoàn toàn quên đi mình đến nơi này làm cái gì, càng quên đi việc phát động công kích hướng Hoắc Vũ Hạo. Vu Vũ nhận trùng kích thậm chí càng hơn Tam trưởng lão, nàng và Vu Vân chính là chị em song sinh, có cảnh ngộ cực kỳ tương tự. Biến hóa cảm xúc lúc trước xuất hiện trên mặt Vu Vân, lúc này nàng cũng xuất hiện giống vậy. Nhất là sau khi nhìn qua Hoắc Vũ Hạo lúc trước dùng hồn kỹ mô phỏng biểu hiện ra, lúc này tâm tình ba động của nàng, thậm chí càng so với tỷ tỷ càng thêm nghiêm trọng. Ở trong đầu của nàng, các loại tình cảm phức tạp giống như núi lửa phun trào đang bộc phát. Lúc trước Vu Vân vốn còn có thể phát động phản kích và phòng ngự, còn nàng lúc này lại không nhúc nhích, lơ lửng trên bầu trời, cả người hoàn toàn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Hoắc Vũ Hạo phía dưới, bên trong huyết mâu, các loại tâm tình ba động nhao nhao hiện lên, không ngừng luân phiên biến đổi. Tương đối mà nói, tứ trưởng lão nhận ảnh hưởng sẽ phải nhỏ hơn một chút, nhưng mà, hắn lại đang đứng trước mặt Tư Đông Quyền. Một quyền đấm ra, tinh thần lực cùng hồn lực kết hợp hoàn mỹ, cảm xúc tưởng niệm thuần túy dung nhập, hoàn toàn đánh lên vũ hồn chân thân của tứ trưởng lão. Tử sắc kiếm y cứ thế bị ép về, U Minh kiếm mang theo âm thanh vù vù chói tai bay ngược ra sau, bay thẳng đến vài trăm mét mới ổn định lại bản thân. Động tác của Hoắc Vũ Hạo cũng không dừng lại, thời điểm hắn bắt đầu thi triển tam tuyệt đã quên đi hết thảy ngoại giới. Quang ảnh có bộ dáng giống hắn như đúc huyền phủ trên đầu thiêu đốt càng thêm sáng chói, mà thứ đang thiêu đốt chính là lực lượng bản nguyên của tinh thần hải. Bằng không mà nói, hắn như thế nào có khả năng phóng ra cảm xúc mạnh như thế, khiến phong hào đấu la đều không kiềm chế được. Chân trái tiến lên phía trước rồi phát lực, trên thân mình Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa xuất hiện loại cảm giác cao lớn, nắm tay phải hóa quyền thành kiếm chỉ, ánh sáng trong suốt lập tức trùng thiên, một đạo kiếm quang khổng lồ dài đến trăm mét, độ rộng chừng mấy chục mét phóng lên tận trời. Kiếm ảnh trong suốt, phẳng phất như muốn đem bầu trời đâm rách, những nơi đi qua, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bởi vì vạn vẹo mà chấn động nhẹ. Vẻ mặt của Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó phát sinh biến hóa, vẻ ôn nhu trong mắt biến thành thống khổ, môi của hắn ngậm thật chặt, trong hốc mắt dường như ẩm ướt, dòng suy nghĩ cũng giống như hoàn toàn đi tới một cái thế giới khác. Tưởng nhớ, từ tưởng đến nhớ. Trong mắt hắn không ngừng thoáng hiện dung nhan ngủ say của Vương Đông Nhi. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy bản thân rất hạnh phúc, cho dù là chết, hắn cũng có thể tưởng niệm Đông Nhi mà chết. Hắn rất thỏa mãn, đây có lẽ là kết cục tốt nhất trong tình huống hiện tại. Kiếm quang to lớn từ trên trời giáng xuống, bởi vì người có tình, cho nên kiếm cũng có tình, niệm Đông kiếm, niệm niệm bất vong. Một kiếm này, Hoắc Vũ Hạo lại có mục tiêu, mà mục tiêu chính là Vu Vũ. Nếu như không phải Vu Vũ khống chế phong lăng, kế hoạch gần như hoàn mỹ của Hoắc Vũ Hạo sẽ không xuất hiện vấn đề to lớn như thế. Càng quan trọng hơn là, lúc này Vu Vũ đã hoàn toàn bị Tư Đông Quyền của hắn khống chế cảm xúc, là điểm đột phá tốt nhất. Chính bởi vì bản thân nàng có thuộc tính tinh thần, nên mới nhận ảnh hưởng so với những người khác càng lớn hơn. Vũ hồn linh hồn báo thù của nàng dựa vào vô tận cảm xúc cừu hận. Nhưng giờ khắc này, lại cứ thế mà bị Hoắc Vũ Hạo đánh vào một loại tên là cảm xúc tưởng niệm. Đã chúng phải Tư Như Tuyền Dũng thì sao có thể né tránh niệm niệm bất vong. Linh hồn báo thù cảm thấy tình huống vô cùng nguy hiểm, từ trong cơ thể Vu Vũ tự phát động ra ngoài, ý đồ bảo hộ bản thể của nàng. Vu Vũ tựa hồ cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi dung hợp, tinh thần hải thiêu đốt, khiến hắn đem lực lượng của bản thân lâm thời tăng lên đến mức áp đảo Vu Vũ. Hạo Đông Tam Tuyệt cũng rốt cục hoàn toàn cho thấy uy lực kinh khủng vốn có của nó. Hoắc Vũ Hạo vì cái gì lại không sử dụng năng lực được Tuyết Đế, Băng Đế, Thiên Mộng Băng Tầm trao cho? Bởi vì, một khi hắn sử dụng những năng lực này, lập tức lại cùng bọn hắn tiếp tục liên hệ cùng một chỗ, sẽ không thể để bọn hắn chân chính tách ra sau khi hắn chết, cùng Vương Thu Nhi kết hợp. Cho nên, hiện tại Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ có khả năng dùng ba chiêu tự sáng tạo này của hắn, Hạo Đông Tam Tuyệt, Cự Kiếm Hoành Không, Niệm Niệm Bất Vong, vầng sáng nhu hòa lập tức đem oán linh xoắn thành mảnh nhỏ, mà những nơi kiếm quang đi qua đều lại lấm ta lấm tấm điểm sáng trong suốt, giống như nước mắt tưởng niệm từ trên trời rơi xuống. Kiếm ảnh trong suốt từ trên người Vu Vũ chợt lóe lên rồi biến mất, thân thể của nàng lập tức cứng đờ, bay lùi về sau mấy mét, sau đó đình trệ ở đó. Huyết sắc trong mắt lại có chút rút đi, mà ánh mắt của nàng thế mà có chút tương tự Hoắc Vũ Hạo. Nàng cuối cùng cũng không bằng tỷ tỷ của nàng, thời điểm đối mặt Hạo Đông Tam tuyệt bản đầy đủ cũng không thể kiên trì đến một chiêu cuối cùng. Sau khi chúng phải niệm bất vong, lập tức lâm vào vòng xoáy tưởng niệm. Nháy mắt sau, thân thể đại biểu cho tà hồn sư cấp bậc hồn đấu la lập tức vỡ vụn trên không trung, hóa thành bụi bặm cho tàn, cùng tỷ tỷ của nàng trùng phùng ở một cái thế giới khác đi. Một kiếm to lớn tráng lệ phảng phất đã đem bầu trời chém làm đôi. Trong nháy mắt này, cho dù là Mã Tiểu Đào ở địa phương rất xa đều có chỗ dự cảm, ngẩng đầu nhìn về phương hướng bầu trời Nhật Thăng Thành. Không ổn, phương hướng Nhật Thăng Thành có chiến đấu. Sóng tinh thần cường thịnh như thế, chẳng lẽ là cấp bậc phong hào đấu la chiến đấu? Nhanh, chúng ta trở về. Mã Tiểu Đào trong lòng lo lắng, sau khi phân phó một câu, lập tức phóng người lên, đôi cánh phượng hoàng sau lưng dùng sức vỗ một cái, tức tốc phóng về phía Nhật Thăng Thành. Nàng lúc trước vẫn luôn có loại cảm giác tâm thần không yên, dường như có sự tình gì đó phát sinh. Nhưng nàng vẫn luôn tự nhủ bản thân, chỉ sợ là sắp đuổi kịp Vũ Hạo bọn hắn đi. Mà nàng cũng đang một mực nghĩ kế hoạch, nếu như đuổi kịp thì bản thân phải làm gì. Cũng không có tam trưởng lão và tứ trưởng lão đi cùng, nếu như Vũ Hạo bọn hắn phối hợp tốt, đánh giết Trung Ly tam huynh đệ hẳn là rất có thể. Chỉ là người của quân đoàn tà quân đang ở ngay phụ cận, nhất là tên đoàn trưởng còn là hồn đạo sư cấp 9, rất khó đối phó. Nhưng mà, thẳng đến khi niệm đông kiếm, niệm bất vong trên không trung xẹt qua một cái, Mã Tiểu Đào đột nhiên cảm thấy không đúng, nguyên nhân làm bản thân tâm thần không yên cũng không phải tới từ phương xa, mà đến từ hậu phương. Chẳng lẽ nói, đệ, ngươi cũng không hề rời đi Nhật Thăng Thành, ngươi vẫn còn ở trong Nhật Thăng Thành sao? Có ý nghĩ này, Mã Tiểu Đào đâu còn khống chế nổi tâm tình của mình. Lập tức liều mạng bay đi, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vu Vũ chết rồi, lặng yên không tiếng động mà chết, thậm chí căn bản cũng không có phát huy ra sức chiến đấu vốn có của nàng, lập tức chết rồi. Nhưng cái chết của nàng cũng đồng dạng làm tỉnh lại tam trưởng lão đang lâm vào tưởng niệm cùng tình cảm dao động, mà tứ trưởng lão cũng đang từ nơi xa bay trở về, trên thân U Minh Kiếm, hồn hoàn xếp vị trí thứ 8, thứ 9, đều như ẩn như hiện. Hoắc Vũ Hạo bế quan mấy tháng, dung hợp các loại năng lực của bản thân, đem tinh thần lực cùng hồn lực thông qua cảm xúc câu thông, kết hợp hoàn mỹ tạo thành tam đại chiến kỹ. Chỗ cường hãn nhất của nó nằm ở cảm xúc biểu đạt, bất luận thực lực của đối thủ cường đại đến mức nào, chỉ cần mặt cảm xúc không cách nào kiên định chống cự tinh thần lực của hắn xâm nhập, lập tức nhất định sẽ bị hắn cảm nhiễm. Bởi vì tu vi tinh thần lực của bản thân Hoắc Vũ Hạo đã viễn siêu cảnh giới hồn lực, cho nên tam đại chiến kỹ đều lấy tinh thần lực làm chủ. Mà khi hắn cùng Vương Thu Nhi thành công dung hợp hồn lực, thời điểm thi triển ra tam đại chiến kỹ, hắn đã có thể đứng sừng sững cùng với những cường giả mạnh nhất đương thời. Một kiếm chém ra, Hoắc Vũ Hạo đã lệ rơi đầy mặt, bàn tay vừa chém xuống thu hồi đến bên eo, sau đó lại xoay chuyển, phân ra một đạo quỹ tích hình trái tim kỳ dị, tất cả mọi ánh sáng đều trong một cái chớp mắt này thu liễm, ngay trong lòng bàn tay của hắn có thêm một trái tim, một quả trái tim kim sắc, cho dù dùng đá quý óng ánh nhất đương thời cũng không cách nào cùng ánh sáng của nó so sánh. Trái tim kim sắc, trái tim chân thành tha thiết, tràn ngập cảm xúc trí ái, tưởng niệm tới vĩnh hằng. Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt, tại thời khắc này, ở trong đầu hắn cũng chỉ có một bóng người. Không có bất kỳ người hoặc sự vật nào có thể ảnh hưởng đến tâm tình lúc này của hắn. Hắn đã đắm chìm, đã triệt để đắm chìm trong đó. Đông Nhi, Đông Nhi, Đông Nhi. Hắn ở trong lòng nhẹ nhàng hô hoán, phảng phất lại thấy được bộ dáng lúc trước hắn cùng nàng trong học viện sớm chiều chung đụng, phảng phất lại thấy được nàng vì mình nghĩa vô phản cố tự vận. Đông Nhi, Đông Nhi. Hô hoán, lại hô hoán, chân tâm lấp lóe kim quang theo bàn tay thôi động chậm rãi hướng về phía trước. Trên bầu trời, phong vân đột biến, từng trận sấm sét nổ vang, nơi xa, bình minh đã càng ngày càng sáng, nhưng tại giờ khắc này, bầu trời lại hiện lên ánh sáng giống như mặt trời giữa trưa. Ánh sáng vô danh không biết đến từ nơi nào, nhưng lại đơn giản ngưng kết thành một bộ dáng hình trái tim. Tín hiệu dò xét của tất cả hồn đạo khí tham chắc được quân đoàn tà quân thả ra trên không toàn bộ xuất hiện hỗn loạn, ngay sau đó, pháp trận hạch tâm bên trong bỗng nổ tung, từng cái rơi rụng xuống dưới. Quả trái tim phẳng phất vô biên vô tận trên bầu trời, cùng trái tim màu vàng trong lòng bàn tay Hoắc Vũ Hạo ý hợp tâm đầu. Sau lưng trái tim trên bầu trời dường như có một ánh mắt tuyệt mỹ yêu kiều đang ôn nhu nhìn chăm chú hết thảy diễn biến trên mặt đất. Đông Nhi, cho dù có đi đến một thế giới khác, chỉ cần ta còn có một tia linh hồn, ta cũng sẽ vĩnh viễn nhớ đến nàng, chúc phúc nàng. Đông Nhi, ta yêu nàng. Bàn tay đẩy ra, trong lúc ý hợp tâm đầu, dường như có vô số ánh sáng lung linh sáng lên sau lưng Hoắc Vũ Hạo. bên trong ánh sáng hiện lên trí nhớ của hắn, từng ly từng tí thời gian hắn ở cùng với Đông Nhi. Hạo Đông trưởng, đời đời kiếp kiếp. Đòn dứt điểm trong tam đại chiến kỹ tự sáng tạo của Hoắc Vũ Hạo, đây cũng là lần thứ nhất hắn đánh ra một kích này. Thiên địa chi khí cuồn cuộn, tưởng niệm chi ý thuần túy. Trái tim trong lòng bàn tay Hoắc Vũ Hạo đột nhiên phóng đại vô số lần, đem hắn và Vương Thu Nhi sau lưng toàn bộ bao phủ bên trong. Giữa mặt đất cùng bầu trời, hai trái tim lập tức kéo lại gần nhau, sau đó dán vào nhau. Mà tại thời khắc này, cho dù với tu vi của tam trưởng lão, tứ trưởng lão, cũng chỉ có thể liên tục không ngừng bay ngược. Bọn hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng, nếu như bị ánh sáng hình trái tim kỳ dị dính vào một điểm, chỉ sợ hai người cũng muốn bị thương nặng. Mắt thấy hai trái tim chồng chất lên nhau, tỏa ra hào quang sáng chói còn hơn ánh nắng mặt trời, hơn nữa cũng không có nửa phần tỉ vết. Ánh sáng hình trái tim đột nhiên thu liễm, trái tim khổng lồ vốn có đường kính chừng vài trăm mét, trong giây lát lập tức rút xuống còn chừng 5 mét. Nháy mắt sau, trái tim to lớn đột nhiên tản ra một đuôi lửa lóa mắt, hướng về phương xa bay đi. Chỉ trong thời gian nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Biến mất không chỉ là Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi, ngay cả mẹ con Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu lúc trước bị Lôi Thần Thúc Phược vây khốn cũng cùng nhau biến mất. Trước mặt Hạo Đông trưởng, Lôi Thần Thúc Phược phẳng phất biến thành chuyện trò cười. Tam trưởng lão ngây dại, tứ trưởng lão cũng giống như thế. Hết thảy vừa rồi phát sinh, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản giống như thân ở trong mộng. Chuyện này đã không thể dùng năm chữ không thể tưởng tượng nổi để giải thích. Một tên hồn vương, một tên hồn thánh. Dạng chiến lực này trong giới hồn sư cũng coi như là tương đối không tầm thường, nhưng cũng chỉ dừng ở mức không tầm thường mà thôi. Nhưng mà, đối thủ của hai người có lực lượng cỡ nào đây đây? Trên trăm tên hồn đạo sư tinh anh. Một tên hồn đạo sư cấp 9, một tên tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la, còn có một tên tà hồn sư thuộc tính tinh thần cấp bậc hồn đấu la cường đại. Kết quả sau cùng là cái gì? Hồn đấu la bị đánh cho vẫn lạc, trên trăm tên hồn đạo sư tinh anh từ không trung rơi dụng, lúc này không rõ sống chết. Mà hai tên cường giả cấp bậc phong hào đấu la bọn hắn lại trơ mắt nhìn người ta chạy mất, ngay cả ngăn cản cũng không dám. Chuyện này nếu nói ra, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng a. Mọi chuyện hết thảy cũng thật sự quá mức quỷ dị, quá mức kinh người. Tứ trưởng lão bay đến trước mặt tam trưởng lão, lòng vẫn còn sợ hãi, lên tiếng, tiểu tử đó vừa rồi thi triển đến tột cùng là năng lực gì mà đáng sợ như thế. Ta có loại cảm giác, nếu như vừa rồi ba chiêu của hắn toàn bộ đều dùng trên người ta, chỉ sợ, ta cũng phải vẫn lạc. Tam trưởng lão vỗ vỗ vào vai tứ trưởng lão, trầm giọng nói, thôi kệ, bất luận hắn dùng năng lực gì, thiêu đốt tinh thần hải của bản thân đã định sẵn hắn phải chết. Chúng ta cũng đi thôi. Không biết mấy người thánh nữ thế nào. Đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo đã chết chắc. Trong trái tim đang bay vụt đi, trong ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo tràn đầy ôn nhu. Trong màn sáng bảo hộ hình trái tim, Nam Thu Thu, Nam Thủy Thủy còn có Vương Thu Nhi, vẫn có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn, nhưng lại không cảm giác được bất luận cái gì. Trên đỉnh đầu Hoắc Vũ Hạo, thân ảnh giống hắn như đúc vẫn đang thiêu đốt, chỉ bất quá, so sánh với lúc trước, cái thân ảnh này đã trở nên có chút hư ảo. Tam nữ đều biết, một khi quang ảnh này thiêu đốt hầu như không còn, cũng chính là thời khắc Hoắc Vũ Hạo hình thần câu diệt. Ngươi làm như vậy chỉ vì nói cho ta biết, trong lòng ngươi, chỉ có nàng sao. Vương Thu Nhi vẫn đang đứng sau lưng Hoắc Vũ Hạo, vẫn như cụ ôm hắn thật chặt. Nàng luôn luôn cường hãn, vậy mà lúc này không biết vì cái gì mà lộ ra đặc biệt yếu ớt. Giống như một bình hoa thủy tinh tùy thời đều có thể bị ngã nát. Không còn có cường thế, cũng không nửa phần chiến ý. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, lên tiếng, không, Thu Nhi. Trong lòng ta không chỉ có nàng, cũng đồng dạng có ngươi. Chỉ bất quá, là ta một mực không dám thừa nhận thôi. Thân thể mềm mại Vương Thu Nhi kịch chấn, đột nhiên từ sau lưng Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu lên. Lúc này thanh âm của nàng vậy mà trở nên run rẩy, trong lòng ngươi, có ta. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, đem Vương Thu Nhi từ phía sau kéo đến trước người mình, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, để cho nàng tựa vào ngực mình. Đúng vậy, trong lòng ta, có Đông Nhi, cũng có ngươi. Ta vẫn luôn không dám thừa nhận, có lẽ đó là căn nguyên khiến cho Đông Nhi ngủ say, cả ta và ngươi đều thống khổ. Nếu như ta sớm đối mặt một chút, có lẽ, cục diện sẽ khác đi. Ngươi là một loài động vật có cảm tình. Ngươi đối với ta tốt, ta như thế nào lại không nhìn thấy đây? Thời điểm ta biết ngươi vì ta, vậy mà hái xuống một đóa tương tư đoạn trường hồng khác. Ta tự nhận cánh cửa lòng có năng lực phòng ngự vô địch, cuối cùng vẫn là vì ngươi mở ra một cái khe. Ta một mực dùng sức che giấu khe hở này, không đi đối mặt nó, đem tất cả tình yêu đều lưu trên thân mình Đông Nhi. Nhưng mà, ta lại không thể không thừa nhận nó tồn tại. Thật xin lỗi, Thu Nhi, là ta không tốt. Là ta tổn thương ngươi, cũng tổn thương Đông Nhi. Nếu như Thượng Thiên lại cho ta một lần cơ hội, nếu ta lại có hai lựa chọn, hoặc là đều không chọn, hoặc là tìm mọi biện pháp đem bọn ngươi đều một mực giữ bên cạnh ta, một người cũng không cho chạy đi. Thu Nhi, ngươi biết không? Kỳ thật hiện tại ta rất vui vẻ. Ta rất muốn nhìn thấy Đông Nhi, rất muốn trở về gặp nàng. Vốn ta đã ra kế hoạch tốt lắm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền đi Hạo Thiên Tông gặp nàng. Nhưng mà, hiện tại chỉ sợ ta không đi được. Nếu như ngươi có thời gian, thay ta đi thăm nàng một chút đi. Nếu như nàng tỉnh, ngươi liền nói cho nàng, ngươi là tỷ tỷ của nàng, hết thảy chuyện phát sinh trước kia cũng chỉ là nàng nằm mơ mà thấy. Giúp nàng quên ta. Vũ Hạo. Vương Thu Nhi khóc, đây là lần đầu tiên từ khi Hoắc Vũ Hạo quen biết nàng đến nay, lần thứ nhất thấy được nàng bất lực như thế. Nhưng mà, trong nước mắt của nàng lại rõ ràng hiện lên một thứ gì đó như là hạnh phúc. Hoắc Vũ Hạo đưa nàng ôm sát hơn, lẩm bẩm tự nhủ. Không biết vì cái gì, có lúc ta cảm thấy ngươi và Đông Nhi căn bản chính là một người. Nhưng mà, các ngươi lại đồng thời xuất hiện trong cuộc sống của ta. Nếu như, chỉ có Đông Nhi, hoặc chỉ có ngươi, thì tốt biết bao nhiêu. Thu Nhi, thật xin lỗi. Vương Thu Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, đừng nói lời xin lỗi. Người nên nói câu thật xin lỗi chính là ta mới đúng. Là ta cưỡng ép xâm nhập cuộc sống của các ngươi. Nếu như không có ta, có lẽ hết thảy đều sẽ không phát sinh mới đúng. Kỳ thật, ta vừa rồi đã biết ý nghĩ trong lòng ngươi. Ta biết ngươi muốn hy sinh chính mình để cứu ta. Nhưng mà, cho dù như thế, trong nội tâm của ta vẫn như cũ hận ngươi tuyệt tình. Thẳng đến lúc ngươi nói cho ta biết trong lòng ngươi có ta. Ta có thể cảm nhận được lòng chân thành của ngươi. Tình yêu của ta đối với ngươi, rốt cục có hồi báo. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dứt lời. Nàng từ trong ngực Hoắc Vũ Hạo đứng thẳng người, dáng nàng vốn cao gầy, lúc này hai tay nắm lấy bả vai Hoắc Vũ Hạo, hai người cơ hồ nhìn thẳng vào nhau. Vũ Hạo, ngươi từng hôn Đông Nhi chưa? Vương Thu Nhi cười, một nụ cười khiến trăm hoa đua nở. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Vương Thu Nhi chậm rãi nhắm hai mắt lại, khiến lông mi thật dài, vểnh lên khoác xuống mí mắt, nhẹ nhàng ngẩng đầu, môi đỏ thổ khí như lan, hôn ta. Hoắc Vũ Hạo cũng cười, hắn cảm thụ được bản thân đang suy yếu, uy lực đời đời kiếp kiếp sắp đến cuối cùng. Trong thời gian ngắn ngủi này, bọn hắn đã trốn xa trăm dặm. Cho dù là phong hào đấu la, nếu không tiến hành lùng bắt phạm vi lớn cũng không có khả năng tìm được bọn hắn. Sau khi Hạo Đông Tam Tuyệt toàn diện thiêu đốt, tinh thần lực trong tinh thần hải đã sắp cạn kiệt. Hắn cũng đồng dạng đi tới phần cuối của sinh mệnh. Đông Nhi, Thu Nhi, vĩnh biệt. Một tay ôm vào bên hông Thu Nhi, một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc gợn sóng của nàng. Hoắc Vũ Hạo có chút nghiêng đầu, tiến đến trước mặt nàng, đầu tiên là nhẹ nhàng hôn một cái lên má của nàng, sau đó lại sờ nhẹ môi của nàng. Bờ môi của Thu Nhi rất nóng, nóng giống như than lửa. Sau khi Hoắc Vũ Hạo sờ nhẹ lên đó, liền muốn đứng tiếp tục lên đường. Thế nhưng ngay một khắc này, đôi tay của Thu Nhi lại đột nhiên quấn lên, ôm chặt lấy đầu của hắn, để cho bờ môi đỏ mộng của mình dùng sức ấn lên môi của hắn. Một cỗ lửa nóng khó tả lập tức từ bờ môi của Thu Nhi truyền đến. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã vô cùng suy yếu, lập tức cảm thấy mình có chút mất phương hướng. Mà cũng ngay lúc này, Thu Nhi đang hôn hắn bỗng nghiêng về phía trước, trán của nàng dán thật chặt vào trán của hắn, hợp lại cùng nhau. Mà vị trí dán vào nhau đúng là vị trí của vận mệnh nhãn. Ầm ầm. Lập tức, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy đầu óc của mình phẳng phất nổ tung. Từng cảnh tượng kỳ dị không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Một phiến cánh rừng lớn rậm rạp, vô số cổ thụ che trời đem ánh nắng hoàn toàn che chắn. Trong thế giới khắp nơi đều là thực vật lại có một bóng dáng màu vàng nho nhỏ nằm rạp trên mặt đất. Chuyện này, ngươi vẫn luôn rất ngạc nhiên vì cái gì ta cùng Đông Nhi có dung nhan giống nhau như đúc, vì cái gì ta cùng vũ hồn dung hợp kỹ quang minh nữ thần của các ngươi giống nhau như thế à? Bởi vì, ta căn bản chính là dựa theo hình tượng quang minh nữ thần hiện ra ở trước mặt các ngươi. Biết ta là ai không? Bóng dáng màu vàng nho nhỏ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt này. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy đầu óc của mình như bị búa lớn đập vào, hết thảy nghi hoặc trong lòng, hết thảy không hiểu, trong nháy mắt này đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao nàng và Đông Nhi lại có dáng dấp giống nhau, nhưng lại càng giống với quang minh nữ thần trong suy nghĩ của hắn hơn. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trong tinh đấu đại xâm lâm nàng không chỉ tung hoành tự nhiên, hơn nữa đối với hồn thú lại có tình cảm kỳ dị, thậm chí liều mạng đi cứu viện ám kim khủng trảo hùng. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bản thân thường thường sẽ sinh ra cảm giác quen thuộc đối với nàng, vì cái gì nàng cũng có vận mệnh nhãn giống như mình. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bản thân mỗi một lần gặp phải thời điểm nguy hiểm, nàng kiểu gì cũng sẽ xuất hiện bên cạnh mình. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nàng biết hết thảy mọi chuyện của hắn, đối với hắn cực kỳ quen thuộc, càng không ngừng xuất hiện bên cạnh mình. Bởi vì, nàng, căn bản cũng không phải là nhân loại. Bởi vì, nàng, là tồn tại đã trao cho hắn vận mệnh nhãn. Bởi vì nàng, căn bản chính là sứ giả nắm trong tay vận mệnh. Bởi vì, nàng, cũng sớm đã sao chép trí nhớ của hắn. Nàng là, tam, nhãn, kim, nghê. từng tại tinh đấu đại xâm lâm cùng hắn lưu lại ký ức sâu sắc, đồng thời trao cho hắn vận mệnh nhãn, nắm trong tay toàn bộ số phận của tinh đấu đại xâm lâm, đối với tất cả hồn thú của tinh đấu đại xâm lâm đều có sự giúp đỡ to lớn, chính là tam nhãn kim nghê. Trong tinh đấu đại xâm lâm, tồn tại thủ hộ bên người nàng đều là cấp bậc thập đại hung thú. Thu Nhi lại là tam nhãn kim nghê biến hóa thành. Mặc dù vào giờ phút này, tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo sắp thiêu đốt hầu như không còn, nhưng tin tức đột nhiên xuất hiện vẫn làm linh hồn của hắn bởi vì chấn kinh đều theo đó run rẩy lên. Hắn vốn đang chuẩn bị đem băng đế, tuyết đế, thiên mộng băng tầm truyền cho Thu Nhi cũng không thể không dừng lại. Thu Nhi, ngươi... Đúng vậy, ta là tam nhãn kim nghê đần độn, đối với ngươi sinh ra hứng thú, để rồi đi vào thế giới loài người. Thời điểm ngươi cưỡng ép lạc ấn vận mệnh nhãn của ta, đã chú định là khắc tinh trong số mệnh của ta. Khi đó, ngươi lạc ấn trí nhớ của ta, ta cũng đồng dạng lạc ấn trí nhớ của ngươi. Trong trí nhớ của ta, ngươi thấy chỉ có cánh rừng lớn, chỉ có tinh đấu đại xâm lâm đơn điệu. Nhưng ta trong trí nhớ của ngươi, lại thấy được thiên hình vạn trạng trong nhân thế, thấy được nhân gian tốt đẹp. Ta so với các hồn thú còn lại khác biệt, ta thậm chí cũng không có hạn chế số kiếp, cũng không bình cảnh 10 vạn năm của bọn chúng. Nếu như ta nguyện ý, ta vẫn sẽ một mực sống sót. Mặc dù ta không có được thực lực như mấy người đế thiên, nhưng mà, trong tinh đấu đại xâm lâm, cho dù là vị chúa tể chân chính đang ngủ say cũng chỉ sẽ bảo hộ ta, sẽ không để cho ta nhận bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà, mấy vạn năm sinh mệnh, ta đã phải cảm thụ quá nhiều tịch mịch. Khi ta thấy được vẻ tốt đẹp trong nhân thế, lại như thế nào có thể nhịn được phần hiếu kỳ này? Thế là, ta dùng cơ hội một lần biến hóa thành người duy nhất trong cuộc đời này, biến thành quang minh nữ thần trong trí nhớ của ngươi. Mà sau khi biến hóa, ta nhất định chỉ có thể biến hóa giữa hình thái tam nhãn kim nghê và quang minh nữ thần. Ngay cả tên của ta, Vương Thu Nhi, cũng đều lấy theo Vương Đông. Ta đi vào thế giới nhân loại các ngươi, dùng bộ phận kim long huyết mạch trên người, mô phỏng ra vũ hồn kim long. Thế giới nhân loại với ta mà nói không chỉ mới mẻ thú vị, nhưng cũng là một thứ lạ lẫm. Sau khoảnh khắc vui vẻ cùng tò mò ngắn ngủi, ta dần cảm nhận được sợ hãi. Bởi vì trừ ngươi ra, ta hoàn toàn không hiểu rõ thế giới loài người. Ngay cả chính ta cũng không biết vì cái gì mà lại đi tới học viện Sử Lai Khắc, xuất hiện ở trước mặt ngươi. Cùng ngươi gặp lại lần nữa, cũng đã là thân phận nhân loại. Ngươi không nhận ra ta, nhưng ta lại nhận ra ngươi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, có lẽ nguyên nhân bởi vì vận mệnh nhãn tương liên. Thời điểm bên cạnh ngươi, phần sợ hãi đó lại biến mất, ta cảm thấy đặc biệt an tâm. Thế là, ta tiến nhập học viện Sử Lai Khắc, đi tới bên cạnh ngươi. Ta muốn thấy ngươi sinh hoạt như thế nào. Nhân loại các ngươi, cùng hồn thú chúng ta, lại có cái gì khác biệt? Đúng lúc này, ta phát hiện, gia hỏa mà trong lòng ngươi xem là bạn tốt lại là nữ hài tử, hơn nữa còn cùng ngươi trở thành tình lữ. Thời điểm đó, trong nội tâm của ta cũng đã chua xót. Lúc ấy ta mới biết được, nguyên lai bộ dáng ta biến hóa thành, căn bản chính là dáng vẻ sau khi lớn lên của nàng. Ta lại một lần nữa bắt đầu mờ mịt, lại một lần nữa bắt đầu không biết làm sao. Ta khi đó nghĩ tới việc rời đi, trở về tinh đấu đại xâm lâm. Lực lượng bản nguyên vận mệnh của ta còn ở tinh đấu. Trước đó ta căn bản chính là lẻn ra ngoài. Nhưng mà, ta lại có chút không nỡ bỏ qua cơ hội tiến vào thế giới loài người này. Ta biết, nếu như ta cứ thế mà đi, sau này muốn trở lại bên cạnh ngươi, cơ hồ là không thể nào. Thế là, ta chẳng biết tại sao mà lưu lại. Cùng các ngươi cùng một chỗ tiến nhập tinh đấu, vì ngươi tìm kiếm hồn hoàn thích hợp. Ta thần là hồn thú, vậy mà giúp đỡ ngươi đi săn giết hồn thú. Chuyện này không phải thật buồn cười sao? Mặc dù ta bình thường cũng rất thị sát, nhưng những hồn thú đó dù sao cũng là con dân của ta. Về sau, ta nghe ngươi nói qua cố sự của ngươi và mẫu thân. Cảm giác xem qua trí nhớ của ngươi và nghe bản thân ngươi nói là chuyện không giống nhau. Khoảnh khắc đó, ta mới đột nhiên cảm giác được hồn thú cùng nhân loại là khác biệt về bản chất tình cảm. Nhân loại các ngươi vốn có tình cảm, là thứ mà hồn thú chúng ta không có. Rất nhanh ta liền phát hiện, ý nghĩ này không thực tế đến cỡ nào. Sau khi cùng ngươi đồng sinh cộng tử, chính ta cũng không biết, trong lòng ta, ngươi đã lưu lại ấn tượng càng ngày càng khắc sâu. Được vận mệnh nhãn lẫn nhau dẫn dắt, ngươi quả nhiên là kiếp số lớn nhất của ta. Ta bắt đầu dần dần thích ngươi, thích nhìn ngắm ngươi, ưa thích ở bên cạnh ngươi. Nhưng ngươi lại bắt đầu bài xích ta, bởi vì Đông Nhi mà bài xích ta. Có lẽ do Đông Nhi cảm nhận được uy hiếp quá mức mãnh liệt đến từ ta. Khi đó, ta thậm chí có chút đắc ý, dáng dấp giống nhau thì như thế nào. Ta nhất định sẽ mạnh hơn nàng, nhất định phải đoạt ngươi từ trong tay nàng. Nhưng mà, ta thật không biết nên như thế nào mới có thể khiến ngươi thích ta, khiến ngươi yêu ta. Khi đó, ta rất mờ mịt, thẳng đến một ngày, ta nhìn thấy ngươi sắc mặt sốt ruột rời đi học viện, được sự hiếu kỳ thôi thúc, khiến ta tự động đi theo phương hướng của ngươi. Trí tuệ, kiên quyết của ngươi đối với Đông Nhi đều đang không ngừng đả động lấy ta. Khi ta tận mắt thấy ngươi đem dương tuyển nóng bỏng đủ để tan chảy sắt thép lập tức nuốt vào trong bụng, chỉ vì để cho bản thân có thể phun ra một ngụm tâm huyết. Ngươi có biết cảm thụ ngay lúc đó của ta là thế nào không? Ta lần thứ nhất có cảm giác đau lòng, rất đau. Khi đó, ta mới hiểu được cái gì gọi là yêu. Ngươi vì Đông Nhi, có thể không để ý sinh mệnh hy sinh chính mình, nhưng mà, ngươi có nghĩ tới một chuyện. Ta ở ngay bên cạnh ngươi, ngươi biến thành như vậy, ta đau lòng đến mực nào. Khi ta cũng đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi, vì ngươi lấy xuống một đóa tương tư đoạn trường hồng khác, ta mới biết được, nguyên lai, ta đã yêu ngươi, không thể tự kiềm chế yêu ngươi. Ngay cả chính ta đều cảm thấy mình thật ngu ngốc, chúng ta vốn đã không giống nhau, ngươi là người, ta là hồn thú, chúng ta hẳn phải hoàn toàn đối lập mới đúng. Nhưng mà, ta vẫn ngu ngốc như thế, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Mỗi một lần ngươi bị tổn thương đều làm ta đau lòng, nhưng mỗi một lần, ta vẫn thủy chung không đành lòng rời bỏ ngươi,